Chương 461. Bốn vách tường của tĩnh thất nổ tung. Sóng khí và bụi bặm như cái chùy sắt quét qua những người ở bên ngoài. Kẻ bị trúng nặng nhất chính là đại vương, vì nó ở gần vách tường nhất. Khi nó ý thức được thì sóng khí đã tới bên người. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nó đã bị đánh trúng, văng mạnh ra ngoài. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, ai cũng ngã rúi rụi choáng váng. Đại vương bỏ dậy, nó có dung hợp đại sư chi đạo của Thu Thủy, thực lực vượt xa những người khác. Đại vương và Thu Thủy tâm thần tương thông, bà ta lập tức ra lệnh cho đại vương. Bắt lấy cung bội dao. Đại vương lập tức nhào tới chỗ cung bội dao. Động tác của nó rất linh hoạt. Những người khác đều đang bị choáng váng, không ai ngăn cản đại vương. Thu Thủy vui mừng. Nhưng ngay lúc này, một ánh kiếm lóe lên ngay trước mặt đại vương. Khí tức mang tính chất hủy diệt, khiến đại vương theo bản năng phải dừng lại. Đại vương cực mẫn cảm với khí tức, vì nó có đủ cả ngũ hành, nên nguyên lực nằm trong ngũ hành đều không thể gây ảnh hưởng gì cho nó. Nhưng khí tức do ánh kiếm kia tỏa ra làm nó cảm thấy nguy hiểm. Nó còn chưa kịp làm gì, thì nó đã bị khí tức kia khóa chặt, khiến Thu Thủy biến sắc. Thu Thủy hãi hùng, đây là khí tức gì? Đầu óc bà ta suy nghĩ cực nhanh, không lẽ là Ngải Huy? Ngải Huy đột phá đại sư. Bà ta thầm hô không ổn, không thể đúng lúc như vậy chứ. Trên mặt đất chiến đấu rất kịch liệt, và đang trong thế cân bằng kỳ diệu. Hỏa Sơn Tôn Giả và Đậu Tiên Sinh ngang nhau, trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại. Dương Tiếu Đông và Tử Quỹ liên thủ thế mà lại không áp chế được Sư Tuyết Mạn. Nếu thêm Ngải Huy lên làm đại sư, ưu thế của họ sẽ mất. Nhưng bà ta không có thời gian suy nghĩ tới chuyện này. Vì đại vương lại tiếp tục bị công kích. Thu Thủy biến sắc, dưới đó xảy ra chuyện gì? Cung bội dao ngồi dậy, ngơ ngác nhìn vào tĩnh thất. Một bóng người đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, tay cầm một thanh trường kiếm quần đầy lôi điện rực sáng chói mắt. Ánh sáng lôi đình rọi sáng không khí đang rung động quanh người hắn, khiến bóng dáng của hắn trở nên mơ hồ không rõ. Gương mặt chìm trong bóng tối đó hình như xoay qua nhìn cô. Đèn treo tường đều đã bị phá hủy, mọi thứ chìm trong tăm tối, thứ duy nhất chiếu sáng chính là thanh trường kiếm quấn đầy ánh chớp kia, và ánh sáng huỳnh quang từ cơ thể sặc sỡ của đại vương. Cung bội dao nhìn không rõ, nói ra cũng kỳ quái, rõ ràng kiếm đang ở trên tay Ngải Huy, nhưng ngoài thanh kiếm và bàn tay cầm kiếm, thì những cơ quan khác trên người hắn đều chìm trong bóng tối. Cung bội dao quên cả việc thốt lên, cô đã hoàn toàn bị khí thế của Ngải Huy làm cho kinh sợ. Đại vương bị khóa chặt, nó bỏ chạy. Gần như cùng lúc, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng Ngải Huy. Ngải Huy hơi nhúc nhích, một luồng chớp bạc mạnh gấp cả trăm lần nãy giờ rực lên khiến cung bội dao hét lên một tiếng theo bản năng, trước mắt cô trắng xóa, không còn nhìn thấy gì nữa. Ầm, mặt đất chấn động, có vật nặng bị đập mạnh xuống đất. Ngải Huy vung kiếm chém liên hồi vào bóng đen sau lưng, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, như hắn đã sớm biết trước vậy. Đại vương đang lao nhanh bỗng chậm hẳn xuống, cuối cùng hóa thành một thằng tượng đất. Nguyên tu bình thường gặp phải chiêu thức mang tính lừa gạt như vậy rất dễ bị trúng chiêu, nhưng Ngải Huy đã gặp chiêu này rất thường xuyên khi đối luyện với Lâu Lan. Lúc đầu Lâu Lan rất thuần khiết, nhưng theo Ngải Huy lâu ngày, chả mấy chốc học được cái xấu. Lâu Lan thông minh lắm, chiêu thức nó dùng mang tính lừa gạt rất mạnh, những khi Ngải Huy không cẩn thận đều bị lừa. Đại vương bị trọng thương. Nó nằm ngửa trong một cái hố to như con cá chết, cái miệng đầy vết khâu rách ra, trên người thỉnh thoảng lại có ánh chớp, tay chân co giật. Ngải Huy nhìn thanh kiếm quấn điện trong tay, miệng nhếch lên cười khổ. Vì hắn ở trong bóng tối, không ai nhìn thấy nụ cười này. Chuôi kiếm trong tay hắn cứ nhoi nhói như cắm đầy kim. Hắn thấy mừng vì mình có kiếm thức hô hấp, nếu không phải chứa nhiều lôi đình như vậy, cơ thể hắn đã bị bạo thể, không thì cũng bị đánh tan thành tro bụi. Kiếm thức hô hấp, dẫn lượng lớn lôi đình qua lãnh ngọc tiểu nhận, giảm đi rất nhiều áp lực cho cơ thể hắn. Ngải Huy lên cấp đại sư, chỉ mới hoàn thành một nửa. Nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Hắn cười khổ vì lãnh ngọc tiểu nhận đang bắt đầu có dấu hiệu bị giã ra. Nó không chịu nổi gánh nặng này. Nhưng Ngải Huy không còn cách nào khác, lôi đình trong người hắn vẫn còn quá nhiều. Hắn nhìn đại vương, không chút khách khí đâm một kiếm vào ngực nó. Cái gì giúp hắn tiêu hao bớt chút lôi đình là hắn đều không khách sáo. Ánh chớp to bằng cánh tay chạy ngoằn ngoèo khắp người đại vương, tay chân nó co giật càng thêm dữ dội. Chỉ sau khoảng 10 giây, động tác co giật dần giảm đi, rồi nó không còn nhúc nhích. Đại vương hóa thành một đám bùn đủ màu. Ánh chớp vẫn chớp lóe trong đám bùn dần cháy đen, hóa thành tro bụi. Đại vương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Ngải Huy rút kiếm, cảm giác nhoi nhói của chuôi kiếm đâm vào tay đã giảm bớt, mũi kiếm đang bị giã ra cũng dừng lại. Hắn thở phào. Kẻ đưa lãnh ngọc tiểu nhận cho hắn vốn không phải ý tốt, nhưng kiếm vẫn là kiếm tốt. Bây giờ muốn tìm một thanh kiếm tốt hơn lãnh ngọc tiểu nhận là điều không dễ. Thực lực càng mạnh, yêu cầu đối với binh khí sẽ càng cao, nguyên lực càng thêm tinh khiết, đòi hỏi phải có binh khí cao giai hơn mới chịu nổi. Huống chi, ngải huy tu luyện còn là lôi đình, bản thân nó đã mang tính thương tổn mạnh mẽ cho binh khí. Trong người ngải huy tràn đầy nguyên lực làm hắn luôn có cảm giác muốn nổ tung. Động tác của hắn rất cẩn thận, sợ làm mạnh quá sẽ khiến nguyên lực trong người bị nổ. Nguyên lực trong người hắn hiện giờ không phải là nguyên lực kiếm hoàn an toàn, mà là hỗn tạp kim lôi nguyên lực. Nguy hiểm ở chỗ, kim nguyên lực trong người vẫn còn đang không ngừng sinh ra lôi đình. Phần lớn lôi tương sinh ra từ thủ cung và địa cung, ngải huy biết điều này có liên quan tới Lạc Trần, vì Lạc Trần dùng tới cả thủ cung và địa cung. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này, ngải huy hít sâu một cái, cẩn thận bước đi. Những người khác đều ngây người mà nhìn. Vừa đối mặt, đại vương đã biến thành tro bụi. Ngải huy đang bước từng bước lên bậc thang. Hắn bước rất chậm, động tác rất nghiêm túc. Thu Thủy ở trên mặt đất khóe miệng chảy máu, ánh mắt ngơ ngác, bà ta không biết dưới kia xảy ra chuyện gì, nhưng đã hoàn toàn mất liên hệ với đại vương. Bà ta rất sợ hãi, đại vương đã bị đánh bại ngay trong chiêu đầu tiên. Mặt bà ta trắng bệch, đầu óc trống rỗng. Cơ thể đại vương dùng vật liệu rất quý để luyện chế mà thành, cả ngũ hành đều có. Nó là một nguyên nhân quan trọng giúp bà ta trở thành mục thủ thứ 9, dù đại vương có là bia ngắm, bị đại sư công kích, muốn phá hủy nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nó có khả năng hấp thu các loại nguyên lực. Cả cơ thể nó là một vòng tròn ngũ hành, dù bị công kích là loại nguyên lực gì, thì cũng sẽ bị sinh hoàn phân giải. Từ trước tới giờ, đại vương chỉ có tình huống càng đánh càng mạnh, chưa bao giờ bị thương. Khi đánh tiểu đội, đại vương chính là tấm khiên thịt đứng ở hàng đầu, và cũng chưa bao giờ thất bại. Đại vương còn am hiểu công kích tinh thần, rất có hiệu dụng trong những thời khắc mấu chốt. Bà ta không sao nghĩ ra được dạng công kích nào lại có thể đánh bại đại vương ngay, từ chiêu đầu tiên. Bà ta nhìn chòng chọc vào lối dẫn xuống đất, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, bà ta muốn biết, rốt cuộc đó là cái gì. Không gian ở lối dẫn xuống đất bỗng vặn vẹo mơ hồ, như có một luồng sóng nhiệt đang từ dưới đó trào lên. Một luồng khí tức khó tả đột nhiên xuất hiện, người ở đây ai cũng cực nhạy cảm, tất cả đều dừng tay lại. Đây là một loại khí tức họ chưa gặp phải bao giờ, trong đó có một chút quen thuộc, nhưng phần lớn lại là xa lạ. Mọi người ăn ý đồng loạt ngừng tay, cùng nhìn vào lối đi kia. Không khí ở lối đi càng thêm vặn vẹo, một bóng người mơ hồ xuất hiện. Luồng khí tức tràn ra càng thêm mãnh liệt. Đôi tròng mắt dựng đứng không tình cảm của tử quỹ lần đầu tiên rung động chập chờn. Vì sợ hãi, ngải huy cẩn thận bước từng bước một đi lên mặt đất với tốc độ sên bò. Chào đón hắn là bao nhiêu ánh mắt nhìn và sự im lặng tuyệt đối. Không khí quanh người hắn vặn vẹo run rẩy như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngải huy ở bên trong làn sóng khí đó, thân hình mơ hồ bất định. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào ánh chớp lấp lóe quanh thanh trường kiếm trong tay hắn, vẻ mặt ai cũng như thấy quỷ, không thể tin nổi vào mắt mình. Lôi đình. Đương nhiên ai cũng biết bí danh của ngải huy là, nhưng chẳng mấy ai nghĩ nó có liên quan tới lôi đình thật sự. Ngay cả những người còn sống sót ở Tùng Gian Thành cũng chỉ cười khi nghe cái tên ấy. Họ đều nghĩ, hai chữ trong tên của hắn chỉ là để mô tả sự cương mãnh bá đạo khi chiến đấu của ngải huy, mà thôi. Không ngờ, thanh trường kiếm với ánh chớp lượn lờ này, đang nói cho họ biết họ đã sai rất sai, những người nhiều kinh nghiệm phong phú như Đậu Tiên Sinh lại còn nghĩ xa hơn nữa. Nếu họ nhớ không lầm, ngải huy là đại sư lôi đình đầu tiên từ xưa tới nay của ngũ hành thiên. Họ vừa kinh vừa sợ. Bất kỳ thứ gì mà gắn với mấy chữ đầu tiên từ xưa tới nay, thì tuyệt đối đều không thể dùng ánh mắt bình thường mà xem xét được. Những người có những chữ này luôn khác với tất cả mọi người. Tên nhóc này nhất định sẽ lưu lại tên tuổi trong lịch sử. Vẻ mặt Đậu Tiên Sinh vẫn còn chấn định, nhưng Dương Tiếu Đông đã lộ vẻ muốn lui bước. Chút hy vọng sau cùng trong lòng Thu Thủy tan biến, thị run rẩy, trong lòng đầy tuyệt vọng, tay chân lạnh buốt, chưa bao giờ thấy lạnh tới vậy. Cuối cùng thị đã hiểu vì sao đại vương lại mất mạng trong thời gian ngắn thế. Đôi mắt thị thất thần, thiên cung bắt đầu rạn nứt, cảnh giới hạ dần xuống. Đại vương là đại sư chi đạo của thị, tập trung tất cả tinh thần và tâm huyết của thị, đại vương mất, đồng nghĩa cái cột chống đỡ cảnh giới cho thị vỡ nát. Đôi mắt như rắn của tử quỹ đầy vẻ kính nể và sợ hãi. Của y có thần du chính là thượng cổ cự long. Nhưng dù có là thượng cổ cự long thì cũng vẫn kính nể và sợ hãi lôi đình, và truyền sự kính sợ này sang cho tử quỹ. Khí tức đang không ngừng suy giảm nhanh chóng, của Thu Thủy khiến tử quỹ hiểu chuyện hôm nay đã thất bại. Tàn ảnh lóe lên, y bất ngờ xuất hiện bên cạnh Thu Thủy, tóm lấy thị, phóng ra ngoài thành. Tử quỹ ra tay rất bất ngờ, không hề báo trước, nhanh gọn dứt khoát. Đến khi mọi người kịp phản ứng, thì y đã đi xa cả hơn trăm trượng. Đậu Tiên Sinh biến sắc, Dương Tiếu Đông mặt tái xanh, không ngờ mục thủ hội quay đầu bỏ chạy mà không thèm nói với họ một lời. Đậu Tiên Sinh giận tới mức muốn chửi bậy. Của lão tuy công được thủ được, uy lực cường hãn, nhưng có một cái khuyết điểm, chính là không di chuyển được. Một khi đã cắm rễ xuống đất mà muốn thu hồi nó về phải mất chừng nửa phút, và còn tạo ra động tĩnh rất lớn. Bình thường nửa phút không là bao, nhưng nếu đang trong chiến đấu, đừng nói nửa phút, chỉ vài giây thôi kẻ địch cũng chẳng cho. Vì vậy Đậu tiên sinh rất ít khi đơn đả độc đấu, nếu không phải lần này Mục thủ hội đưa ra giá rất cao, lại thêm Tuyết Dung Nham có giá trị kinh người, thì lão sẽ không ra tay. Lão không dám đặt cược, hoàn toàn tin tưởng vào Mục thủ hội, nên mới giữ lại một chiêu, chính là Dương Tiếu Đông. Quan hệ của lão và Dương Tiếu Đông không phải bình thường, rất tin tưởng vào nhau. Lúc này, Đậu tiên sinh vô cùng hối hận, lão đã hại Tiếu Đông mất rồi. Lão vốn nghĩ Tuyết Dung Nham có thể mang tới cho mọi người một món tiền đủ, cho tất cả ăn cả đời. Cái chính là vụ này rất chắc ăn, bốn đại sư ra tay không lẽ không lấy được, còn có cả Tiếu Đông làm nội ứng, không phải trăm phần thành công sao? Tình hình diễn biến lúc đầu không khác mấy với lão tính toán, họ đã chiếm thế thượng phong. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tình hình đảo ngược, Mục thủ hội bị dọa vỡ mật, vắt chân bỏ chạy. Bây giờ chỉ có hai đại sư họ phải đấu với ba đại sư của đối phương, mà một người trong số ba người kia còn là Lôi Đình đại sư đầu tiên từ xưa tới nay. Bên nào mạnh bên nào yếu, nhìn là thấy ngay. Miệng Đậu tiên sinh đắng ngắt, khẽ nói, Tiếu Đông, ngươi lui trước. Dương Tiếu Đông không nhúc nhích. Đậu tiên sinh thở dài, Tiếu Đông, hai chúng ta cùng chết cũng đâu có ý nghĩa gì. Ngươi phải sống sót, chiếu cố trại giúp ta. Dương Tiếu Đông run lên. Đậu tiên sinh như nhớ lại hồi ức, giọng sầu não thốt lên. Trong số những người năm xưa ta mang đi, ngươi là người có tiền đồ nhất. Những người kia không chết thì cũng bị thương. Đám trẻ nhỏ này, ta không yên lòng, giao lại cho ngươi. Ngươi giúp ta chiếu cố cho chúng. Mắt Dương Tiếu Đông ửng hồng. Không ai nghĩ ra được, một Đậu tiên sinh hắc đạo cự phách, giết người không chớp mắt, lại thu nhận giúp đỡ rất nhiều cô nhi. Dương Tiếu Đông là một trong số những cô nhi năm xưa. Trong mắt lão ta, Đậu tiên sinh chính là đại ca. Đôi mắt của Đậu tiên sinh bị hủy vì chính vì cứu lão ta năm xưa. Sau khi Dương Tiếu Đông trưởng thành, lão ta thì bị Đậu tiên sinh đuổi ra khỏi sơn trại, đây là truyền thống của sơn trại. Đậu tiên sinh nghĩ lão ta nên sống cho thoải mái, không cần phải đánh đánh giết giết. Dương Tiếu Đông ngoài danh ẩn tích, bắt đầu cuộc sống mới. Lão ta nhận Dương Vũ Sương làm con nuôi, nhưng nói ra với bên ngoài là cháu trai. Dương Vũ Sương cũng là cô nhi, lúc Dương Tiếu Đông nhìn thấy Dương Vũ Sương, đã nghĩ tới Đậu tiên sinh từng làm với mình. Không ngờ, Dương Tiếu Đông lại trở thành một đại sư. Dương Tiếu Đông còn chưa mở miệng, một giọng nói đã cắt ngang. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi đây là chợ rau hửm. Người lên tiếng chính là Ngài Huy. Nhưng mà, giọng điệu của hắn nghe rất quái dị. Ngay cả nói Ngài Huy cũng rất thận trọng, e làm Lôi Đình trong người chấn động, nên toàn thân giữ cứng ngắc, cơ gò má cũng phải giữ im, hàm răng không há ra, chữ nhà rít qua kẽ răng. Sư Tuyết Mạn nhìn dáng điệu Ngài Huy, cặp mắt lo âu. Đậu tiên sinh luôn để ý canh chừng Sư Tuyết Mạn, đột ngột quát vang, đi mau. Dương Tiếu Đông cắn răng, xoay người vọt đi, nháy mắt đã biến mất. Ngải Huy im lặng, hắn nhận ra đại sư không chỉ có thực lực mạnh, mà bản lĩnh mượn gió bẻ măng nghe lời đoán ý cũng hơn hẳn người thường. Vừa nhìn thấy tình thế không ổn là quay đầu chạy ngay, không chút do dự chần chừ, hiếm khi thấy họ liều mạng tử chiến. Nhưng mà nghĩ lại, hắn lại thấy cũng đúng. Những kẻ chỉ biết lỗ mãng, liều mạng, làm sao thành được đại sư? Chỉ những ai có thiên phú, chăm chỉ, thông minh, may mắn mới lên cấp được. Nghĩ vậy, trong lòng Ngài Huy thấy đắc ý. Hắn nhìn Đậu tiên sinh, có ý muốn thử sức. Đánh con rối kia hắn chưa thấy có gì khó khăn, nên bây giờ muốn tìm một cao thủ khó xơi một tí để thử kiếm. Lão già này nhìn không tệ lắm. Ngài Huy quét mắt tới lui khắp người Bắc Minh Ám Vương Thụ, suy nghĩ xem nên ra tay từ đâu. Đậu tiên sinh nhìn thấy ánh mắt của Ngài Huy, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định, không chút sợ hãi. Ta đầu hàng. Ba chữ đột ngột phun ra làm Ngài Huy ngẩn ngơ, những người còn lại cũng ngớ người. Toàn trường chìm trong im lặng. Đậu tiên sinh bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của Bắc Minh Ám Vương Thụ, nói lại lần nữa, ta đầu hàng. Tình hình này, thực làm người ta không biết phải làm sao. Ngài Huy khẽ rít, thiết nữ. Sư Tuyết Mạn xuất hiện bên cạnh Đậu tiên sinh, trói lão lại, khống chế nguyên lực của lão, Đậu tiên sinh không hề phản kháng chút nào. Bắc Minh Ám Vương Thụ mất đi sự khống chế. Nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ sau mấy phút lại trở lại là một cây đằng trượng. Đậu tiên sinh không chút sợ sệt, lão thực sự không hề sợ. Đừng nói thời buổi hiện giờ, từ hồi trước khi có lệnh khai hoang, khi địa vị của đại sư vẫn còn kém xa ngày hôm nay, thế mà khi một đại sư đã nói đầu hàng, thì không một ai lại giết họ để hả giận. Đại sư là một trong những tài nguyên quý giá nhất. Dù đại sư không muốn tham gia chiến đấu, thì kiến thức uyên bác của họ, khả năng lý giải về nguyên lực của họ đều là tài sản cực kỳ quý giá. Mỗi đại sư đều có một đại sư chỉ đạo riêng của mình, khả năng lý giải nguyên lực của họ vượt xa nguyên tu bình thường, bọn họ ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn phong phú. Nếu để họ làm thầy dạy học, thì gia tộc hay thế lực nào cũng sẵn sàng mời chào. nên Đậu tiên sinh không hề lo lắng sự an toàn của mình. Có lẽ sẽ bị một chút hạn chế, nhưng chắc chắn là không sao. Ngải Huy đánh mắt cho Sư Tuyết Mạn, nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vân Nhiễm Thiên xỉa thẳng vào cổ họng Đậu tiên sinh. Hỏa Sơn tôn giả mới từ dưới đất bò lên thấy thế thì kinh hãi, đại sư đã đầu hàng thì không được giết, đây cơ hồ là quy định bất thành văn. Ngoài việc đại sư là tài nguyên hiếm quý, mà còn vì địa vị đặc thù của họ. Nếu Đậu tiên sinh bị giết sau khi đã đầu hàng, chuyện này sẽ khiến tất cả giới đại sư phẫn nộ. Lão đang định lên tiếng cản, đã nghe thấy Ngải Huy nói to, Dương sư, ra đây. Đậu tiên sinh giật thót, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Không có ai bước ra. Hỏa Sơn tôn giả đã hiểu Ngải Huy còn có ý đồ khác. Ngải Huy cười lạnh, Dương sư, ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không ra, ta sẽ giết lão già này. Một người vẻ mặt âm lãnh từ đằng sau một nhà dân đã bị sụp một nửa cách đó, hơn 50 trượng bước ra, chính là Dương Tiếu Đông. Đậu tiên sinh khẽ biến sắc. Hỏa Sơn tôn giả kinh ngạc nhìn Ngải Huy, cái nhà đó thuộc góc chết trong tầm nhìn của Ngải Huy, lại còn cách tới hơn 50 trượng, khoảng cách xa như vậy, ở giữa còn có đủ thứ linh tinh che chắn tầm nhìn. Làm sao Ngải Huy phát hiện được Dương Tiếu Đông? Dương Tiếu Đông trầm giọng, ngươi không dám giết ông ấy. Ngải Huy cười nhạt, vậy chúng ta thử xem. Nếu trong vòng 10 giây ngươi không đầu hàng, ta sẽ giết lão. Nói xong, không thèm nhìn Dương Tiếu Đông nữa, bắt đầu đếm, 10, 9, 8, 7. Ngải Huy đếm tới 5, Dương Tiếu Đông nói, ta đầu hàng. Ngải Huy nói, làm phiền tôn giả. Hỏa Sơn tôn giả phục Ngải Huy sát đất. Đúng là, người với người nhưng không giống nhau, đại sư với đại sư cũng hoàn toàn khác biệt. Mình sống bao nhiêu năm thực là đồ bỏ. Lão vội nói, không có gì phiền. Đoạn đi tới, trói nghiến Dương Tiếu Đông, xách tới trước mặt Ngải Huy. Dương Tiếu Đông ngẩng mặt lên, ta chỉ có một điều muốn hỏi, làm sao ngươi phát hiện được ta? Hỏa Sơn tôn giả cũng nhìn Ngải Huy, lão cũng hiếu kỳ chuyện này, chỉ có Sư Tuyết Mạn là quay đầu sang hướng khác, vẻ không đành lòng nhìn. Ngải Huy dương dương tự đắc, muốn biết hả? Muốn. Ngải Huy nói, nhìn đằng sau chỗ ngươi trốn xem. Hỏa Sơn tôn giả và Dương Tiếu Đông quay đầu lại nhìn về hướng ngôi nhà kia, đâu có gì đâu, lại nhìn xa phía sau hơn một chút. Một dòng chữ bằng cát rất to lơ lửng giữa không trung. Dương Tiếu Đông trốn ở sau nhà. Cuối dòng chữ là hình một lâu lan nho nhỏ mặc tạp dề, một tay cầm chảo một tay cầm muôi, sống động như thật. Một dòng máu nóng sục ngược lên họng Dương Tiếu Đông, mắt lão ta tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Thanh Thủy Thành dạo này rất náo nhiệt. Chỉ qua có mấy ngày, vết tích của trận đại chiến đã hoàn toàn biến mất. Thổ tu vô cùng cần cù, cả ngày lẫn đêm tận lực chữa trị những nhà dân đã bị hư hỏng. Không ai nghĩ tới chuyện tính toán tiền nong. Chiến tranh đi qua, quê hương vẫn còn tồn tại, còn cái gì vui hơn như thế đâu. Không cần ai dẫn dắt, mọi thổ tu đều tự động gia nhập vào đội ngũ xây dựng lại Thanh Thủy Thành. Sự yêu thương mạng sống, quyến luyến với quê hương, hy vọng vào tương lai đã kết nối những người không hề quen biết lại với nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau. Ở đâu trong Thanh Thủy Thành cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Làm mệt, họ sẽ thoải mái ngồi trên nóc nhà, nhìn ngắm núi đồi, trời đất phía xa. Có nhiều người còn chuẩn bị cả nước trà hạt dưa, vừa ăn uống vừa tán chuyện, tự hào kể cho những người mới từ nơi khác tới nghe chuyện ngày hôm trước, sống động như thật. Nè, biết tại sao gọi là Lôi Đình Đại Sư không? Vì giống Lôi Đình y như thật đó. Lúc đó, các ngươi không ở đây không biết, Ngải Sư vừa xuất hiện, mắt trợn lên một cái, một tia chớp to như cánh tay đùng đùng bắn xuyên không luôn. Mục thủ của mục thủ hội lợi hại lắm, ai cũng là đại sư, là tinh anh trong tinh anh, ưu tú của ưu tú đó, nhưng thế thì sao? Ngài sư chỉ trừng mắt một cái, hai đại mục thủ, một người bị hạ cảnh giới, tàn phế chẳng khác gì sắp chết, người còn lại vãi cả linh hồn, túm lấy đồng bọn bỏ chạy mất dép. Ngài sư vừa nhìn một cái, ai ra thế là vắt chân chạy tuế khói, thấy ghê không? Nói thì chậm nhưng xảy ra nhanh lắm, mặt ngài sư đằng đằng sát khí, trong con mắt còn có ánh chớp nữa. Đường đường đậu sư Bắc Minh ám vương, ngang dọc hắc đạo mấy chục năm, lập tức xin hàng. Trên núi hoang, toàn thân Ngải Huy ánh chớp lượn lờ. Cách đó không xa là lâu lan, hồng quang trong mắt lấp lóe. Ngải Huy phóng lôi đình ra, cả bầu trời như có ngân xà loạn vũ, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Sau những 10 phút, Ngải Huy mới dừng lại, thở hổn hển, ánh chớp quanh thân ảm đạm đi nhiều. Hắn vừa thở vừa hỏi, thế nào? Lâu lan. Hồng quang trong mắt lâu lan ngừng lấp lóe. Ngải Huy, có kết quả rồi. Địa cung bị ảnh hưởng chiếm 6 phần 10, tà thủ cung và hữu thủ cung mỗi bên chiếm 2 phần 10. Ngải Huy suy tư, không khác ta nghĩ là mấy. Địa cung là quân, thủ cung là thần. Nhưng địa cung chiếm tới 6 phần 10, thì nhiều hơn ta nghĩ. Thêm một đợt sấm vang chớp giật. Lâu Lan nói nhanh, Ngải Huy, nguyên lực từ song thủ cung đang chảy về địa cung. Sấm chớp lại vang, hồng quang trong mắt Lâu Lan chớp lóe điên cuồng chưa từng có. Nếu nhìn được kỹ, mọi người sẽ thấy tần suất lấp lóe trong mắt Lâu Lan cùng nhịp với tần suất lấp lóe của lôi đình trên bầu trời. Bỗng Lâu Lan kêu to, Ngải Huy, nguyên lực trong tà thủ cung và hữu thủ cung khác nhau. Nguyên văn trong song thủ cung cũng khác nhau. Sấm chớp rừng, Lâu Lan hưng phấn nói, Ngải Huy, tìm ra rồi. Nơi sinh ra lôi đình chính là địa cung. Hai loại nguyên lực khác nhau từ song thủ cung tụ lại ở địa cung, sinh ra lôi đình. Cuộc đại chiến Thanh Thủy Thành đã tạo nên ảnh hưởng lớn tới khu vực xung quanh. Lúc đầu, hai bên giao chiến có tổng cộng 7 đại sư, trong tình huống hiện tại, 7 đại sư tham dự một cuộc chiến là một con số kinh người. Lại còn xuất hiện một lôi đình đại sư đầu tiên từ trước tới nay, điều này khiến tác động của nó càng thêm kinh người. Cái tên lôi đình kiếm huy ai cũng biết, nhưng ai cũng chỉ nghĩ tới sự ảnh hưởng của hắn tới Tùng Gian Phái, không quan tâm lắm tới thực lực của hắn. Nhưng bây giờ, Ngải Huy đã làm cả thiên ngoại thiên khiếp sợ. Đầu tiên là chiến thắng thiên tài kiếm khách Hàn Lạp, bị thương nặng không thể không bế quan. Không ngờ mới vừa xuất quan, lập tức lên cấp đại sư, lại còn là lôi đình đại sư đầu tiên từ trước tới nay. Sau đó chỉ bằng sức cá nhân, xoay chuyển chiến cuộc, 4 đại sư của đối phương, một thương một trốn, hai làm tù binh. Chiến tích kinh người khiến mọi người đều không tự chủ được, liên tưởng đến những nhân vật huyền thoại trong lịch sử. Ngải Huy một trận thành danh. Cái danh xưng lôi đình đại sư đầu tiên, từ trước tới nay khiến khá nhiều nguyên tu ở những thành thị quanh đó, phải chạy tới Thanh Thủy Thành. Họ muốn được chiêm ngưỡng phong thái của lôi đình đại sư. Nguyên tu nào tới đây, cũng đều bị ngọn núi hoang phía xa thu hút ánh mắt. Ở đó, thỉnh thoảng lại có những tia chớp to đánh xuống, ngoằn ngoèo như điện xả, kèm với tiếng sấm nổ vang rền vang hoài không dứt. Cảnh tượng đồ sộ tới mức ai nhìn thấy, trong đầu cũng tự động hiện lên 4 chữ, thiên uy cuồn cuộn. Sau đó cư dân Thanh Thủy Thành sẽ kể cho họ biết rằng, Ngải Sư chính là đánh bại thiên tài kiếm khách Hàn Lạp ngay ở trên ngọn núi hoang đó. Vốn nó chỉ là một ngọn núi hoang vô danh, nhưng bây giờ nó đã có tên là Thính Lôi Sơn, vì trong thành đã lưu truyền một câu chuyện rằng Ngải Sư chính là ngộ đạo, phỏng đoán lôi pháp ở Lôi Sơn. Sau này Thính Lôi Sơn sẽ là thánh địa của Thanh Thủy Thành. Kiều Mỹ Kỳ hăng hái, chẳng còn chút ủ rũ hay đau lòng, chờ có tiền, nhất định sẽ đưa Thính Lôi Sơn vào trong thành. Đây chính là cơ nghiệp có thể truyền lưu thiên cổ đó. Lôi đình đại sư đầu tiên Ngải Huy, chính là ở đây đốn ngộ lôi pháp, thu phục lôi đình, liên tục trăm ngày không dứt. Cung bội giao không nhịn được cắt ngang, Kiều thúc thúc, tới giờ mới có 2 ngày thôi. Cư dân cho rằng Ngải Huy đang phỏng đoán lôi pháp, nhưng thực tế là vì lôi đình trong người Ngải Huy quá nhiều, buộc hắn phải tìm cách phát tiết ra ngoài. Để không làm ảnh hưởng tới người khác, hắn mới phải chạy ra núi hoang ngoài thành để dằn vặt. Trăm ngày nghe mới có khí thế. Kiều Mỹ Kỳ đắc ý, sau đó ta sẽ tạo lời đồn. Ngài sư ở Thính Lôi Sơn để lại dấu ấn lôi đình, chỉ cần hiểu được dấu ấn của ngài sư, sẽ lĩnh ngộ được sức mạnh lôi đình, trở thành lôi đình đại sư mới. Thế nào? Không chút kẽ hở đúng không? Tới lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu nguyên tu chẳng quản đường xa vạn dặm, mòn gót tới Thanh Thủy Thành chúng ta để chiêm ngưỡng di tích ngài sư. Muốn chiêm ngưỡng thánh địa, đương nhiên phải trả tiền. Còn không có tiền ư? Không sao, làm việc cho ta là được. Cái tên Thanh Thủy Thành nghe không hay lắm. Không gợi lên được danh Thính Lôi Sơn, đổi tên, nhất định phải đổi tên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gọi là Thính Lôi Thành. Đúng thế. Ta sẽ đặt tên là Thính Lôi Thành, ý là để chào Ngài Sư. Lập tức phát thông cáo, để ăn mừng lôi đình đại sư đầu tiên từ trước tới nay sinh ra, Thanh Thủy Thành sẽ được đổi tên là Thính Lôi Thành. Nhìn Kiều Mỹ Kỳ mặt mày phấn khởi, ai nấy đều miệng mồm há hốc. Tất cả hoàn toàn bị sự tham tiền của Kiều Mỹ Kỳ làm cho chấn kinh. Hỏa Sơn Tôn giả cảm khái, gian thương quả là gian thương. Lão là nguyên tu, lão biết nếu lời đồn đãi này lan rộng ra ngoài, nhất định sẽ thu hút rất nhiều nguyên tu tới Thanh Thủy Thành. À, bây giờ phải gọi là Thính Lôi Thành. Minh chủ Côn Luân Kiếm Minh trở thành kiếm thuật đại sư đầu tiên từ trước tới nay, đã giúp Côn Luân Kiếm Minh nhanh chóng bành trướng, vô số nguyên tu kéo tới đầu nhập. Trong Côn Luân bộ mới xây dựng, đa số đều là kiếm tu tinh nhuệ được chọn lựa. Từ trong kiếm minh của Côn Luân Thiên Phong, có thể biết chắc rằng, tới lúc đó Thính Lôi Thành nhất định sẽ tập hợp rất nhiều nguyên tu ngưỡng mộ Ngải Huy. Với giới nguyên tu, bất kỳ một loại sức mạnh mới được sáng tạo nào cũng đều mang tới ý nghĩa là mở ra cơ hội mới cho họ. Những sức mạnh mới mẻ đó, nếu được gia nhập vào, chắc chắn sẽ chiếm được tiên cơ. Những gia tộc thế gia làm sao mà có? Đa số chính là đều hình thành theo con đường này. Của cải bắt nguồn từ thực lực. Bỗng có tiếng Ngải Huy vang lên, chia ta phân nửa. Phủ thành chủ của Kiều Mỹ Kỳ là nơi đầu tiên được sửa chữa. Chữa kiến trúc ngoại hình thì không khó, nhưng làm lại màn nước phòng ngự thì cần nhiều thời gian hơn, đòi hỏi phải có thổ tu đại sư. Ngải Huy đã trở thành đại sư, nhìn qua thì có hơi khác biệt, nhưng khó mà nói ra được khác biệt ở chỗ nào. Thứ thu hút người ta nhất chính là đôi mắt hắn, nó rất sáng, sáng tới mức làm người ta có cảm giác chói lóa. Ánh chớp bao quanh Lãnh Ngọc Tiểu Nhận đã ảm đạm đi nhiều, ánh chớp thỉnh thoảng lóe ra cũng vừa nhỏ vừa yếu. Sư Tuyết Mạn chớp mắt, cảm thấy thế nào? Ngải Huy cười, coi như khống chế được rồi, nhờ có Lâu Lan. Mọi người biết Ngải Huy tới Thính Lôi Sơn tu luyện, nhưng không biết Lâu Lan cũng đi cùng. Ngải Huy không ngừng phóng ra lôi đình, để Lâu Lan phân tích. Tử dạ của Lâu Lan có khả năng phân tích vô cùng mạnh mẽ. Lần này, Lâu Lan đã giúp Ngải Huy tìm ra được khá nhiều nguyên văn có giá trị. Đôi mắt Lâu Lan cong lại thành hai vòng trăng lưỡi liềm, vui vẻ, Lâu Lan thích được giúp Ngải Huy. Cung bội giao đố kỵ, hận không thể nhào tới bắt lấy Lâu Lan. Được Lâu Lan giúp đỡ, lôi đình trong người Ngải Huy đã được khống chế, hắn không phải lo cơ thể bị nổ tung nữa. Biết được lôi đình sinh ra làm sao, Ngải Huy nhanh chóng khống chế được tốc độ sinh ra lôi đình. Không còn lôi đình cuồn cuộn trong người, nguy cơ trong cơ thể hắn biến mất hơn nửa. Đương nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề hắn phải giải quyết, nhưng không còn nỗi lo bạo thể, hắn cũng có thời gian để giải quyết những vấn đề này. Muốn hoàn toàn nắm giữ được lôi đình phải đi một con đường rất dài, hắn mới chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa mà thôi. Đây chính là nỗi muộn phiền của người đi mở đường. Họ phải đối mặt với đủ thứ điều chưa biết, lối đi mịt mù không thấu, phải vừa đi vừa thăm dò. Nhưng cũng vì không quen thuộc, nên họ sẽ có được những biểu hiện kinh người, tha hồ hô mưa gọi gió. Ngải Huy nhìn thành chủ, hàng của bọn ta chuẩn bị thế nào rồi? Nếu xong rồi, thì chúng ta định trở về. Kiều Mỹ Kỳ chúc mừng Ngải Huy, chúc mừng Ngải Sư. Hàng hóa chuẩn bị xong cả rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát. Tuy cuộc chiến đấu vừa rồi mang tới tổn thất rất lớn cho Kiều Mỹ Kỳ, nhưng lão ta không hề để ý. Nếu trước đây Tùng Gian Phái chỉ là một thế lực có tiềm lực, thì bây giờ nó đã trở thành một thế lực không thể coi thường. Lôi đình đại sư đầu tiên trong lịch sử, có hai đại sư của sư gia và cung phủ, cộng với đại sư tù binh, Tùng Gian Phái đã có được bốn đại sư. Đoạn này tính toán sao đó không rõ nữa. Tóm lại, Tùng Gian Phái có bốn đại sư chiến đấu. Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn và hai hàng Black Friday. Hai tù binh giao cho Ngải Huy, Kiều Mỹ Kỳ và cung phủ đều không có ý kiến. Như vậy, đội hình Tùng Gian Phái đã vượt xa Thính Lôi Thành. Ở Tùng Gian Phái toàn là người trẻ tuổi, mà tuổi trẻ đồng nghĩa với tiềm lực vô hạn. Nắm giữ phương pháp luyện chế tuyết nham, đồng nghĩa tiền tài sẽ không ngừng cuồn cuộn chảy vào. Ngải Huy chuyển hết tiền thành vật liệu, đủ nhìn ra được dã tâm của hắn. Trong lòng Kiều Mỹ Kỳ đã tự động nâng vị trí của Tùng Gian Phái lên cao mấy cấp. Tùng Gian Phái bây giờ không thua kém một gia tộc mới phát nào cả, là một tổ chức mới rất có tiềm lực. Mời huynh đệ tỷ muội tham gia diễn đàn. Yêu và hành động. Còn chần chờ gì không dám yêu. Khác hẳn với khi tới lặng lẽ chẳng ma nào biết, lúc nhóm Ngải Huy rời đi là cả một đội đà bồn thú khổng lồ. Tất cả đà bồn thú đều do Kiều Mỹ Kỳ biếu tặng, bao gồm cả kiệu phu đi kèm. Hồi trước, Tùng Gian Cốc không có một vị đại sư nào, không hề có khả năng tự bảo vệ. Còn bây giờ, Ngải Huy lừng danh lôi đình đại sư đầu tiên trong lịch sử. Thế đã đủ làm đám trộm cướp cóc ké phải kinh sợ, chưa nói còn có Sư Tuyết Mạn. Cộng với tù binh Đậu Tiên Sinh và Dương Tiếu Đông, thế là có tất cả bốn vị đại sư tạo chấn. Với hệ thống phòng ngự của Tùng Gian Cốc, không huy động 6-7 đại sư, đừng hòng công phá được chỗ này. Người Thính Lôi Thành nghe tin Ngải Huy rời đi đều đi ra tiễn. Họ đứng kín đặc hai bên đường, không dám gây ồn ào, khi đoàn xe đi qua, ai nấy đều cúi đầu chào. Không phải là kính trọng vì Ngải Huy là lôi đình đại sư đầu tiên, mà là kính vì Ngải Huy đã bảo vệ quê hương họ. Nếu không phải chẳng còn đường để chọn, có ai muốn lang bạt kỳ hồ. Trận đại chiến đó đã làm cả thiên ngoại thiên chấn động. Không chỉ vì có lôi đình đại sư đầu tiên đột nhiên xuất hiện, mà còn vì nó là trận chiến đầu tiên giữa hai thế lực kể từ khi Nguyên Tu tiến vào Man Hoang. Người tham dự cuộc chiến ở Thiên Tâm Thành chỉ là lưu tặc đạo phỉ, cuộc chiến đó chỉ được xem là cuộc phản loạn. Trận chiến ở Thính Lôi Thành mới là trận chiến giữa các thế lực. Nguyên Tu xông vào Man Hoang, thành lập nên những tòa thành của riêng mình, lúc nào cũng phải đối mặt với áp lực từ hoang thú. Những thành thị bị phá trước kia đều là do hoang thú gây nên, không phải do Nguyên Tu đánh nhau gây ra. Đại khái không ai ngờ được, sách sử sau này đều đặt cho cuộc chiến vừa rồi một cái tên riêng, là trận chiến Thính Lôi, nó được xem là một bước ngoặt trong lịch sử. Từ trận chiến Thính Lôi đó, thiên ngoại thiên bắt đầu tiến vào thời kỳ hỗn loạn, chính phạt lẫn nhau. Sự kiện mang tính khơi mào biểu trưng này đã được mô tả phân tích rất nhiều. Có người cho rằng, nguyên nhân căn bản nhất là do lúc này, Nguyên Tu đã bắt đầu đứng vững gót chân ở Man Hoang, nên bắt đầu có dã tâm bành trướng. Cũng có người cho rằng là do Diệp Phu Nhân gây ra nhiều bất mãn, trong đó có Mục Thủ Hội. Cũng có người cho rằng vì đại trưởng lão chết, thế cuộc như rắn mất đầu, nên tạo điều kiện cho mầm mống hỗn loạn vốn đã có sẵn ở thiên ngoại thiên phát tác. Nhưng hiện giờ, thì chưa ai biết cuộc chiến này sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu xa tới mức nào. Nhưng đối với cư dân của Thính Lôi Thành, cuộc chiến này còn quan trọng hơn nhiều so với những gì ghi trong sách sử. quê hương là của mình, lịch sử chỉ là mốc thời gian. Ngải Huy không chỉ đã giúp bọn họ bảo vệ quê hương, còn để lại một ngọn Thính Lôi Sơn. Thành này là một tòa thành xa nhất trong Man Hoang, mối uy hiếp lớn nhất của họ chính là hoang thú. Mỗi một cư dân trong thành đều hiểu biết về hoang thú. Suốt mấy ngày liền ngải sư ở Thính Lôi Sơn phỏng đoán lôi pháp, lôi đình cuồn cuộn, uy thế đầy trời, cách đó mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ. Hoang thú sợ lôi đình hơn con người rất nhiều, những nguyên tu ra ngoài trinh sát mấy ngày nay khi trở về đều vô cùng vui vẻ. Vì trong vòng mấy trăm dặm quanh thành không còn nhìn thấy một bóng con hoang thú nào nữa, kể cả những loài hoang thú mạnh mẽ. Lúc đầu, họ cứ tưởng mình đi nhầm chỗ. Thính Lôi Sơn lưu lại rất nhiều khí, tức lôi đình khiến hoang thú phải tránh ra thật xa theo bản năng, biến vùng này thành cấm địa. Chỉ cần một ngày khí tức lôi đình còn chưa mất, thì xung quanh Thính Lôi Thành vẫn là vùng cấm địa đối với hoang thú. Ở Man Hoang, không có cái gì hạnh phúc hơn là được an toàn, thế nên tương lai của Thính Lôi Thành bây giờ là vô cùng tươi sáng. Cư dân trong thành là những người được lợi nhiều nhất. Họ đều biết, Ngải Sư chiến đấu không phải vì họ, nhưng Thính Lôi Thành còn tồn tại được là nhờ có Ngải Sư, và sẽ còn được hưởng lợi từ Ngải Sư một thời gian dài nữa. Ngài là truyền kỳ, là ngôi sao trên bầu trời, họ chỉ là cây cỏ dưới đất, trời đất cách xa nhau vạn dặm, không có tí quan hệ nào. Bọn họ thi lễ, không cầu đại sư đáp lại, chỉ để biểu lộ sự cảm tạ trong lòng. Hai bên đường đầy người là người cúi đầu chào trong im lặng thành kính, trên con đường lớn chỉ có tiếng bước chân nặng nề chậm chậm của đà bồn thú. Bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Ngải Huy ngồi trên đà bồn thú không hề cười, dáng vẻ cực nghiêm túc, tư thế tùy tiên bấy lâu hoàn toàn biến mất, thế ngồi thẳng tắp. Trong lòng hắn bỗng thấy hốt hoảng. Không biết vì sao, hắn tự nhiên không muốn đi nữa. Thời loạn lạc, cuộc sống đâu có dễ dàng, có đúng không? Đà đội di chuyển trong im lặng, rời khỏi Thính Lôi Thành, biến mất trong Man Hoang. Ra khỏi thành không bao lâu, Ngải Huy đã trở lại trạng thái bình thường, chút hốt hoảng không vui đều bị hắn vứt sạch. Mình không phải anh hùng, nhiệm vụ cứu vớt thế giới này để cho người khác làm đi. Ngải Huy ngắm nghía cây đằng trượng của Đậu Tiên Sinh, trong lòng đầy tò mò. Đậu Tiên Sinh và Dương Tiếu Đông được đãi ngộ không tệ, họ chỉ bị cầm cố nguyên lực mà thôi. Sắc mặt Dương Tiếu Đông âm trầm, chẳng buồn để mắt tới Ngải Huy, Đậu Tiên Sinh thì lại rất thản nhiên. Ngải Huy hỏi cái gì lão cũng trả lời đầy đủ, biết gì nói nấy. Sao gậy này nuốt được ánh sáng? Dương Tiếu Đông không nhịn được, nó không phải gậy. Ngải Huy a một tiếng, nhìn tới nhìn lui, vẻ đại gia ta cũng là người va chạm nhiều với xã hội đó. Ngươi đừng có hòng lừa ta, khinh bỉ đáp, cái này rõ ràng là gậy con gì. Chán Dương Tiếu Đông nổi gân xanh, thấy cái bản mặt kia sao mà đáng ghét, ước gì lấy ra được một cái băng trụ đâm vào cái mặt đó, cho nó đổ máu mới hả, nghiến răng, nó là Bắc Minh Ám Vương Thụ. Bắc Minh Ám Vương Thụ quý báu lại bị gọi là gậy, Dương Tiếu Đông khó chịu như nuốt phải con ruồi. Tuy trong lòng không ngừng tự nhủ, người ở dưới mái hiên kẻ khác không thể không cúi đầu, nhưng trong ngực vẫn không thể không nổi giận bừng bừng. Y nói mà gần như là nghiến ra từng chữ. Ngải Huy ra vẻ đã hiểu, a, ta hiểu rồi, là gậy cao cấp. Dương Tiếu Đông giận tím mặt, ngươi mới là gậy. Ngải Huy liếc Dương Tiếu Đông, ánh mắt gì đấy? Có thứ gậy lợi hại như vậy à? Dương Tiếu Đông quay mặt đi, toàn thân giận run. Đậu Tiên Sinh cười, từ từ giải thích, nó có thể hấp thu tia sáng, bởi vì nó là Bắc Minh Ám Vương Thụ. Ở nơi Bắc Minh u tuyệt, cả ngày không có ánh sáng. Ở Bắc Minh có mọc một loại cây cực kỳ đặc thù, là ám thụ. Ám thụ cũng là lấy ánh sáng mà sinh ra, chỉ khác ở chỗ nó nuốt quang sinh ám. Lá của chúng có một tầng ám vực, có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng chung quanh. Cây này, chính là ám thụ vương. Ám thụ 10 vạn năm mới sinh ra được một cây ám vương thụ. Ngải Huy cảm thấy như mình đang được nghe kể chuyện, Bắc Minh ở đâu? Không biết. Đậu Tiên Sinh lắc đầu, bây giờ không còn ai biết Bắc Minh ở đâu, mà dù có biết cũng không tới đó được. Nhưng trong thời tu chân thường có những người tu chân thực lực mạnh mẽ lần tới vùng Bắc Minh. Ngải Huy hứng thú, thế đây là đồ từ thời tu chân để lại. Lão Phu sở hữu một hạt giống. Đậu Tiên Sinh hồi tưởng, lúc đó, Lão Phu không biết nó là hạt giống ám vương thụ, chỉ nghĩ nó là hạt giống ám thụ bình thường mà thôi. Nhưng hồi đó, dù chỉ là ám thụ bình thường, thì cũng đã là bảo vật đối với Lão Phu, nên Lão Phu rất yêu quý nó, bỏ ra rất nhiều tâm lực bồi dưỡng cho nó. Sau đó nhờ số trời run rủi, mới biết nó không phải ám thụ bình thường, mà là một ám vương thụ. Mắt Ngải Huy sáng rỡ, hô, bây giờ nó là của ta rồi. Dương Tiếu Đông nhảy dựng lên, giận tím mặt, đồ vô liêm sỉ. Y biết Bắc Minh Ám Vương Thụ rất quan trọng với Đậu Tiên Sinh, có Bắc Minh Ám Vương Thụ, Đậu Tiên Sinh mới là một đại sư mạnh mẽ, không có Bắc Minh Ám Vương Thụ, Đậu Tiên Sinh chỉ còn là một nguyên tu bình thường mà thôi. Đậu Tiên Sinh khoát tay, từ lúc Lão Phu bị bắt làm tù binh, Bắc Minh Ám Vương Thụ đã là chiến lợi phẩm của ngươi. Chỉ là Lão Phu có một yêu cầu, không biết có được nói hay không. Lúc này Dương Tiếu Đông mới nhớ ra họ chỉ là tù binh, ủ rũ ngồi xuống. Ngải Huy liếc Dương Tiếu Đông, cái tên này, cứ chuyện gì liên quan tới Đậu tiên sinh là y như rằng dễ bị kích động. Đậu tiên sinh bình tĩnh khiến Ngải Huy phải thấy bội phục, quả là gừng càng già càng cay. Ngải Huy nói, giọng tôn trọng, mời nói. Lão Phu không còn sống được bao năm nữa, Bắc Minh Ám Vương Thụ ở trong tay ta cũng là hoang phí. Bắc Minh Ám Vương Thụ có tuổi thọ rất lâu, trong cổ thư nói ngày nào còn ánh sáng, nó sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhưng ở trong tay Lão Phu mới có mấy chục năm, nếu phải chấm dứt như vậy, thực là đáng tiếc. Dương Tiếu Đông lặng đi, y biết Đậu tiên sinh nói những lời này là nói cho y nghe. Lão Phu tìm hiểu Bắc Minh Ám Vương Thụ mấy chục năm, cũng có được một chút tâm đắc. Lão Phu sẵn sàng nói hết tâm đắc của mình ra cho các hạ, tuyệt không giấu giếm chút gì, chỉ cầu các hạ nhận lời giúp đỡ những đứa trẻ trong sơn trại. Dương Tiếu Đông vẫn im lặng, từ lúc Đậu tiên sinh bắt đầu nói, y đã đoán ra lão muốn nói cái gì. Y cũng là bước ra đời từ trong sơn trại, biết thứ duy nhất Đậu tiên sinh không thể bỏ được là cái gì. Đám trẻ trong sơn trại. Ngải Huy sửng sốt, nghĩ nghĩ, gật đầu. Mọi người theo Đậu tiên sinh tới sơn trại. Ngải Huy nhìn đám trẻ con đông đúc của sơn trại mà khiếp hãi, bật thốt, lão Đậu, ông lợi hại, sinh được nhiều con thế. Im phăng phắc. Dáng vẻ vạn năm bất biến của Đậu tiên sinh lần đầu tiên hoàn toàn biến đổi. Mặt lão cứng ngắc, nét mặt đờ ra, cơ bắp toàn thân cũng cứng ngắc, sau đó mặt đỏ bừng lên. Lão há miệng, nhưng không thốt lên được lời nào, vì không biết phải nói gì. Mọi người đều lúng túng. Dương Tiếu Đông đang định lên tiếng. Ngải Huy đã vỗ vai Đậu tiên sinh, xúc động nói, lão Đậu, yên tâm, sau này Tùng Gian Cốc chính là nhà của ngươi, cũng là nhà của đám con của ngươi. Lão Đậu quả là một nam nhân có trách nhiệm. Nuôi nhiều con như thế, thật không dễ dàng. Đậu tiên sinh mặt đỏ bừng, cả đời đã trải qua bao nhiêu sóng gió, song lão chưa bao giờ luống cuống như lúc này. Lão định giải thích, nhưng Ngải Huy đã xoay người đi vào trong đám nhóc, cười rạng rỡ. Lúc đầu, đám trẻ con đều đề phòng nhìn hắn, nhưng sau đó nhanh chóng hòa nhập. Đậu tiên sinh khẽ cười, lão không nhìn thấy, nhưng trực giác lại rất tốt. Lão cảm nhận được Ngải Huy không hề có địch ý với đám trẻ, mà cả Sư Tuyết Mạn, Lâu Lan đều cũng vậy. Dương Tiếu Đông nhìn lão, không nói gì, nhưng vẻ âm trầm trên mặt giảm hẳn đi. Cờ hiệu của ba bộ trung ương xuất hiện, bình định chiến trường. Cuộc chiến nhanh chóng chấm dứt. 13 bộ của Ngũ Hành Thiên từ hồi mới thành lập, ba bộ trung ương đã là những chiến bộ thần bí nhất, họ trực tiếp nhận chỉ huy từ trưởng lão hội. Ba bộ trung ương là Thính Phong, Phán Quyết, Thần Úy, người ngoài chẳng mấy ai biết gì về họ. Chỉ biết Thính Phong là chuyên về tìm hiểu tin tức. Phán Quyết phụ trách thẩm phán và định tội, và chỉ xử lý những tội phạm cực kỳ đặc thù. Thần Úy là bộ ít có thông tin nhất và cũng là thần bí nhất. Ba bộ trung ương đều không đóng ở Ngũ Hành Thiên mà đóng ở Cựu Thổ. Vì sao lại là Cựu Thổ? Và đóng quân ở nơi nào của Cựu Thổ? Không một ai biết được. Cái gì thần bí thì sẽ sinh ra những lời đồn. Có người nói ba bộ trung ương là đóng giữ bảo vệ một bảo khố lớn kinh người, là hy vọng cuối cùng của Ngũ Hành Thiên, chứa cực nhiều tài sản của cải binh khí quý hiếm vân vân. Khi Ngũ Hành Thiên đến thời điểm sống còn, bảo khố này chính là cái để giúp Ngũ Hành Thiên vực lại. Cũng có người nói, chỗ ba bộ trung ương đóng giữ là một cái khe sâu ngăn cách với man hoang, ba bộ trấn giữ ở đó để phòng ngừa hoang thú từ bên kia khe tràn vào Cựu Thổ. Còn có người nói, đó không phải là cái khe, mà là một cái vực sâu thông lối giữa hai bên. Đủ loại phiên bản lời đồn thiên kỳ bách quái bay lượn suốt nhiều năm, nhưng sự thật vẫn luôn là điều bí ẩn. 10 bộ còn lại đều có chế độ xuất ngũ, nhưng đã gia nhập ba bộ trung ương thì cả đời cũng không được xuất ngũ. Nhưng dù có là phiên bản kiểu nào thì cũng có một điểm chung kỳ lạ, chính là rất mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ của ba bộ trung ương không ai dám nghi ngờ chút nào. Mọi người ai cũng mặc định rằng, thực lực của ba bộ trung ương cường đại hơn 10 bộ còn lại rất nhiều. Dù có là chiến bộ mạnh nhất của 10 bộ còn lại, cũng không thể so với bất kỳ một bộ nào trong ba bộ trung ương. Còn có người nói, chỉ có đại sư mới được gia nhập vào ba bộ trung ương. Đương nhiên người chỉ cần có chút thưởng thức là, biết lời đồn này vô căn cứ đến buồn cười. Trên đời làm gì có nhiều đại sư như vậy? Cờ hiệu của ba bộ trung ương vừa xuất hiện trên chiến trường, lập tức tạo nên sức công phá không gì sánh được. Hơn 10 đội đạo phỉ tạo thành phản quân lập tức tan rã, cờ hiệu bay qua chỗ nào, đạo phỉ chỗ đó đều nằm sấp xuống đất, ôm đầu xin hàng. Không tốn chút sức nào, đại quân đạo phỉ kẻ bỏ chạy, kẻ đầu hàng. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng, làm những kẻ đầu sỏ trốn trong bóng tối phải kinh hoàng. Tù binh xuất hiện không ngừng bên ngoài thành khiến cả thiên tâm thành sôi trào, vì suốt quãng thời gian vừa qua lúc nào họ cũng sống trong sợ hãi, sợ phản quân tràn được vào trong thành, họ sẽ bị cướp đi tất cả. Định tội, thẩm phán, trảm thủ. Phán Quyết làm việc hiệu suất kinh người, thủ đoạn dữ dội khiến ai nấy đều phải há hốc miệng mà nhìn, trong lòng ngơ ngác. Đối với tù binh đạo phỉ, Phán Quyết không chút nương tay. Ngoài Thiên Tâm Thành, hôm nào cũng có từng hàng đạo phỉ bị chém đầu răn chúng. Đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy thành viên của phán quyết bộ, mặt ai cũng hờ hững, ra tay nhanh gọn đầy kinh nghiệm. Khi những cái đầu bay ra, những thi thể ngã xuống, nét mặt vẫn y nguyên như lúc còn sống. Nhưng phán quyết bộ không phải ai cũng giết, những đại sư đạo phỉ đầu hàng đều được tha chết, giải đi giao cho Diệp phu nhân quyết định. Tổng cộng có 6 đại sư. Đại sư đã hàng thì không giết, đó là quy định ngầm bất thành văn. 6 đại sư đều đồng ý tuân phục, nghe theo mệnh lệnh của Diệp phu nhân. 6 đại sư bất kể là ở đâu, cũng là một sức mạnh không ai dám coi thường. Nhưng Diệp phu nhân không chấp nhận cho họ đầu hàng, cả 6 người đều bị chém đầu răn chúng. 6 cái đầu đại sư treo trên cọc gỗ, ngoài Thiên Tâm Thành khiến cả Thiên Tâm Thành xôn xao. Mèo khóc chuột, nhiều đại sư do các gia tộc nuôi dưỡng đều phản cảm với Diệp phu nhân. Trong tiệc ngầm của giới đại sư, nhiều người công khai công bố sẽ không tuân theo lệnh của Diệp phu nhân. Những lời đồn về việc này đã bay tới tai Diệp phu nhân, nhưng bà ta không bận tâm, vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tới lúc này mọi người mới giật mình, không ngờ Diệp phu nhân vốn hiền thục dịu dàng lại là người cứng rắn mạnh tay như vậy. Tối đến, vô số người trằn trọc chờ mình, trắng đêm không ngủ được. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, ngoài phủ thành chủ đã chật ních xe ngựa, gia chủ hiền hách của các gia tộc xếp thành một hàng dài, xin gặp mặt Diệp phu nhân. Cư dân Thiên Tâm Thành vui mừng vì phản loạn được bình định, nhưng các thế gia lại chẳng thấy vui chút nào. Họ không nhịn được thỉnh thoảng lại liếc ra nhìn 6 cái thủ cấp đại sư treo ngoài thành. Diệp phu nhân thật là tàn nhẫn, ngay cả đại sư cũng dám giết. Thiên Tâm Thành nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên kể từ khi xây xong thành. Những bông hoa tuyết lạnh băng xoay xoay bay lượn theo những cơn cuồng phong. Phong tuyết cực rất khủng bố, nó đi qua đâu, mặt đất, nham thạch, cây cối ở chỗ đều bị phá hỏng. Bão tuyết che kín bầu trời, ngăn cách ánh sáng, khiến ban ngày chẳng khác gì buổi tối. Thời tiết ghê gớm như thế, nếu ở ngoài thành thì không thể nào thoát khỏi. Nhiều người tung ra lời đồn đó là do cả ông trời, cũng không thể chịu nổi Diệp phu nhân tự tung tự tác, nên mới tạo ra cơn bão tuyết đáng sợ như thế. Hệ thống phòng ngự của 5 tòa trấn thần phong Thiên Tâm Thành triển khai toàn diện, ngăn cản bão tuyết, giúp bên trong thành ấm áp như mùa xuân. Nhưng lòng người trong thành đều bàng hoàng, không ai thấy ấm áp nổi. Nhiều người nghĩ đủ cách để chạy ra khỏi thành, vì trong thành bây giờ còn lạnh thấu xương hơn cả bão tuyết. Không hề báo trước, Thính Phong Bộ bỗng ra tay. Mấy chục gia tộc bị thanh tra, tịch thu, tội danh là cấu kết với đạo phỉ, làm nội ứng. Tội danh nào cũng có bằng chứng xác đáng, không chối đi đâu được. Bắt giữ, thẩm phán, định tội. Vốn là việc của phán quyết bộ, nhưng lần này phán quyết bộ không ra tay, mà là Thính Phong Bộ. Người ta nói phán quyết bộ lần này không tham dự, thần úy bộ cũng không tán thành, chỉ có Thính Phong Bộ không kiêng dè trở lại Thiên Tâm Thành, làm cây đao sắc cho Diệp phu nhân. Tìm hiểu tin tức đối với Thính Phong Bộ là một chuyện đơn giản. Thế là, Thiên Tâm Thành đầu người không ngừng rơi, máu chảy thành sông, không khí ngập mùi máu tanh. Chiến dịch kéo dài suốt 3 ngày. Những người còn sống sót, sau này mỗi khi nhớ lại, giọng nói vô thức đều run rẩy. Bão tuyết bao phủ Thiên Tâm Thành suốt 3 ngày liền không hề thấy ánh mặt trời, lúc nào cũng tối tăm như đêm, trên đường lúc nào cũng đốt đèn tỏa ra thứ ánh sáng làm người ta lạnh cả người. Số lượng gia tộc bị thanh lọc là 39 nhà. Lượng người bị vấn tội hơn 7.000 người, trong đó có tôi tớ, cũng có cả đại sư. Số người bị chém đầu là 1.622 người. Trong lịch sử ngũ hành thiên chưa bao giờ có lần thanh lọc nào đẫm máu như thế, khiến màn ánh sáng của Thiên Tâm Thành như cũng bị nhuốm hồng. 3 ngày đó được gọi là giao cầu tuyết dạ. Khi bão tuyết chấm dứt, mặt trời lại tỏa nắng khắp nơi, Thiên Tâm Thành phồn hoa trở nên trống trải hẳn đi, buôn bán tiêu điều, người người đều không dám ra ngoài. Mấy ngày sau, không khí căng thẳng sợ hãi mới giảm bớt, Thiên Tâm Thành dần trở lại bình thường. Ở phủ thành chủ, một văn sĩ tóc búi, mặt trắng không râu, nét mặt tươi tỉnh, đôi mắt không to nhưng trong vắt sáng sủa, nụ cười ấm áp như gió xuân. Không ai ngờ, người nam tử nhìn ấm áp này lại là bộ thủ Thính Phong Bộ, Niên Thính Phong. Tốc độ nói chuyện của y không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, rành mạch thuật lại cuộc thanh lọc không sót một chi tiết nhỏ. Diệp phu nhân nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại hỏi một câu. Báo cáo xong, bà ta mỉm cười, cảm khái, cướp nhà khó phòng. Không ngờ lại có tới nhiều người như vậy cam tâm dâng Thiên Tâm Thành cho đạo phỉ, buộc thiếp thân phải rời chức thành chủ. Nếu họ có bản lĩnh, chức thành chủ này nhường cho họ cũng có sao đâu. Thiếp thân chỉ là nữ lưu, chỉ muốn nuôi tiểu bảo khôn lớn mà thôi. Vì công công khi lâm chung giao phó, thiếp thân không muốn tâm huyết của công công bị trôi sông đổ biển, nên mới cố gắng nỗ lực. Nếu gặp được người hiền có tài, thiếp thân nhất định sẽ nhường lại chức thành chủ này. Niên Thính Phong nhẹ nhàng, phu nhân cần gì phải để ý mấy kẻ dung tục đó. Thiên hạ ngày nay, nếu có ai có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có phu nhân. phu nhân đừng nói những lời như vậy nữa, sẽ khiến thuộc hạ bất an. Diệp phu nhân cảm kích, thiếp thân đâu có lợi hại như vậy, lần này cũng đều là nhờ có Nhân bộ thủ. Thiếp thân mất cái chức thành chủ không hề thấy tiếc, nhưng nếu để đạo phỉ vào thành, nhất định sẽ sinh linh đổ thán, thành hủy người vong, không biết bao nhiêu gia tộc bị diệt. Niên Thính Phong cung kính, phu nhân nói không sai. Nếu cứ để mọi người làm tùy tiện như vậy, chia năm bè bảy mảng, thế cục tất vong. Thiên ngoại thiên cần một lãnh tụ mới giúp chúng ta phát triển, đám cây cỏ đầu tường đó, bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối, chết đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Diệp phu nhân thở dài, chính là thấy tiếc những đại sư kia. Không phải bà ta tiếc những đại sư của đạo phỉ, mà là tiếc những đại sư do những gia tộc kia nuôi. Số đại sư đó không hề ít, nếu chịu làm việc cho bà ta, thì khác gì hổ thêm cánh. Đáng tiếc những đại sư này, hầu như đều có dính dáng vào, nên bị chặt đầu mất hơn nửa. Phu nhân cần gì để ý? Phu nhân quản lý đại sư Chi Quang, mới thực sự là người tạo ra thiên tài. Chỉ cần tới đúng lúc, sẽ có rất nhiều người mới hiện ra. Niên Thính Phong trịnh trọng nói, chúng ta chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này, tới lúc tất cả đại sư đều là người mình, thì còn ai cản đường được nữa. Những người khác tự nhiên sẽ ngậm miệng, phu nhân tha hồ thể hiện tài hoa, cứu thiên tâm thành. Thả một lần đau, cứ để cho họ tan nát, còn hơn là mất từng miếng thịt. Diệp phu nhân vui vẻ, có Thính Phong giúp đỡ, thiếp thân thật sự rất an lòng. Có chuyện này, còn muốn làm phiền Thính Phong. Niên Thính Phong vội cung kính, phu nhân còn có gì dặn dò? Giúp ta hỏi thăm một người. Xin phu nhân bảo cho biết. Lôi Đình Kiếm Huy, Ngải Huy. Vâng. Bão tuyết tan, ánh nắng lại rực rỡ. Nhưng chỉ sau một đêm ấy, thiên tâm thành dường như trở nên nghiêm túc lên hẳn. Ca hát đàn nhạc hàng đêm giờ đều biến mất, những thế gia cũng rút mình lại, không ai dám đắc tội Diệp phu nhân lúc này. Giao cầu tuyết dạ còn chưa mở vết máu. Không ai biết Diệp phu nhân sẽ làm gì kế tiếp, nhưng ai biết nghĩ đều biết lúc này tuyệt đối không được chọc giận Diệp phu nhân. Ba bộ trung ương có quân kỷ rất nghiêm. Không ai còn nhìn thấy nguyên tu của ba bộ trung ương trên đường. Trụ sở của ba bộ không ở cùng một chỗ. Trụ sở của Thính Phong bộ đóng ở phía đông Thiên Tâm Thành. Một diễn võ trường của Thiên Phong bộ trở thành nơi đóng quân tạm thời cho Tài Quyết bộ. Diện tích diễn võ trường không lớn, trang thiết bị cũng rất đơn sơ, nhưng Tài Quyết bộ không ý kiến gì. Thực ra, binh doanh thừa sức chứa cả Tài Quyết bộ. Ba bộ trung ương thực lực vượt xa 10 bộ còn lại, nhưng lại là những chiến bộ có số lượng nhân sự ít nhất. Thính Phong bộ đông nhất, thế mà vẫn chưa tới 1.000 người. Tài Quyết bộ chỉ có 800 người, ít nhất là Thần Úy bộ, chỉ 500 người. Và số lượng này chưa bao giờ nhiều hơn. Ba bộ trung ương có tiêu chí chọn lựa rất nghiêm khắc, nếu nguyên tu không thích hợp, họ thà để chỗ đó trống. Họ đòi hỏi rất cao về tinh thần của nguyên tu, nếu ý chí hơi bạc nhược là bị loại ngay. Một chiếc tam diệp đằng xa rất bình thường xuất hiện ngoài cửa binh doanh. Đằng xe không có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ là một chiếc đằng xe chở hàng bình thường ở đâu cũng có. Thân xe được che bằng vải đen dày, không nhìn thấu được bên trong. Hiện giờ rất ít người dùng tam diệp đằng xa để chở hàng hóa. Nguyên lực thu được thành phẩm càng cao, thì độ khó cũng càng cao. Tam diệp đằng xa cần dùng rất nhiều nguyên lực, nó dùng để chở hàng không còn kiếm được lời. Bây giờ người ta chủ yếu chở hàng bằng đà bồn thú, vì điều khiển chúng không đòi hỏi tốn nhiều nguyên lực, lại chở được rất nhiều hàng, chăn nuôi dễ dàng, khả năng sinh tồn ở dã ngoại cũng rất cao. Nhưng đây là Thiên Tâm Thành, là tòa thành lớn nhất thiên ngoại thiên hiện nay, là nơi có rất nhiều thế gia, là nơi phồn hoa nhất, nên số lượng tam diệp đằng xa vẫn khá là nhiều. Tới cửa binh doanh, Hỏa Phù Vân chậm hẳn lại. Nguyên tu canh cửa binh doanh vẫn thản nhiên, không biết trong Hỏa Phù Vân đó có hơn 10 khí tức đã khóa chặt lấy mình. Cửa xe mở ra, một cô bé con chừng 7-8 tuổi đi xuống. Cô bé tóc cắt ngang tai, mái tóc suôn mượt ôm lấy đầu như quả táo, mái được cắt chỉnh tề. Gương mặt đậm nét trẻ con, làn da mềm mại mịn màng, lông mi dài cong cong, rất đáng yêu. Đi đằng sau là mấy hộ vệ mặt không cảm xúc. Nguyên tu canh cửa nghiêm nghị cúi xuống chào, Tài Quyết đại nhân. Cô bé bình thản khẽ gật đầu, đi vào cửa. Cái cảnh này nghĩ thực buồn cười, một cô bé con lại bày ra dáng vẻ đại nhân, làm cô trông càng thêm đáng yêu. Vì cô quá bé, nên bước chân ngắn ngủn, tốc độ đi chậm gì, những cao thủ đằng sau cũng phải đi thật chậm theo, khiến quang cảnh nhìn cứ như đang đi tản bộ. Nguyên tu nào nhìn thấy cô bé cũng vươn thẳng người, mắt nhìn thẳng, kính cẩn đầy mình cúi xuống chào. Không ai tin được cô bé nhìn chỉ 7-8 tuổi này lại là bộ thủ của Tài Quyết bộ, Tây Môn Tài Quyết. Đi vào binh doanh, bên trong toàn là nguyên tu đang điên cuồng tu luyện. Có người tự luyện một mình, có người thì tập luyện với người khác, trông không khác gì những chiến bộ khác. Nhưng nguyên tu của 10 bộ kia nếu nhìn thấy cảnh này, sẽ nhận ra điểm khác biệt. Đó là sự yên tĩnh tới mức bất thường. Những người tự luyện thì lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ múa may. Những người đối luyện tuy đấu rất kịch liệt, thỉnh thoảng lại có máu bắn ra, có người khắp người đã đầy vết thương, nhưng không ai hé răng rên một tiếng nào, cứ như họ không hề biết đau đớn. Trông rất quỷ dị. Tây Môn Tài Quyết và tùy tùng rất hờ hững, đây không phải lần đầu họ nhìn thấy cảnh này. Niên Thính Phong thấy Tây Môn Tài Quyết thì bước ra đón, cười vui vẻ, hôm nay là ngày đẹp sao, Tài Quyết đại nhân lại tự mình tới. Cô bé lạnh lùng, Vạn Thần Úy cũng sẽ đến. Niên Thính Phong vẫn cười tươi tắn, nhưng ý cười trong mắt đã không còn, làm lớn thế. Vậy chúng ta đi nghị sự đường nói chuyện. Dứt lời xoay người đi trước dẫn đường. Thuộc hạ của Tây Môn Tài Quyết đều dừng lại ở ngoài nghị sự đường. Thuộc hạ của Niên Thính Phong cũng vậy. Niên Thính Phong ra tay pha trà, vừa nấu nước vừa nói, trà của Thiên Tâm Thành ngon hơn Cựu Thổ rất nhiều. Lần trước xét nhà lấy được, nhưng quên của nhà nào rồi. Mấy người này, bảo chúng ra trận giết địch chẳng khác gì làm khó chúng. Ở đây sống phóng túng thì tên nào cũng là cao thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trà lấy được ta còn chưa dùng hết một nửa, uống hết chỗ này, lại đi xét mấy nhà khác kiếm thêm. Mặt Tây Môn Tài Quyết lạnh tanh, không nói một lời. Không lâu sau, một đại hán mặt mũi đầy râu ria đẩy cửa bước vào. Đại hán này vóc dáng cao to cứ như dã nhân trên núi, hai cánh tay dài hơn người thường, như khỉ vậy, mặt mũi dày dặn phong xương, vết thương đan nhau ngang dọc, trên phần tay chân lộ ra khỏi quần áo, chỗ nào cũng thấy sẹo. Đôi mắt hắn rất đặc biệt, màu sắc con ngươi rất nhạt, làm đôi mắt hắn thoạt nhìn trắng dã. Bộ thủ thần úy bộ, Vạn Thần Úy. Vạn Thần Úy sải bước đi vào nghị sự đường. Hắn ngồi xuống, lên tiếng, ta ngửi thấy mùi. Trà mới, bảo đảm ngươi chưa uống bao giờ. Niên Thính Phong cười tủm tỉm nhấc bình trà đang tỏa khói, rót cho Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết mỗi người một chén, thêm một chén cho mình, nâng chén trà hớp khẽ một cái, khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ. Nghị sự đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sôi lục bục bên trong ấm trà đặt trên bếp lò. Tây Môn Tài Quyết không buồn nhìn chén trà, lạnh lùng hỏi, Niên Thính Phong, rốt cuộc ngươi có ý gì? Niên Thính Phong như không nghe thấy, một lúc sau mới thong thả hỏi lại, cái gì có ý gì? Tây Môn Tài Quyết lạnh băng, bình loạn là việc chúng ta nên làm, đạo phỉ đương nhiên phải giết, mấy đại sư đạo phỉ cũng vậy. Nhưng đại sư của Thiên Tâm Thành, tại sao lại giết? Niên Thính Phong ung dung hỏi ngược lại, tại sao không thể giết? Tây Môn Tài Quyết lạnh lùng, người biết họ vô tội. Vậy thì sao? Niên Thính Phong cười, Tài Quyết đại nhân, người vô tội đã chết nhiều lắm, họ đáng chết sao? Mấy người đó chết, Tài Quyết đại nhân đau lòng. Vạn Thần Úy bỏ chén trà xuống, xen vào, nhẹ nhàng mà nói. Niên Thính Phong thản nhiên nhấp một miếng trà, mới nói, ta hiểu ý Tài Quyết đại nhân, chúng là đại sư, còn là người của các thế gia, theo lý thuyết đều là người giống chúng ta, cũng là chiến lực của ngũ hành thiên, chết rất đáng tiếc. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Hai người kia im lặng, nghị sự đường chỉ có giọng của Niên Thính Phong. Chúng là đại sư, đúng vậy, họ là người của mình, cũng đúng nốt. Nhưng từ gốc của chúng đã thúi hết rồi. Nhìn đi, chúng ta đều là bị ép từ ngũ hành thiên phải đến man hoang. Thiên Tâm Thành mới chỉ thành lập gần đây mà thôi. Mà chúng làm gì? Chỉ muốn hưởng thụ, đại sư rất lợi hại mà, đến đi pha trà cũng là cao thủ. Niên Thính Phong nói tới câu cuối, giọng đầy trào phúng. Tây Môn Tài Quyết và Vạn Thần Úy vẫn im lặng, họ biết Niên Thính Phong nói không sai. Chúng ta chật vật như vậy là vì sao? Vì chúng ta không đủ mạnh. Ừ, đúng là chúng ta chưa đủ mạnh. Nhưng cái chính là vì chúng ta đã không còn cái khí thế hùng dũng máu lửa. Nhìn đi, là trụ cột của ngũ hành thiên. Nhưng những thế gia đó, người nào người nấy chỉ biết mê mải hưởng thụ mà thôi, gặp phải nguy hiểm thì rụt hết cả lại. Những người như vậy giữ lại để làm gì? Niên Thính Phong càng nói càng sục sôi. Chúng chỉ là những tảng thịt thối, ngươi đừng hy vọng chúng sẽ biến thành thịt tươi. Ngươi muốn sống sót, chỉ có một lựa chọn là xẻo hết mớ thịt thối đó vứt đi. Tổn thất rất lớn, rất đau, khó ra tay lắm. Đúng vậy, nhưng nếu không làm vậy, chúng ta chỉ còn một con đường chết. Giọng y bình tĩnh hẳn, lộ ra một tia cuồng nhiệt. Cho nên, lựa chọn của ta rất đơn giản. Diệp phu nhân là lựa chọn duy nhất, trừ bà ta, các ngươi có còn ai khác đề cử cho ta không? Ai nói thử xem. Ta không biết bà ta có thể thành công hay không, nhưng ta biết, bà ta là hy vọng duy nhất. Nếu bà ta thua, ngũ hành thiên sẽ thua. Y đảo mắt lướt nhìn hai người, giọng đầy thâm ý, chỉ cần chiến thắng là được, làm đao của ai thì có gì khác nhau. Tây Môn Tài Quyết nhàn nhạt nói, ngươi còn biết gì nữa? Vạn Thần Úy cũng nhìn Niên Thính Phong. Niên Thính Phong là bộ thủ Thính Phong Bộ am hiểu nhất là tìm hiểu tin tức, nếu Niên Thính Phong có tin tức đặc biệt, thì cũng là chuyện bình thường. Bọn họ biết con người Niên Thính Phong, tính tình cẩn thận, chuyện không nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm. Nếu đã làm, vậy thì nhất định là có nguyên nhân buộc phải làm như thế. Niên Thính Phong cười, cầm chén trà lên, ta coi trọng kế hoạch đại sư chi quang của bà ta. Tây Môn Tài Quyết và Vạn Thần Úy nhìn nhau. Đại sư Chi Quang không phải là bí mật, cả thiên ngoại thiên đều biết, Diệp phu nhân còn tổ chức một cuộc tuyển chọn nhân tài riêng cho nó. Nhưng chi tiết của đại sư Chi Quang thì không ai biết gì, cũng không biết những người được chọn sẽ được đưa đi đâu. Hai người cho rằng Nghiên Thính Phong nhất định là đã biết cái gì đó. Nhưng miệng Nghiên Thính Phong rất kín, muốn moi tin từ miệng y là chuyện không thể. Tây Môn Tài Quyết lạnh lùng, không có tông sư không thể thắng được. Nghiên Thính Phong thở dài, ai cũng muốn trở thành tông sư. Nhưng so với hy vọng tông sư xa vời, trở thành đại sư thì thực tế hơn chứ, ít nhất sẽ không khiến chúng ta lại rơi vào tình cảnh khó coi. Tây Môn Tài Quyết khẽ than một tiếng, đứng dậy, đi ra cửa. Nghiên Thính Phong vẫn không nhúc nhích, thản nhiên uống trà. Vạn Thần Úy đứng dậy, bước nhanh ra tới cửa, bỗng nhiên dừng lại. Thính Phong, ngươi không nói thật. Dứt lời đẩy cửa đi ra. Nghiên Thính Phong cười tủm tỉm uống trà, nét mặt không hề thay đổi. Đọc thì rất sướng, làm thì đau khổ, lời mời vô giá trị. Phía tây bắc Tân Quang Thành có một cái tháp cao hình dạng kỳ lạ. Uất Chỉ Bá thỏa mãn nhìn Thiên Phong Vạn Âm tháp mới xây xong. Tháp cao 108 trượng, hoàn toàn do kim loại và nham thạch chế thành, khắp nơi phủ kín đầy hoa văn. Vạn Âm tháp có hình dạng rất kỳ lạ, tháp thường là bên dưới to bên trên nhỏ đi, còn nó là trên to dưới nhỏ. Từ 50 trượng trở xuống là hình trụ thẳng tắp, to tròn như cây côn. Từ 50 trượng trở lên, bắt đầu chỉa ra những cái móc, càng lên cao, số lượng móc càng nhiều, nhìn từ xa cứ như một cây côn đỡ dưới một quả thông to hình tháp. Trên cả ngàn vạn cái móc đó đều được treo phong linh. Khi gió thổi, tiếng phong linh ngân vang, truyền xa cả trăm dặm. Uất Trì trưởng lão cảm kích nói với một lão giả râu tóc bạc trắng, quần áo mộc mạc đứng bên cạnh, lần này thực là cảm ơn địch sư, tháp này xảo đoạt thiên công, là cơ nghiệp vạn thế của Tân Quang Thành. Nếu không phải nhờ địch sư, làm gì còn ai khác làm được. Lão giả chăm chú nhìn tháp cao, ánh mắt vui mừng. Khi ông nghe vậy lắc đầu nói, lão phu không dám giành công của người khác. Người thiết kế là An Thành Chủ, lão phu chỉ là thấy đồ hay thì sáng mắt, và cũng đã đạt được rất nhiều thu hoạch. Tân Quang Thành có một người giỏi như An Thành Chủ, lão phu cũng yên tâm. Lão giả quần áo mộc mạc này là một đại sư nhạc lý, tên là Địch Tâm Viễn. Trước đây lão tới cảm ứng chàng quy ẩn, thiết kế nên cửu âm đường. Thường ngày đi ngao du khắp nơi, lúc huyết tai bộc phát, ông đang ở ngoài vân du, nên tránh thoát được. Địch Tâm Viễn xuất thân tân dân, hồi còn nhỏ sống khó khăn, lang bạt kỳ hồ, du lịch khắp thiên hạ, sau này mới thành đại sư. Nhạc lý là một lĩnh vực rất ít người theo, từ trước thời huyết tai, người ta chỉ đuổi theo sức mạnh, có mấy người đi nghiên cứu âm luật đâu. Tới bây giờ thì càng khỏi nói, thời nào cũng vậy, số lượng đại sư nhạc lý bao giờ cũng cực kỳ ít ỏi. Địch Tâm Viễn là đại sư nhạc lý duy nhất hiện nay. Thiết kế Thiên Phong Vạn Âm tháp làm địch sư động lòng, vì nó là một kiến trúc hiếm hoi có dính tới nhạc lý. Chuyện này làm ông hứng thú. Lý do khác nữa là vì ông xuất thân tân dân. Hồi còn trẻ, Địch Tâm Viễn vì xuất thân tân dân nên bị coi thường, vì vậy theo bản năng căm ghét giới thế gia. Sau khi lên đại sư, ông đã từ chối những lời mời của các thế gia, tới cảm ứng chàng quy ẩn. Khi có lệnh khai hoang, ông đi theo trào lưu, tới Tân Quang Thành. Lúc nhìn thấy An Sửu Sửu đưa thiết kế Thiên Phong Vạn Âm tháp tới, ông đã giật mình. Sau khi tham gia, ông ngày càng thán phục tên mập đó. Ông rất tin vào An Sửu Sửu, cố ý khen gã cho Uất Chỉ Bá nghe. Với thân phận của ông, lời ông nói ra, không thể nào Uất Chỉ Bá không đặt trong lòng. Uất Chỉ Bá vui mừng, Tân Quang Thành có thể không có lão già ta, nhưng không thể không có Sửu Sửu. Cái tên Sửu Tượng này thực là chuẩn xác, có voi lớn, không còn phải sợ sư hổ. Thần quốc có bệnh hổ Bắc Thủy Sinh, Tân Quang Thành chúng ta có Sửu Tượng An Sửu Sửu. An Sửu Sửu sợ hãi, trưởng lão quá khen, đó là bổn phận của Sửu Sửu, làm sao dám sánh vai với Bắc Thủy Sinh. Uất Chỉ Bá cười ha ha, có gì mà không so được. Ta nói so được là so được. Có ngươi quản lý Tân Quang Thành, ta mới yên tâm leo lên tháp đó. Keng keng keng, tiếng phong linh như những lớp sóng vang xa, trên tháp cao những đốm sáng bạc lấp lóe như mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rìa tháp có một luồng sáng bạc như có như không, đó là kim phong. Gió tới rồi. Ngư Kim thở nhẹ, giọng nói vui mừng và hưng phấn. Búi tóc vấn cao vẫn bắt mắt như xưa. Thời gian không lưu lại dấu vết gì trên mặt cô, và cũng làm khí tức ác liệt quanh người cô dịu hẳn đi. Đây là sự dịu dàng của thời gian, là sự an hòa chỉ các đại sư mới có. Đồng Quỳ ngửa mặt lên, chiếc mặt nạ đồng lấp lóe, đôi mắt đã từng không giận tự uy giờ thâm trầm hẳn đi. Chỉ đứng ở đó, mà toàn thân hắn tạo nên một cảm giác không thể nào lay động được, như đúc bằng sắt thép. Hai người họ lên cấp đại sư chỉ cách nhau có 3 ngày. Đồng Quỳ nhìn chăm chú vào tháp cao, quanh tháp cao có một vầng sáng bạc như có như không, đó là Kim Phong Hoàn. Kim Phong tụ lại. Phong linh của Thiên Phong Vạn Âm tháp như có một sức mạnh thần kỳ nào đó, thu hút gió tới. Gió không ngừng thổi tới, khiến kim nguyên lực trong gió cũng không ngừng tụ lại. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, kim nguyên lực bao quanh Thiên Phong Vạn Âm Tháp đã dồi dào tới mức đồng quỷ cũng phải giật mình. Hắn thầm tính nhẩm, nhưng chưa tính xong, Ngư Kim đã lên tiếng, kim nguyên lực cả tòa tháp tụ được, tương đương với 9 cái kim nguyên lực chỉ cỡ lớn. Hai người rất ăn ý với nhau, không cần hắn nói, Ngư Kim đã biết hắn đang nghĩ cái gì. Đồng quỷ than thở, thực là đồ sộ. An Sửu Sửu nghe mọi người than thở, vui tới mức mắt híp lại chỉ còn một cái khe, trong lòng rất kích động. Gã chịu áp lực rất lớn. Việc Diệp phu nhân đã làm ở Thiên Tâm Thành đã lan truyền tới nơi này từ lâu. Họ có đường truyền tin riêng, biết rất nhiều tin tức, nên cảm thấy áp lực đè lên người càng lớn hơn. Mọi người ở đây đều rất vui sướng, họ đều hiểu Thiên Phong Vạn Âm Tháp dựng thành mang tới một ý nghĩa không gì sánh được với Tân Quang Thành. Bỗng Địch Sư hỏi, lão phu có một điều chưa hiểu, kính xin Uất Trì trưởng lão giải thích giúp. Uất Trì bá rất thoải mái, Địch Sư mời nói. Địch Sư nói, tháp này công hiệu rất lớn, có thể gọi là trọng khí của Tân Quang Thành. Nhưng tháp này tụ lại lượng nguyên lực rất lớn, sẽ rất dễ thu hút hoang thú mạnh tới. Sao không xây nó ở bên trong thành? Như vậy sẽ giảm bớt nguy hiểm, nguyên lực lấy được tuy ít hơn, nhưng so với an toàn, chút thua kém đó vẫn là rất đáng giá. Uất Trì bá gật đầu, Địch Sư nói đúng ngay trọng tâm, nhưng có cái này chưa nói với Địch Sư, lão phu muốn vào trong tháp đó, dùng sức mạnh của nó để xung kích tông sư. Địch Sư giật mình hiểu ra, trưởng lão thực có chí lớn. Ông thấy bội phục, Uất Trì bá từng xung kích tông sư thất bại, nhưng vẫn có dũng khí tiếp tục xung kích tông sư, thực là cực kỳ hiếm có, điều này khiến ông bất giác nhớ tới một người, Nhạc Bất Lãnh. Những người đạt tông sư trước Đại Cương đều vô cùng sáng chói, người đánh bại được họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Nhạc Bất Lãnh chính là một người trong đó. Nhạc Bất Lãnh không ngừng liên tục xung kích tông sư, chưa lần nào thành công, nhưng không bao giờ từ bỏ. Ông ta là người cao ngạo, khiến rất nhiều người chê trách, nhưng tâm trí ông ta kiên định, tới mức ngay cả kẻ thù của ông ta cũng phải xác nhận điều ấy. Thường khi xung kích tông sư thất bại, người xung kích thường chịu áp lực rất nghiêm trọng. Cứ được một thời gian, lại có đại sư khi trùng kích tông sư mà ngã xuống. Dù có may mắn sống sót, cảnh giới cũng bị tụt mạnh, tâm thần bị thương nặng, đa số cả đời còn lại đều không hồi phục được. Thế nên khi Địch Sư nghe thấy Uất Trì bá nói định xung kích tông sư lần thứ hai, trong lòng tự dưng sinh ra kính ý, ông biết điều ấy không dễ chút nào. Thần sắc Uất Trì bá bình tĩnh, sóng lớn cũng không dao động, nói rất chậm và rõ, từ nhỏ ta đã gặp quá nhiều chuyện bất bình, lập chí sau khi lớn lên tất sẽ là người lên tiếng cho tân dân ta. Đáng tiếc khả năng làm được có hạn, thấy thẹn trong lòng. Trước lúc huyết tai, tân dân chúng ta sống đã khó khăn, sau khi huyết tai, chúng ta càng gian nan gấp bội, lúc đó ta đã biết, chúng ta quá nhỏ yếu, chỉ có hợp lại mới có thể sinh tồn, không thể hy vọng vào thế gia hay trưởng lão hội. Mọi người nghe tới đại trưởng lão, đều bị xúc động. Ta đưa mọi người tới chỗ này, thành lập Tân Quang Thành, chỉ là hy vọng tân dân chúng ta có được miếng đất cắm rùi trong thời loạn lạc. Ta tự biết mình không giỏi, thiên tư không cao, làm được tới thế này, đã là cực hạn. Có mấy người há miệng định nói, nhưng ông ta xua tay, giọng tự diễu, tự mình biết mình đâu phải chuyện gì mất mặt. Bây giờ Tân Quang Thành ổn định, cơ nghiệp đã thành, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, lòng không còn lo lắng. Tương lai sau này ra sao, ta không thể biết, năng lực của ta đâu có lớn như vậy. Nhưng nhìn thấy Sửu Sửu Thiên Phong Vạn Âm Tháp, ta lại nhìn thấy một khả năng nữa, là xung kích tông sư. Ông ta nói không nhanh, ngữ điệu vững vàng, nói tới câu cuối, giọng nói trở nên sục sôi, đôi mắt lóe sáng tia quyết tuyệt. Tháp xây ở nơi hoang dã, đương nhiên sẽ thu hút hung thú tới, đó cũng là mục đích của lão phu. Giết vạn thú để tìm ra tông sư chi đạo, hoặc là tông sư, hoặc là chết, không còn đường khác. Lão đảo mắt qua mọi người một vòng, cười. Nếu may mắn đạt tông sư, ta sẽ dẫn mọi người tiếp tục hướng lên phía trước. Nếu thất bại, thì ta cũng đã hết lực, sinh không còn lưu luyến, chết cũng không hối tiếc. Mắt Ngư Kim đỏ ửng, đồng quỷ hít thở nặng nề, bàn tay nắm chặt lại. An Sửu Sửu hoảng hốt, nhưng vẫn đứng im. Gã biết tông sư mới thật sự là cái gốc đặt được chân. Không có tông sư, họ không thể leo lên cao, và cũng không có khả năng thắng lợi. Không có tông sư, họ sẽ bị thôn tính, chỉ là thời gian lâu hay mau mà thôi. Gã đoán Diệp phu nhân chắc chắn cũng biết điều này, cũng nhất định đã có chuẩn bị, chỉ là gã đoán không được Diệp phu nhân sẽ làm thế nào. Không phải bà ta thật sự cho rằng chỉ dựa vào một nhóm đại sư, mà có thể đi tới chiến thắng đấy chứ. Điều Uất Trì trưởng lão làm, là dùng tính mạng của bản thân, để cố kiếm cho mình, và phái tân dân một niềm hy vọng vốn chỉ tồn tại trên lý thuyết. Là thủ lĩnh phái tân dân, Uất Trì trưởng lão tuy năng lực, đầu óc, cách hành xử đều kém xa Diệp phu nhân, nhưng về khả năng gánh vác, lão không hề thua kém một người nào. Địch sư thở dài trong lòng, trong mắt xen lẫn kính ý. Uất Trì bá chăm chú nhìn Thiên Phong Vạn Âm Tháp, khẽ nói, 10 ngày nữa, ta sẽ đăng tháp. Các ngươi nếu có việc gì thì mau tranh thủ thời gian. An Sửu Sửu bước ra khỏi hàng, nghiêm mặt nói, thuộc hạ có việc xin trưởng lão định đoạt. Đồng Quỳ và Ngư Kim đều trợn mắt nhìn An Sửu Sửu, cái tên này thực là không có mắt à, chọn đúng lúc này mà nói, quá sát phong cảnh. Uất Chỉ Bá lại không thấy phiền, cười, Sửu Sửu có gì cứ nói. An Sửu Sửu trầm giọng nói, mấy ngày trước ở Thanh Thủy Thành đã xảy ra chuyện. Nghe An Sửu Sửu kể xong chuyện ở Thanh Thủy Thành, Uất Chỉ Bá gật đầu, ta có biết Ngải Huy. Trước đây chúng ta từng mời chào hắn, nhưng hắn đã từ chối, không ngờ thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy, quả nhiên thiên phú kinh người. Sửu Sửu nói tới việc này, chắc là có thâm ý khác. An Sửu Sửu thầm than, trưởng lão là người tốt, nhưng với một số chuyện nhạy cảm thì lại quá trì độn. Gã trầm giọng nói, Thanh Thủy Thành bây giờ đã đổi tên thành Thính Lôi Thành. Lôi Đình đại sư đầu tiên đó, trưởng lão có còn nhớ đại sư kiếm thuật đầu tiên Côn Luân không? Bây giờ Thiên Phong Bộ, hơn nửa đều là kiếm tu. Tới lúc này Uất Chỉ Bá mới nghĩ ra, biến sắc, Sửu Sửu ý là nói Ngải Huy có khả năng thành lập một chiến bộ. Những người khác nghe vậy, đều sửng sốt. An Sửu Sửu rất nghiêm túc, trước có Côn Luân, sau có Ngải Huy. Đã có Thiên Phong Bộ làm gương, sao lại không thể có Lôi Đình Bộ? Uất Chỉ Bá kích động, ý Sửu Sửu là, mời chào hắn, bất kể phải đánh đổi cái gì. Cái mặt tròn quay lộ rõ vẻ thô bạo, giọng nói như chém đinh chặt sắt, nếu hắn không đến, vậy cũng không thể để hắn nương nhờ vào Thiên Tâm Thành. Thời gian là một dòng sông dài, có lúc chảy qua nơi hoang vu cằn cỗi địa tầng lởm chởm, có lúc chảy qua nơi đầm lầy chỉ có cành khô lá úa đầy muỗi, song cũng có khi sẽ chảy qua nơi xanh tươi mơn mởn chim hót hoa thơm. Tùng Gian Cốc, dưới chân Hắc Ngư Chủy Sơn chính là một nơi đẹp đẽ chốn nhân gian của dòng chảy đó. Những chiếc lá trúc phiêu linh bích kiếm bay bay trong gió như những con bướm xanh, thỉnh thoảng lại tạo ra sự chấn động không khí, những tiếng gió lành lót như tiếng kiếm reo, những dòng chảy xiết nho nhỏ trong không trung. Và những gợn sóng gió nhẹ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Mộc Tu đều ngồi trong rừng trúc, lục quang nhàn nhạt vờn quanh người họ. Bên ngoài rừng trúc rực rỡ hoa tươi đủ màu, đan xen với hệ thống dây leo phòng ngự của Đoan Mộc Hoàng Hôn, cảnh tượng rất là đẹp đẽ. Đối với một người có chứng cầu toàn, đây nhất định phải là một trong những nội dung phải nghĩ tới khi thiết kế hệ thống phòng ngự. Tùng Gian Cốc đã thay đổi rất nhiều, người có công lao lớn nhất là Vương Tiểu Sơn. Vương Tiểu Sơn gọi việc xây dựng Tùng Gian Cốc là đắp bùn. Tùng Gian Cốc thổ tu không ít, nhưng tinh thông xây dựng chỉ có một mình hắn mà thôi, mọi thứ đều chỉ có một mình hắn làm, nếu là người khác chắc sẽ thấy mệt mỏi, nhưng Vương Tiểu Sơn lại rất hào hứng. Những chỗ trước đây hắn đã ở, không chỗ nào có nhiều việc xây dựng như thế cho hắn làm. Hồi trước, lúc hắn làm tổng quản bộ phận hậu cần quân nhu, hắn đều lặng lẽ tự xây lên, rồi sau đó tự mình dỡ xuống. Số lượng nhà cửa của Tùng Gian Cốc không chỉ rất nhiều, mà còn phải cân nhắc tới rất nhiều phương diện. Quan trọng nhất là sự lưu động nguyên lực. Kiến trúc phải làm sao phối hợp được với nguyên lực xung quanh, giúp tăng cường được nguyên lực thì càng tốt. Việc này trước nay Vương Tiểu Sơn chưa bao giờ làm. Nó đòi hỏi phải có rất nhiều nguyên văn, đây là nội dung đầu tiên và cũng là sốt dẻo nhất. Trừ Ngải Huy và Lâu Lan, không còn ai biết về nguyên văn. Vương Tiểu Sơn hơi hốt hoảng, nhưng cảm thấy chờ mong còn nhiều hơn. Hắn đã từng nhìn thấy, và được tham dự vào quá trình Hàn Sư thực hiện dĩ thành vì bố, nên rất có ấn tượng về phương diện này. Lúc làm tổng quản kho hậu cần, hắn đã từng nghĩ lúc mới xây thành, về vấn đề tiết điểm nguyên lực, có thể nào làm ra được những cái nguyên lực châm có khả năng đóng vào mở ra, hay không? Lúc thường thì nguyên lực châm đóng lại, trông giống một kiến trúc bình thường, tới khi nguy hiểm thì mở ra, hoặc là tạo nên một kiến trúc có thể hoạt động tác dụng hệt như nguyên lực châm. Tiếc là không có ai chỉ dẫn giảng giải cho hắn, ngoài thị trường, những thứ liên quan tới nguyên văn chẳng những rất sơ sài, mà còn rất mắc. May bây giờ đã có Ngải Huy, hắn là học sinh duy nhất của Vương Sư. Ôm đống đồ Ngải Huy ném cho, Vương Tiểu Sơn như nhặt được chí bảo, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Cả Tùng Gian Cốc đều giao cho hắn tha hồ dằn vặt, các loại vật liệu đều rất dồi dào, điều kiện tuyệt vời như vậy, hồi làm tổng quản nhà kho, Vương Tiểu Sơn cũng còn chưa có được. Bây giờ năm cái nguyên lực trì của Tùng Gian Cốc đã hoạt động rất ổn định, Ngải Huy lại còn không ngừng bỏ thêm thành phẩm vào, khiến quy mô của nguyên lực trì được mở rộng lên gấp 3 lần. Nguyên lực nồng đậm giúp mọi người đều tiến bộ nhanh chóng. Trong thời loạn thế này, đến kẻ ngu cũng biết phải mạnh mới sống được, nên không có ai lười biếng. Ngay cả Bàn Tử cũng điên cuồng mà tu luyện, đương nhiên để có được động lực 10 phần như vậy, là nhờ Lâu Lan hôm nào cũng cho gã ăn nguyên lực canh. Nguyên lực canh của Lâu Lan đã trở thành thứ mọi người mong đợi nhất mỗi ngày, không ai chịu bỏ qua món canh này. Tuyết Dung Nham bán được rất nhiều, Tùng Gian Cốc hoàn toàn không phải lo về mặt tài chính. Hơn nữa bây giờ giá vật liệu hoang thú cũng đã giảm khá mạnh, chứng minh nguyên tu đã khá là mạnh mẽ ở man hoang. Đang chuyển dần từ thế yếu sang thế hòa trong đối kháng với man hoang. Vật liệu hoang thú dồi dào, không gian cho Lâu Lan phát huy càng tăng mạnh. Nguyên lực canh mỗi ngày đều khác biệt, cao giai hạ giai phối hợp với nhau, chủng loại phong phú, hiệu quả tuyệt hảo. Đậu tiên sinh bỏ bát xuống, khuôn mặt vẫn chưa hết thòm thèm, cảm khái, thực không ngờ cuối đời lão phu lại được hưởng phúc trong cái sơn cốc nhỏ này. Tuy Dương Tiếu Đông không lên tiếng, nhưng sự thỏa mãn hiện rõ rành rành trên mặt. Liếm sạch bát, ngài huy vênh mặt kiêu ngạo, đương nhiên, nguyên lực canh của Lâu Lan là thiên hạ vô song. Lâu Lan cười đến mắt híp lại cong cong, vui vẻ hô to, cảm ơn mọi người, Lâu Lan sẽ tiếp tục cố gắng. Mọi người đều cười, Lâu Lan là người được hoan nghênh nhất hiện nay của Tùng Gian Cốc. Nếu có ai nói xấu ngải huy, lập tức sẽ có một đám người xúm lại phụ họa, người bỏ thêm dầu kẻ bỏ thêm củi, người nói thiếu ta bổ sung thêm cho, chỉ sợ nói xấu không đủ. Nhưng nếu có ai dám nói xấu Lâu Lan, hắn ta sẽ bị một đám người vây lại đánh cho một trận, mà không cần hỏi lý do, nên đừng có hòng kiếm cớ. Đậu tiên sinh hỏi ngải huy, ngươi tìm được chỗ trồng Bắc Minh ám vương thụ chưa? Ngải huy trầm ngâm, có một chỗ, không biết có được hay không? Ngay từ đầu, hắn đã ước ao sở hữu Bắc Minh ám vương thụ. Bắc Minh ám vương thụ khi chiến đấu, khuyết điểm hết sức rõ ràng, không di động được đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu sống đúng không? Một cái mục tiêu sống, dù khả năng phòng ngự có mạnh cỡ nào cũng sẽ có lúc bị công phá. Chiến đấu khó dùng, nhưng nếu dùng để thủ thành, thì tuyệt đối là lợi khí phòng thủ. Nhưng đưa vào trong thực tế lại gặp phải vấn đề, Bắc Minh ám vương thụ cần phải nuốt tia sáng mới lớn mạnh được. Nếu trồng nó ở trong sơn cốc, cả thung lũng sẽ bị bóng tối bao phủ, không có ánh mặt trời. Không có ánh sáng, những cây cỏ trong sơn cốc đều sẽ chết. Miệng Hắc Ngư Chủy Sơn cũng là miệng núi lửa. Khắp nơi đều là hải dương đỏ rực, dung nham không ngớt sôi trào, thỉnh thoảng lại có những cột lửa và khói đen từ trong đó phụt ra, trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng nồng đậm. Đậu tiên sinh gật gù. Hóa ra nơi người nói là chỗ này. Kỳ thực nơi này lão cũng đã nghĩ tới. Lão hiểu Bắc Minh ám vương thụ đương nhiên không thích hợp trồng trong thung lũng. Lửa cũng là một loại ánh sáng, Bắc Minh ám vương thụ có thể hấp thu. Đậu tiên sinh khẳng định phương án này có tính khả thi, nói tiếp, nhưng còn một số vấn đề khác, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Thứ nhất, nếu chỉ hấp thu ánh lửa, Bắc Minh ám vương thụ sẽ biến đổi thế nào, thì lão phu không biết. Thứ hai, theo lão phu biết, cội nguồn của nguyên lực chỉ trong thung lũng chính là ngọn núi lửa này. Nếu Bắc Minh ám vương thụ nuốt sạch ánh lửa của nó, vậy thung lũng sẽ ra sao? Ngải huy sửng sốt, nó nuốt được hết cả ngọn núi lửa. Đậu tiên sinh cảnh cáo, đúng vậy. Nó là Bắc Minh ám vương thụ, ngay trong thời tu chân nó cũng là thiên tài địa bảo. Chỉ cần có ánh sáng, nó sẽ bất tử bất diệt. Đừng nói một ngọn núi lửa, gấp bao nhiêu ngọn nó cũng nuốt được. Ngải huy lúng túng. Hắc Ngư Chủy Sơn là khởi nguồn nguyên lực của Tùng Gian Cốc. Nếu hỏa nguyên của Hắc Ngư Chủy Sơn không còn, thì Tùng Gian Cốc cũng không tồn tại được nữa. Ngải huy thấy lạnh người, hắn biết Bắc Minh ám vương thụ rất lợi hại, nhưng chưa hề nghĩ tới nó lợi hại tới như vậy, lợi hại đến mức hơi khủng bố. Một cái cây nhỏ như vậy lại có thể nuốt cả tòa núi lửa, thực là đáng sợ, chắc món đồ chơi này thực từ dưới vực sâu mà có quá. Nhưng nếu bỏ không một món bảo bối như vậy, Ngải huy không cam tâm. Hắn nghĩ nghĩ, chừng bao lâu nó sẽ nuốt hết Hắc Ngư Chủy Sơn. Đậu tiên sinh trầm ngâm, có lẽ không quá 3 năm. Mọi người đều hít vào. Lượng hỏa nguyên lực 5 cái nguyên lực chỉ của Tùng Gian Cốc tiêu dùng hàng năm đối với Hắc Ngư Chủy Sơn chỉ là muối bỏ bể. Đừng nói 3 năm, 30 năm cũng không xài hết 1%. Hiện nay, hai món đồ tiêu hao hỏa nguyên nhiều nhất của Tùng Gian Cốc là hai khẩu địa hỏa tháp pháo, nhưng cộng hết lại, lượng hỏa nguyên cần dùng cũng là vô cùng nhỏ. Nói như vậy, để hiểu Bắc Minh ám vương thụ khủng bố tới cỡ nào. Tim Sư Tuyết Mạn đập thình thịch. Bắc Minh ám vương thụ có thể nuốt nhiều hỏa nguyên như vậy, chứng minh nó rất mạnh. Nếu hút hết hỏa nguyên của Hắc Ngư Chủy Sơn, Bắc Minh ám vương thụ sẽ trưởng thành đến mức nào? Sẽ mạnh đến mức nào? Tưởng tượng đơn giản nhất, nếu hỏa nguyên của cả Hắc Ngư Chủy Sơn áp xúc thành một thân cây, thì cây này cường đại cỡ nào? Đại sư bình thường đương nhiên không chống đỡ nổi, huống chi thứ hút nguyên cái thân cây ấy là Bắc Minh ám vương thụ, ở thời tu chân cũng còn là thiên tài địa bảo, rốt cuộc nó có huyền diệu gì? Mọi người đều hít thở nặng nề. 3 năm nữa, không chừng sẽ thu được một cái cây có thể chống lại tông sư, hấp dẫn như vậy, không ai có thể từ chối. Ngải huy tỉnh táo lại trước nhất, bảo vật mạnh như vậy thì sẽ không dễ thành hình như thế. Coi chừng chúng ta cho nó ăn no, tới lúc đó nó quay ngược cắn lại chúng ta, vậy thì vui lắm. Mọi người giật mình, cảnh giác nhìn Đậu Tiên Sinh. Đậu Tiên Sinh là tù binh, mọi người chưa tin tưởng lão, có người còn nghĩ, có phải lão mù này đang bày quỷ kế hay không? Một viên thuốc độc bọc đường. Đậu Tiên Sinh bình thản. Đó là đương nhiên. Lão Phu sở dĩ không dám nuôi nó tới mức ấy, chính là vì tự mình biết mình. Lão Phu không biết Bắc Minh ám vương thụ trưởng thành, tới mức đó sẽ biến đổi như thế nào, Nhưng lão phu có thể khẳng định, bảo vật như nó, trong thời tu chân, đều phải làm cái lễ gọi là bảo vật nhận chủ. Nếu thực là vậy, e là lúc đó chỉ có tông sư mới có thể thu phục được nó. Mọi người thất vọng, lão mù này nói rất có lý, nhưng như thế, mọi chuyện lại trở về chỗ cũ rồi. Nếu đã có thực lực tông sư, còn cần Bắc Minh Ám Vương Thụ làm gì? Nếu Bắc Minh Ám Vương Thụ trưởng thành phải là tông sư mới điều khiển được, thì nó đâu có giá trị gì với họ. Nhưng mắt Ngải Huy lại lóe sáng, nhưng muốn tới đó cần phải có cả một quá trình từng bước đúng không? Đậu tiên sinh gật đầu, đúng, nhưng lão phu cần phải nhắc nhở ngươi, coi chừng tới lúc đó ngươi sẽ không thể cản nó hút ánh lửa được nữa. Sức mạnh của nó bây giờ, lão phu cũng đã khá là vất vả. Nếu để nó hút ánh lửa, sau này lão phu chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu xảy ra chuyện bất thường, thì đừng đặt hy vọng vào lão phu làm gì. Bộ xương già này bây giờ chỉ muốn dưỡng lão, dạy dỗ đám nhóc này thôi. Ngải Huy do dự. Trở lại thung lũng Ngải Huy, vẫn chưa thể quyết định. Nguy hiểm và kỳ ngộ song song tồn tại, nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng càng lớn, nên thường làm người ta rất khó lựa chọn. Nhất là nếu Bắc Minh Ám Vương Thụ lớn mạnh, sẽ ảnh hưởng đến sự sống của Tùng Gian Cốc, Ngải Huy không thể không thận trọng. Nếu muốn tìm được một nơi khác có đủ ngũ hành như Tùng Gian Cốc, độ khả thi là rất rất nhỏ. Sống trên đời luôn phải lựa chọn, lúc nào cũng phải đứng ở ngã ba, chọn rẽ trái hay rẽ phải đây. May là lựa chọn lần này chưa phải quá gấp gáp, Ngải Huy còn có nhiều thời gian để suy nghĩ và bàn bạc với mọi người. Hiện giờ Tùng Gian Cốc đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề gấp gáp. Khu đóng quân Nịnh Mông, Lý Nguyên Lương nhìn cảnh người ta nhốn nháo trong doanh địa, vừa vui vừa đau đầu. Từ lúc Tùng Gian Cốc và Thính Lôi Thành chọn khu Nịnh Mông làm nơi giao hàng tuyết dung nham, lượng nguyên tu tới đây nhanh chóng tăng vọt. Khu đóng quân nho nhỏ đã phải cơi nới thêm 2 lần, nhưng vẫn không đủ chỗ chứa người. Nhiều người thì đương nhiên làm ăn phát đạt, ăn uống ngủ nghỉ, cái nào cũng sinh ra tiền. Nhưng người gia tăng thì phiền phức cũng tăng lên vùn vụt. Lúc đầu Lý Nguyên Lương vẫn còn muốn khống chế cục diện, nhưng lượng nguyên tu ào ào kéo tới nối liền không dứt khiến hắn ta vội vàng rụt lại. Nếu không phải có nguyên tu của Tùng Gian Cốc chấn giữ, khu đóng quân này đã sớm bị lật tung. Tùng Gian Cốc cũng biết vậy, nên đã sớm cho người tới đóng giữ trong khu đóng quân. Một là để bảo đảm tuyết dung nham giao nhận an toàn, hai là để ngăn cản người ta kéo tới Tùng Gian Cốc. Lý Nguyên Lương thấy Khương Duy thì vội chạy tới, đau khổ thốt lên, Khương lão đại, người trong cốc nói thế nào? Nếu cứ tiếp tục thế này không ổn đâu, khu đóng quân nho nhỏ này của chúng ta sắp bị vỡ rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu bọn họ động một cái, chỗ này vỡ ngay. Khương Duy áy náy, chúng ta không nghĩ sẽ có nhiều người tới như vậy, đúng là đã mang tới phiền phức cho các vị, vô cùng xin lỗi. Ngài sư đã đặc biệt dặn tại hạ phải bồi thường cho các vị. Một chút tâm ý, mong các vị vui lòng nhận cho. Nguyên tu đằng sau đưa lễ vật ra. Lý Nguyên Lương lộ nét mừng, thầm nghĩ Tùng Gian Cốc giàu nứt đố đổ vách, không ngờ làm việc lại hòa khí như vậy, thật là hiếm thấy. Hắn ta vội vàng nói, không dám không dám, đều là hàng xóm, nói phiền toái gì. Chỉ là quý cốc cũng nên sớm quyết định, nhiều người kéo tới thế này, nếu kéo dài thời gian quá lâu khiến tâm tư họ sao động, chỉ cần hơi có kích động, e là sẽ gây ra họa. Khương Duy nghiêm túc chắp tay hành lễ, đa tạ Lý Huynh nhắc nhở, xin yên tâm, Tùng Gian Cốc sẽ không để mọi người bị thiệt thòi. Để đảm bảo an toàn cho khu đóng quân, Dương Sư đã tự mình tới đây tạo trấn. Hắn khẽ nhích người, nhường cho Dương Tiếu Đông từ sau bước lên. Lý Nguyên Lương đột nhiên kinh hãi, đại sư là tồn tại cao cao không thể với tới đối với hắn, bèn cuống quýt cúi xuống, Lý Nguyên Lương bái kiến Dương Sư. Dương Tiếu Đông hừ một tiếng, mặt ngạo nghễ, đứng lên đi. Trong lòng y rất rất là không muốn. Tạo trấn ở đây, hàng ngày đâu được ăn nguyên lực canh nữa. Tới cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, y cũng không còn cầu tăng cảnh giới, từ lúc được ăn nguyên lực canh của Lâu Lan, nguyên lực canh liền trở thành thứ đáng chờ đợi nhất mỗi ngày. Cái nơi đóng quân rách nát này, chết quách hết đi. Dương Tiếu Đông vốn đã bụng đầy oán khí, nhìn thấy đám người ồn ào láo nháo ở đây, y càng thêm buồn bực. Hừ, một tiếng hừ lạnh, như một dòng nước lạnh, quét ngang qua cả khu đóng quân Nịnh Mông. Khu đóng quân đầy những tiếng ồn ào huyên náo lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Người nào người nấy tóc gáy dựng đứng, mặt mày tái nhợt, đầu óc trống rỗng. Nguyên lực của cả khu đóng quân nghẹt lại, như những sợi dây thít chặt vào cổ họng họ. Đại sư, trong đầu đám nguyên tu nổ ầm 2 chữ này. Dương Tiếu Đông như một con gà trống kiêu ngạo, lạnh lùng đảo qua 4 phía, thu lại uy thế. Chỉ hừ một tiếng, đã làm kinh sợ toàn trường. Đây chính là đại sư. Nguyên tu người nào người nấy câm như hến. Nhưng sau đó mọi người đều trở nên kích động. Mọi người nhìn nhau phấn khởi, đại sư khiến họ kính nể, cũng mang tới cho họ sự ước ao. Trong thời loạn thế này, ở nơi có người thực lực mạnh mẽ luôn khiến người ta cảm thấy an toàn. Khương Duy thầm thở phào, quả nhiên vẫn là đại sư có hiệu quả. Nhìn thấy oai phong của đại sư, một sợi dây cung nào đó trong lòng Khương Duy bị kích thích căng lên. Hắn không kìm lòng được nắm chặt nắm đấm, nếu mình lên cấp, mình sẽ có nhiều tác dụng to lớn hơn. Trong cốc rối tinh rối mù, ý kiến mọi người không ai giống ai. Chuyện này làm Ngải Huy không thể quyết định được. Người trong cốc ai cũng hiểu, Tùng Gian Cốc đang phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng. Cuộc chiến Thính Lôi Thành đã được 4 tháng, theo như ước định, Tùng Gian Cốc bán ra 4 đợt tuyết dung nham, đổi lại rất nhiều vật tư và vật liệu. Việc tiêu thụ tuyết dung nham không phải là thuận buồm xuôi gió. Lúc đầu, thương minh của Kiều Mỹ Kỳ đi chào hàng cho giới hỏa tu, mới nhận ra nguồn tiêu thụ tuyết dung nham không tốt như đã nghĩ. Vì lượng hỏa tu rất ít, và rất nghèo. Nguyên tu thiên ngoại thiên hiện nay đông nhất là kim tu và thủy tu, chiếm tới 8/10, sau đó là mộc tu, chiếm 1/10, ít nhất là hỏa tu và thổ tu, chiếm 1/10 còn lại. Nghiên cứu nguyên nhân, Phỉ Thúy Sâm đại cương tự lập, nhưng không hề cản mộc tu đi tới thiên ngoại thiên. Còn đại bản doanh Hỏa Liệu Nguyên và Hoàng Sa Giác của hỏa tu và thổ tu bây giờ là đất của thần quốc. Thổ tu và hỏa tu nơi đó, hầu như tất cả đều đã biến thành huyết tu. Số lượng hỏa tu vốn đã ít, giờ lại càng thêm thê thảm. Hỏa Liệu Nguyên và Hoàng Sa Giác bị mất đã 5 năm, vật liệu hỏa nguyên và thổ nguyên trên thị trường lúc nào cũng khan hiếm. Tài nguyên thiếu thốn, không có hỏa nguyên và thổ nguyên, đại đa số hỏa tu và thổ tu 5 năm qua đều không thể tăng cảnh giới. Cảnh giới đình trệ, làm sự sinh tồn của họ càng thêm khó khăn. Sau khi vào man hoang, tình cảnh của họ đã không được cải thiện, trái lại càng thêm ác liệt. Những thế gia thế lực có tài nguyên không ai chịu lãng phí tiền tài xây thành cho hỏa nguyên và thổ nguyên. Những tòa thành hỏa nguyên ở thiên ngoại thiên đều là thành nhỏ, do hỏa tu tự thành lập. Những tòa thành này tư nguyên thiếu thốn, phòng ngự yếu ớt, lúc này cũng trong tình trạng nguy hiểm. Hỏa tu căn bản không có đủ tiền để mua thứ đắt tiền như tuyết dung nham. Là thương nhân, Kiều Mỹ Kỳ biết không thể vì không bán được nhiều mà nên hạ giá. Hắn ta chuyển mục tiêu sang các binh khí sư. Binh khí sư hiện nay chỉ có những thế lực mới nuôi nổi, nên có tiền để mua. Tuyết dung nham mang đi rèn binh khí, hiệu quả tuyệt hảo, tạo nên sự náo động trong giới binh khí sư. Kiều Mỹ Kỳ nhanh chóng bán hết tuyết dung nham. Tuyết dung nham bán được, nhưng lại tạo ra một hiệu ứng mới. Kiều Mỹ Kỳ tận tâm tận lực tuyên truyền chào hàng, khiến danh tiếng tuyết dung nham vang xa. Hỏa tu không mua nổi tuyết dung nham, nhưng họ biết nơi tạo ra tuyết dung nham chắc chắn phải là một tòa thành hỏa nguyên, vì phải có nhiều hỏa nguyên mới chế ra được tuyết dung nham. Một tòa thành hỏa nguyên chế ra được tuyết dung nham, đối với giới hỏa tu là một tia hy vọng, trong trời đông giá rét. Bây giờ thực lực Tùng Gian Cốc tăng mạnh, đám Ngải Huy lại không cố hết sức giữ bí mật, nên vị trí của Tùng Gian Cốc đã bị người ta tìm ra. Nhiều hỏa tu đi theo đội buôn của Kiều Mỹ Kỳ đi tới khu đóng quân Nịnh Mông. Bọn họ nghĩ ra đủ trò, hy vọng được bước vào Tùng Gian Cốc. May Tùng Gian Cốc có nguyên tu đóng giữ tại đây, báo tin về. Tùng Gian Cốc lập tức phái nguyên tu tới đây đóng quân duy trì trật tự. Hỏa tu ảo tới cầu xin, sẵn sàng đổi mọi giá, chỉ hy vọng có được nơi ở. Người trong cốc lại không đồng nhất ý kiến. Người thì bảo đây là cơ hội để phát triển, họ muốn phát triển, đương nhiên phải tăng lượng người, không thể chỉ dựa vào mấy trăm người của Tùng Gian phái, người khác thì bảo không được, vì như vậy tin Tùng Gian Cốc có ngũ hành sẽ bị lộ ra ngoài. Bây giờ Tùng Gian Cốc thực lực không còn yếu, thế lực bình thường không ai dám chọc vào, nhưng nếu tin bảo địa ngũ hành bị lan ra, vậy thì là một chuyện khác. Đối với những thế lực lớn, đây là một sự mê hoặc không thể bỏ qua. Xu hướng chính phạt hiện nay rất mạnh, 4 tháng trước đã từng có chuyện các thành đánh nhau. Tình hình trở nên nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn, khu đóng quân Nịnh Mông bắt đầu xuất hiện kim tu, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đi thăm dò mới biết, những kim tu này đều là mộ danh mà đến, bọn họ muốn đi theo Lôi Đình đại sư đầu tiên trong lịch sử. Giống như Côn Luân vì là kiếm thuật đại sư đầu tiên, nên đã thu hút về rất nguyên tu gia nhập Côn Luân kiếm minh. Tên tuổi Ngải Huy hiện nay cũng đang thu hút rất nhiều kim tu. Số lượng kim tu đã vượt quá số lượng hỏa tu. Mọi người đều đoán rằng, Ngải Sư không chừng sẽ thành lập một cái Lôi Đình chiến bộ. Đối với họ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Lượng nguyên tu tới khu Nịnh Mông tăng lên dữ dội, gần như muốn đè nát khu đóng quân. Dương Tiếu Đông đã phải tới đây tạo trấn, ổn định tình thế. Nhưng Tùng Gian Cốc vẫn chưa ra được quyết định cuối cùng. Mọi người không cãi nhau nữa, cái gì cần nói đều đã nói hết rồi, chỉ chờ Ngải Huy quyết định mà thôi. Rẽ trái hay rẽ phải? Cục thế bên ngoài càng ngày càng căng thẳng, họ không còn nhiều thời gian để do dự. 2 tháng trước, Diệp Bạch Y đã tập kết quân xong, đại quân xuất phát. Lần này số lượng quân tập kết của Diệp Bạch Y cực đông, đạt đến số lượng trước nay chưa từng có. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Đại quân tiến tới gần biên giới, Diệp Phu Nhân đại diện cho trưởng lão hội, tuyên đọc di ngôn lúc lâm chung của đại trưởng lão, đồng thời phát biểu một bài diễn thuyết nổi danh hậu thế. Thời khắc sống còn này, thiên ngoại thiên ta ngoài đoàn kết ra không còn gì khác. dù là thành to hay thành nhỏ, là nam hay là nữ, là thế gia hay tân dân, nếu không muốn trở thành kẻ phải uống máu để sống tạm, thì hãy đứng lên anh dũng giết địch, thế mới có thể bảo vệ quê hương, cứu lấy phụ nữ trẻ em của chúng ta. Ngũ Hành Thiên 13 bộ, lịch sử lâu đời, chiến công hiển hách, vinh quang vạn trượng, chính là tấm gương, là trụ cột chống đỡ của chúng ta. Trưởng lão hội đã ra quyết nghị như sau, mỗi tòa thành đều phải tham chiến, Thính Phong chịu trách nhiệm truyền lệnh, nếu đã có lệnh, thì không được kháng mệnh, không được nơi có nơi không, nếu có người vi phạm, tài quyết sẽ thi hành. Tất cả chiến bộ ở ngoài tiền tuyến, không được sợ chiến, không được lùi bước, tất cả những ai lùi bước, đều bị thần úy xử trảm. Bầu không khí trong Tùng Gian Cốc khá căng thẳng. Hôm nay là ngày cuối cùng, Ngải Huy sẽ phải ra quyết định có cho phép người ngoài vào Tùng Gian Cốc hay không. Trên dưới Tùng Gian Cốc đều rất quan tâm chuyện này, vì nó quan hệ tới tương lai của bọn họ. Tâm địa Ngải Huy đen tối, nham hiểm giả dối, lãnh khốc vô tình, nhưng lúc nào làm việc cũng rất quyết đoán, thẳng thắn dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng. Từ hồi, ở Tùng Gian Thành mọi người đã quen với phong cách giải quyết công việc ngắn gọn của hắn. Thế nên bây giờ do dự mãi thế này là chuyện rất là hiếm thấy. Mọi người im lặng chỉnh tề ngồi bên dưới, ai nấy đều chăm chú. Ngoài việc tăng cường sức mạnh cá nhân, mọi người đều đã tu luyện cùng với nhau thời gian dài theo quy cách của một chiến bộ. Điều này khiến họ tạo nên được sự đáng sợ của một tập thể. Đậu Tiên Sinh ngồi im trong một góc, trong lòng không thể không khâm phục. Hồi trước ông cũng có nghe tới danh Tùng Gian Phái, nhưng không để ý lắm. Chỉ là một nhóm hơn 100 người, có gì mà đặc biệt. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, ông đã phải giật mình. Đối với tu luyện luôn chăm chỉ, khắc khổ, đối với kỷ luật luôn chấp hành tề chỉnh, đối với đồng bạn là tin tưởng vô điều kiện. Đậu Tiên Sinh từng vào Nam ra Bắc, đã gặp rất nhiều loại người, đủ loại thế lực lớn nhỏ, nhưng chưa có thế lực nào khiến ông bị ấn tượng sâu sắc tới như vậy. Mà những người này còn rất trẻ. Hầu như mỗi ngày, thực lực của họ lại tăng tiến hẳn. Hàng ngày họ đều được dùng nguyên lực thăng dành cho cấp đại sư, cường độ tu luyện thì kinh khủng như ma quỷ, bởi họ đang không ngừng khai quật tiềm lực của họ. Một số người trong họ đã tạo nên ấn tượng rất sâu sắc với ông, như Đoan Mộc Hoàng Hôn, Khương Duy, Bàn Tử, Tang Chỉ Quân, Vương Tiểu Sơn vân vân. Đám nhóc trong sơn trại được lớn lên trong môi trường này, thực là vô cùng may mắn. Ngải Huy nhanh chân bước lên đài, sắc mặt nghiêm túc. Hắn không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, 15 ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp nhận hỏa tu và kim tu từ bên ngoài vào. Chủ yếu là vì hai điều, thứ nhất là tình hình hiện nay rất xấu, có lẽ chúng ta cũng sẽ bị điều động. Chúng ta cần phải nhanh chóng mở rộng thực lực, để chuẩn bị cho những trận chiến đấu sau này. Có thể có người sẽ hỏi tại sao chúng ta phải nghe theo lệnh điều động. Bởi vì Thiên Tâm Thành đang là người cầm quyền, chúng ta không thể chống nổi ba bộ trung ương. Không chỉ chúng ta, tất cả mọi người đều phải nghe theo lệnh điều động. Thứ hai, chúng ta tụ tập với nhau để làm gì? Là để báo thù. Chúng ta không bao giờ ngừng từ bỏ việc chiến đấu với thần chi huyết. Mọi người nghe thấy hai chữ báo thù, ai nấy vô thức siết chặt nắm tay. Mắt Ngải Huy lạnh băng, nói từng chữ rành rọt. Chúng ta suy nghĩ rất đơn giản. Thứ nhất là phải làm cho mình mạnh lên, không để Thiên Tâm Thành coi chúng ta thành bia đỡ đạn. Thứ hai, là phải làm hết sức gây thương tổn tới cho thần chi huyết. Hai điều này nếu chỉ có mấy trăm người chúng ta thì không thể hoàn thành được. Mở rộng chiến bộ là điều chúng ta bắt buộc phải làm. Đậu Tiên Sinh thầm than, tự dưng nhìn Ngải Huy với cặp mắt khác xưa. Chỉ nói có mấy lời, đã phân tích tình hình thế sự rõ ràng. Trước đây ông vốn chỉ cảm thấy Ngải Huy làm người nham hiểm giảo hoạt, chuyên đường khôn vặt, nhưng hôm nay mới thấy rõ mấy người Sư Tuyết Mạn đi theo hắn không phải là, không có nguyên nhân. Mọi người đều gật đầu, dù quan điểm của họ không giống nhau, nhưng đều phải công nhận Ngải Huy nói có lý. Nhưng Tùng Gian Thành là căn cơ của chúng ta, nếu bây giờ để lộ, tất sẽ bị Thiên Tâm Thành tới cướp, lấy lý lẽ đại nghĩa, lấy đại sư tới cưỡng ép chúng ta có muốn không giao cũng không được. Cho nên, ta quyết định sẽ xây thêm một tòa thành ngay trên đỉnh Hắc Ngư Chủy Sơn. Chúng ta chỉ có 15 ngày, Tiểu Sơn, có làm được không? Ngải Huy nhìn Vương Tiểu Sơn, mọi người cũng quay sang nhìn Vương Tiểu Sơn. Khuôn mặt Vương Tiểu Sơn đỏ bừng vì kích động, mấy hôm trước Ngải Huy đã tới tìm hắn hỏi việc này. Mấy hôm nay hắn trắng đêm không ngủ, không ngừng suy nghĩ. Lúc này mọi người hỏi tới. Toàn thân hắn run lên vì phấn khích, trong lòng như có một ngọn lửa bốc cháy. Chưa bao giờ được giao nhiệm vụ gì quan trọng như thế. Vương Tiểu Sơn cố gắng giữ bình tĩnh, lời thốt ra cũng không còn được mạch lạc, ta sẽ cố gắng hết sức. Ngải Huy lắc đầu, không phải là cố gắng hết sức, mà nhất định phải hoàn thành. Vương Tiểu Sơn hít sâu, toàn thân căng lên, nghiến răng nói to, sẽ hoàn thành. Ba chữ nói ra, ngọn lửa trong ngực cũng cháy hừng hực, toàn thân nóng bừng, trong đầu Vương Tiểu Sơn dâng đầy sự phấn khởi. Đây là một khiêu chiến trước nay chưa từng có. Được, vậy thì giao cho Tiểu Sơn. Ngải Huy quyết luôn, không chút do dự. Hắn quay sang những người khác, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Trong khu Nịnh Mông hiện đang có rất nhiều hỏa tu và kim tu, chúng ta sẽ phải chọn lựa. Chúng ta sẽ thành lập hai chiến bộ, một là ta làm chỉ huy. Cái thứ hai là do Tuyết Mạn chỉ huy, mọi người làm nòng cốt. Chọn hỏa tu hay kim tu, mọi người sẽ tự quyết. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải thu thêm một nhóm hỏa tu để làm đội dự bị. Nơi này hỏa nguyên dồi dào, không được để lãng phí. Mọi người bên dưới đều hưng phấn. Đội ngũ mở rộng có nghĩa họ sẽ có thuộc hạ, đều là người trẻ tuổi. Ai mà chẳng mơ sau này mình có khả năng đứng ra chống đỡ một phương. Ngải Huy trầm giọng, chiêu thu bao nhiêu người, chọn lựa như thế nào, Tuyết Mạn và các người tự thương lượng. Nhưng nhất định phải quyết xong trong vòng 15 ngày. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Sư Tuyết Mạn ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất hỗn loạn. Đại quân Diệp Bạch Y đã tới sát biên giới, cô rất lo cho phụ thân. Bây giờ có thể đứng ra xuất lĩnh một chiến bộ, lao tới tiền tuyến, cùng kề vai chiến đấu với phụ thân. Suy nghĩ ấy khiến chiến ý trong lòng cô rực cháy. Cô đứng dậy, hành lễ, rõ. Ngải Huy quay sang Hà Hạt Tử, Hà Sư, kiếm trận xong chưa? Hà Hạt Tử lắc đầu, cần mấy ngày nữa, có chút vấn đề nhỏ, sẽ không vượt quá 15 ngày. Được. Ngải Huy quay sang Triệu Bách An nói, Bách An, bán tăng lượng tuyết dung nham thêm một chút, để tăng lượng hàng hóa dự trữ. Triệu Bách An đáp nhanh, rõ. Ngải Huy nhìn quanh một vòng, trầm giọng, một khi đại chiến bùng nổ, sẽ không kéo dài lâu. Từ bây giờ tới lúc đại chiến chính là khoảng thời gian quý giá nhất của chúng ta. Mọi người đều phải tận lực dùng thời gian này để tu luyện, cố gắng sống sót. Làm việc đi. Mọi người ầm ầm đứng dậy, tùng gian cốc trở nên bận túi bụi. Ngải Huy và Đậu Tiên Sinh đi tới Hắc Ngư Chủy Sơn. Đậu Tiên Sinh hỏi, đã quyết định chưa? Ừ, đã quyết định. Ngải Huy nhìn ngọn núi lửa cuộn trào dung nham, trầm giọng nói, thời cơ không đợi ta, phải vượt qua cửa ải này trước rồi mới tính tiếp. Chuyện tương lai để mặc tương lai thôi. Đại quân Diệp Bạch Y đã tới, đại chiến là chuyện đã không thể tránh khỏi. Đây sẽ là cuộc chiến quyết định, nếu thua, cả Ngân Vũ Hải và Thải Vân Hương đều sẽ được nhét vào bản đồ thần chi huyết. Thiên ngoại thiên đã sắp lộ ra trước mắt thần chi huyết, cửa vào mà mở, họ sẽ còn bị đuổi phải chạy sâu hơn vào trong man hoang. Ngải Huy không muốn thấy điều đó. Tình hình của họ hiện giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Hồi trước một đại sư cũng còn không có, bây giờ đã có tới 4 đại sư, thực lực mọi người lại cũng đã tăng mạnh, mỗi tháng bán tuyết dung nham mang lại cho họ rất nhiều tài liệu. So với thần chi huyết, họ vẫn còn rất nhỏ yếu, nhưng trên chiến trường, trong một phạm vi cục bộ, thì họ không phải không có sức đánh một trận. Nghĩ tới việc giao chiến với thần chi huyết, nhiệt huyết Ngải Huy sôi trào. Đây là tâm nguyện của hắn, cũng là tâm nguyện của tất cả mọi người. Hỏa nguyên Hắc Ngư Chủy Sơn chỉ đủ cho Bắc Minh Ám Vương thụ hút 3 năm ư. Bây giờ ai mà còn lo được nhiều như vậy? 3 năm nữa ai biết Tùng Gian Cốc có còn tồn tại hay không? Đậu Tiên Sinh hỏi, chồng ở đâu đây? Ngải Huy đáp, chờ chút. Hắn cầm Lãnh Ngọc Tiểu Nhận, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ gợn sóng nguyên lực xung quanh. Gợn sóng nguyên lực ở đây khá là lộn xộn, chồng chéo vào nhau, Ngải Huy không ngừng từ từ sắp xếp lại chúng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Ngải Huy vẫn đứng im không nhúc nhích. Đậu Tiên Sinh đầy hứng thú ngắm nghía Ngải Huy đánh giá, quanh người Ngải Huy không hề có nguyên lực gợn sóng, nhưng ông rõ ràng cảm thấy chúng mơ hồ phẳng phất ở đó. Thú vị! Ngải Huy mở mắt ra, hai mắt ánh chớp lấp lóe, hắn bay lên trời, hạ xuống một khối nham thạch. Chỗ này, nham thạch này to bằng cái thớt, hơi chìa vào trong miệng núi lửa. Đậu Tiên Sinh cẩn thận cảm nhận xung quanh nham thạch, vẫn chưa cảm thấy có gì đặc thù thì khó hiểu hỏi, ngươi xác định là chỗ đó. Ngải Huy rất khẳng định, chính là chỗ này. Được, vậy thì chỗ đó. Đậu Tiên Sinh thấy tò mò, Ngải Huy là học sinh duy nhất của Vương Thủ Xuyên, chẳng lẽ nơi này thực có điểm đặc biệt gì đó. Ông lững thững đi tới tảng nham thạch. Mọi khuyết tật trên cơ thể con người, chỉ cần đạt cấp đại sư, đều có thể tìm được cách giải quyết. Tuy Đậu Tiên Sinh không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác lại rất nhạy bén, cảm nhận cực rõ hoàn cảnh chung quanh không thua gì nhìn bằng mắt. Đậu Tiên Sinh hít sâu một hơi, cảm nhận nguyên lực phun ra, dáng vẻ nghiêm túc trang nghiêm, miệng khẽ lẩm nhẩm, Bắc Minh Ám Vương Thụ bỗng trào ra một luồng khí đen. Đậu Tiên Sinh cầm Bắc Minh Ám Vương Thụ chọc thẳng xuống nham thạch. Bắc Minh Ám Vương Thụ run lên, một gợn sóng vô hình tản ra, như một bàn tay vô hình vuốt qua mặt hồ dung nham. Dung nham đang sôi trào cuồn cuộn dung nham bỗng trở nên bằng phẳng như một tấm gương, tỏa ánh sáng đỏ hồng. Một cột sáng chênh chách từ mặt hồ phẳng lặng tỏa lên, không ngừng thu nhỏ lại, tụ vào Bắc Minh Ám Vương Thụ. Ánh sáng của núi lửa trở nên tối sầm, chỉ còn một cột sáng chênh chách kia khiến nó trở nên vô cùng bắt mắt. Đậu Tiên Sinh há to mồm, ông cảm thấy rõ ràng có cái gì đó thay đổi, nhưng không nói ra được đó là cái gì. Bắc Minh Ám Vương Thụ đã vô cùng quen thuộc, giờ lại có một khí tức xa lạ. Ông ngơ ngác. Những chiếc lá của Bắc Minh Ám Vương Thụ bắt đầu không ngừng sinh trưởng, bóng tối xung quanh nó càng thêm thâm trầm. Ngải Huy nhìn chăm chú Bắc Minh Ám Vương Thụ đang không ngừng đâm chồi, nó như một con cá to đang điên cuồng nuốt đi ánh sáng. Ánh lửa do hỏa nguyên chuyển hóa thành liên tục bị Bắc Minh Ám Vương Thụ nuốt vào. Tuy tương lai không rõ, nhưng trong lòng không hề sợ. Đi thôi. Ngải Huy bỏ lại hai chữ, rồi bay lên trời, lao ra khỏi miệng núi. Khu Nịnh Mông tiếng người huyên náo, ồn ào như ngày Tết. Cố Hiên bình tĩnh nhìn quanh, thì thấy mọi người đều có vẻ hưng phấn và vui sướng đến giật mình. Lưng hắn đeo trường kiếm, đầu búi tóc, trên búi tóc cắm một cây châm gỗ. Chòm râu mỏng được tỉa tót chỉnh tề, nét mặt góc cạnh, cơ thể cường tráng. Hắn đã phát hiện có mấy kiếm tu, còn kim tu ở đây đầy ra, đi lại rộn ràng. Trong doanh địa người đông như mắc cửi, nhưng lại vô cùng trật tự, không có ai gây rối. Hai ngày trước, có mấy kẻ dám gây sự, bị Dương Sư giết ngay tại chỗ, thi thể vẫn còn ở ngoài doanh địa. Cố Hiên cảm thấy có chút không quen, khí tức đại sư không ngừng đảo qua doanh địa. Mỗi lần như vậy, Cố Hiên vốn có cảm giác nhạy cảm lại theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm. Sự áp bách của đại sư thực là đáng sợ. Cố Hiên tràn ngập chờ mong. Hai năm trước hắn đã tiến vào cảnh giới Tam Nguyên, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy ngưỡng cửa đại sư. Để tìm cơ hội lên cấp đại sư, hắn xông vào man hoang, muốn thông qua chiến đấu để tìm ra lối. Kinh nghiệm chiến đấu trở nên phong phú, kỹ xảo cũng được rèn luyện, nhưng đại sư chi đạo vẫn không hề có manh mối. Vừa vặn hắn gặp phải một đám nguyên tu chạy tới Tùng Gian Cốc, hắn bèn đi theo. Lôi đình đại sư đầu tiên, mọi người đều thấy hứng thú, họ đều chưa bao giờ nhìn thấy lôi đình chi uy. Khác với những nguyên tu khác, Cố Hiên ngoài tò mò về lôi đình, còn tò mò về khả năng kiếm thuật của Ngải Huy, nhất là sau khi nghe về cuộc chiến Hàn Lạp. Cố Hiên đã từng nhìn thấy kiếm thuật của Hàn Lạp, trong lòng rất là thán phục. Hàn Lạp là thiên tài kiếm thuật xuất sắc nhất của Côn Luân Kiếm Minh hai năm qua, Cố Hiên tự thẹn không bằng. Nhưng Hàn Lạp lại bại dưới kiếm Ngải Huy. Lúc Cố Hiên nghe thấy tin này thì sững người. Đánh bại được Hàn Lạp, kiếm thuật của Ngải Huy mạnh tới cỡ nào? Lại đúng lúc hắn mãi vẫn không tìm thấy kiếm đạo cho bản thân, thế nên lập tức hắn quyết định đi tới Tùng Gian Cốc bái phỏng Ngải Huy. Nhưng tới doanh địa Nịnh Mông, hắn đã bị sóng người mãnh liệt làm giật mình. Hắn không ngờ lại có nhiều người muốn gia nhập Tùng Gian Cốc tới như vậy. Có một đại sư tạo trấn doanh địa, điều này khiến Cố Hiên càng thêm tò mò vào thực lực của Tùng Gian Cốc. Ngay vừa nãy, sư Tuyết Mạn dẫn theo một số người xuất hiện ở Nịnh Mông khiến cho xung quanh rối loạn. Ai nấy đều hưng phấn, đều đoán ra được lý do. Quả nhiên, sư Tuyết Mạn tuyên bố chiến bộ chiêu thu người mới. Chẳng ai quan tâm tới cái tên của chiến bộ, họ chỉ vểnh tai chú ý nghe tiêu chí chọn người. Sư Tuyết Mạn có địa vị cao trong Tùng Gian Cốc, đã là đại sư. Xuất thân thế gia, thực lực lẫn gia thế đều làm người ta phải tâm phục khẩu phục. Dù không học được lôi đình, nhưng được theo sư đại tiểu thư cũng là một lựa chọn tốt. Bốn vị thổ tu ra tay, một cái hỏa trì xuất hiện, sư Tuyết Mạn đổ vào trong hỏa trì một bình tuyết dung nham. Nhiều người lộ vẻ đau lòng, một bình tuyết dung nham đắt tiền lắm đó. Tuyết dung nham hiện đang bán rất đắt hàng, giá cực cao, trong giới hỏa tu không ai không biết. Giáp đẳng hỏa dịch nhất định là chân phẩm mà đa số hỏa tu đều không mua nổi. Nên ai cũng nghĩ Tùng Gian Cốc nhất định là giàu nứt đố đổ vách. Sống thời loạn thế, giàu nứt đố đổ vách có nghĩa tài liệu nguyên liệu rất nhiều, trang bị rất tốt, khả năng sinh tồn rất cao. Ai nấy đều phấn chấn, có mấy người nóng lòng muốn thử. Nhất là những hỏa tu đang không có chỗ ở, càng như bị chúng phải thuốc kích thích, nhìn hỏa trì là biết rõ ràng là nhằm vào giới hỏa tu. Tang Chỉ Quân bước ra, nói to, hỏa tu, nếu ở được trong hỏa trì một nén nhang trở lên đều là hợp lệ. Nhiều hỏa tu biến sắc. Hỏa nguyên lực trong hỏa trì rất nồng đậm, chẳng khác gì trong dung nham. Ở trong dung nham một nén nhang, đối với hỏa tu là thử thách rất lớn. Cố Hiên cố đoán thâm ý đằng sau thử thách này là cái gì. Hắn liếc nhìn sư Tuyết Mạn, toàn thân đối phương khí tức ngưng đọng, khiến Cố Hiên chấn kinh. Hắn biết sư Tuyết Mạn là đại sư, nhưng hắn tưởng cô chỉ mới lên cấp đại sư. Đại sư mới lên cấp thường cảnh giới còn chưa ổn định, nguyên tu có kinh nghiệm nhìn là biết ngay. Nhưng khí tức sư Tuyết Mạn ngưng tụ không tan. Vô cùng ổn định vững chắc, nhìn chẳng thấy không ổn định chỗ nào. Các loại dấu hiệu đều không giống như vừa lên cấp. Trong lòng Cố Hiên lại tăng hạng của Tùng Gian Cốc lên một cấp. Hắn không biết sư Tuyết Mạn làm sao làm được, nhưng chỉ điều này đã đủ để chứng minh, thực lực sư Tuyết Mạn cao hơn đại sư bình thường. Hỏa trì rất lớn, một lần có thể chứa được 50 nguyên tu. 50 hỏa tu ở trong hỏa trì, như tắm nước nóng tập thể, tràng diện nhìn khá buồn cười, nhưng không có ai cười được. Hỏa nguyên lực nồng đậm xâm thực vào trong thân thể hỏa tu, khiến mặt ai cũng đỏ như ớt. Những hỏa tu thực lực yếu không chịu nổi phải há miệng ra thở, phun ra hơi thở nóng hực xen lẫn những tia lửa. Cố Hiên suy tư, hắn nghĩ tới tuyết dung nham. Xem ra hỏa nguyên ở Tùng Gian Cốc nhất định là rất dồi dào tới mức họ có thể sử dụng phương thức bá đạo như vậy để tu luyện. Đây tuyệt đối là một phương pháp tu luyện loại tàn khốc, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu tuyệt đối, có thể làm thực lực tăng cao chỉ trong thời gian ngắn. Hỏa tu đứng quanh hỏa trì ai cũng phấn khởi. Không sai, là phấn khởi. Hỏa tu không quan tâm phương pháp tu luyện có tàn khốc hay không, họ chỉ quan tâm nó có hữu hiệu hay không, có giúp tăng nhanh thực lực hay không. Họ không có chỗ ở cố định, cảnh giới đã bị đình trệ thời gian dài, nên có sự khát vọng với tu luyện hơn xa nguyên tu bình thường. Trong thời loạn thế, không có thời gian để ngươi từ từ trưởng thành. Nếu không nhanh chóng đề cao thực lực, chỉ sẽ trở thành đồ ăn cho hoang thú hoặc xác chết trên chiến trường. So với tử vong, tu luyện tàn khốc đáng là gì? Cảnh giới của họ đã lâu không tiến, trong khi bao kim tu, thủy tu vốn ngang bằng với mình lại không ngừng bỏ mình lại càng ngày càng xa, mà bản thân ngay cả cơ hội đuổi theo cũng không có. Tuyệt vọng suốt 5 năm, những ai sống được tới nay đều là những người có tâm trí kiên định. Bây giờ cơ hội đã xuất hiện, dù có nó tàn khốc hơn thế nữa, thì cũng có sao. Nguyên tu trong hỏa trì ai cũng đau đớn, nhưng không ai từ bỏ. Họ biết cơ hội này hiếm có, nếu rời khỏi hỏa trì, họ sẽ không có được cơ hội thứ hai. Họ không muốn trở về với sự tuyệt vọng kia nữa. Hô! Một tia hỏa diễm từ đỉnh đầu một hỏa tu bốc lên, hóa thành hư ảo, gương mặt hỏa tu vặn vẹo, gân xanh trên trán gồ lên, cơ nhục trên má run rẩy, mồ hôi hột to như hạt đậu mới vừa nhô ra liền hóa thành hơi nước. Để lại dấu vết trắng bệch, hắn há miệng, nhưng không buột ra một tiếng rên nào. Hắn sợ rên lên sẽ bị mất đi tư cách. Hỏa diễm bắt đầu cháy dọc theo gò má hắn, làn da bốc cháy, lộ ra lớp thịt đỏ au. Hỏa diễm cháy dọc theo cổ, tràn xuống vai, sự đau đớn khiến toàn thân hắn run rẩy. Nhưng không rên lên một lời. Thà rằng để cho mình bị cháy thành tro, cũng không muốn quay trở về niềm tuyệt vọng đó. Hỏa diễm cháy qua vai, xuống cánh tay, ngón tay, mức độ dãy giụa giảm dần đi. Gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, ánh mắt từ từ trở nên bất động. Quanh hỏa trì, yên lặng như tờ. Đám kim tu chấn động, đám hỏa tu lệ rơi đầy mặt. Khương Duy, Tang Chỉ Quân đều biến sắc, họ cũng bị xúc động, nhưng người bị tác động mạnh nhất lại là Bàn Tử. Bàn Tử ngơ ngác nhìn hỏa trì, hơn 1/3 hỏa tu trong hỏa trì đã bắt đầu bốc cháy. Thời gian chỉ mới qua hơn một nửa mà thôi, và theo tiêu chuẩn của họ, thì những hỏa tu này đều không hợp cách, vì họ không chịu nổi tới một nén nhang. Nếu cố gắng chịu nữa, sẽ bị đốt cháy thành tro, không thể nào sống sót. Nhưng không ai động. Hỏa tu kia đã bắt đầu cháy vào xương, thần trí đã mơ hồ, ánh mắt bắt đầu tan rã. Đưa hắn ra, chữa trị cho hắn. Sư Tuyết Mạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô hít sâu, cảnh trước mặt làm cô rất xúc động. Nguyên tu vội kéo người kia ra, dập tắt lửa, giao cho Lâu Lan cứu trị. Hỏa tu không nhúc nhích, ánh mắt tan rã. Sư Tuyết Mạn nhìn hỏa tu kia, trịnh trọng hô, ngươi được nhận. Đôi tròng mắt đã tan rã hơi chấn động, hơi thở hơi ngừng lại, sau đó trở nên vững vàng hơn. Lâu Lan nói nhanh, hắn hôn mê rồi. Lâu Lan, có trị được không? Tuyết Mạn, có thể. Hỏa tu trong hỏa trì đang cố gắng vượt qua vực sâu tuyệt vọng trong biển lửa, cố gắng bò lên đỉnh núi, vươn tới ánh mặt trời rực rỡ. Là ngọn lửa của sinh mạng, là ánh sáng của khát vọng tôn nghiêm. Không ai nhìn thấy ở một chỗ khác trong khu Nịnh Mông, Ngải Huy đứng thẳng trên một tòa tháp cao mới dựng xong, từ xa nhìn xuống hỏa trì. Hắn nhìn chăm chú một lúc lâu, không nói một lời, nhảy xuống tháp, tiếp tục làm việc. Cho tới bây giờ, của hắn mới chỉ có một mình hắn mà thôi, nghe tên là biết chiến bộ này có hai đặc điểm, một là lôi đình, hai là kiếm tu. Thực lực của đám Khương Duy rất mạnh, khả năng phối hợp chiến thuật cũng rất cao, nếu có họ hỗ trợ, Ngải Huy thành lập chiến bộ sẽ dễ hơn nhiều. Ngải Huy từng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định bắt đầu từ con số 0, hắn đang có một ý nghĩ táo tợn. Nhờ Côn Luân Kiếm Minh, quần thể kiếm tu mấy năm nay phát triển rất tốt, nhưng đa số kiếm tu mạnh đều đã gia nhập vào Thiên Phong Bộ. Nhưng tới nay, Thiên Phong Bộ chưa hề chứng minh thực lực của họ, hay kiếm tu vẫn còn chưa chứng minh giá trị của họ. Ngải Huy rất khó chiêu mộ được nhiều kiếm tu xuất sắc, hắn phải tự bồi dưỡng từ ban đầu. Thời gian cho hắn lại rất ít. Trong thời gian ngắn như vậy, tạo ra một chiến bộ có khả năng chiến đấu không phải là chuyện đơn giản. Ngải Huy có một ý tưởng, nhưng nó có khả thi hay không thì phải thử mới biết. Hắn đang đứng ở trong doanh địa Vương Tiểu Sơn dựng lên khi lần đầu họ tới Nịnh Mông. Bức tường vây quanh khiến bên ngoài không nhìn thấu được bên trong, không ai biết trong này có một cái tháp cao cắm đầy kiếm cỏ đang được xây dựng. Trong tháp, kiếm cắm chẳng chịt theo một quy luật riêng biệt, Ngải Huy không ngừng đi lại trong đó. Ngải Huy chưa xây xong kiếm tháp, Nịnh Mông đã nghênh đón sứ giả của cung phủ. Đó là một vị quản gia tuổi chừng 50, nét mặt hiền hòa, lúc nào cũng tươi cười, làn da được chăm sóc rất đẹp, nhìn như người luôn sống trong nhung lụa. Trên người vô thức toát ra mấy phần quý khí. Quản gia này họ Vương, nói chuyện rất chậm, ngữ điệu hiền lành nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Lão gia nhà ta nghe được việc này, trong nhà vui mừng không biết bao nhiêu mà kể, lão phu nhân cũng khóc không biết bao nhiêu lần, nghĩ mà sợ vạn phần. Nói là may mà có ngải sư, nếu không lỡ có gì sai sót, có hối hận cũng đã muộn. Ơn của ngài sư với tệ phủ, cả tệ phủ trên dưới trong tâm không ai không vô cùng cảm kích. Ngài sư ngộ đạo lôi đình, tệ phủ không thể tới chúc mừng, thực là vô vàn thất lễ, nhưng vì chuyện bên kia chưa giải quyết xong nên mới chậm trễ thế. Lão gia và phu nhân canh cánh trong lòng, nhưng không thể tự mình giải thích. Bây giờ chuyện bên kia đã xong, đã có thể cho ngài sư một câu trả lời, cũng có cơ hội bù đắp một ít tâm ý. Cả một đội bồn đà thú dài chở lễ vật, số lượng nhiều, phân lượng nặng, khiến cho người ta líu lưỡi. Chỉ mỗi danh mục quà tặng, đã là cả một quyển dày. Ngải Huy nhìn lướt qua, trong lòng kinh ngạc, danh sách quà tặng đa số đều là vật tư vật liệu dùng để chiến đấu, hoặc để chế tạo. Xem ra cung phủ rất là quan tâm tới họ, đồ đưa tới đều là vật tư họ đang cần gấp. Hắn cất danh mục quà tặng đi, cười đáp, quý phủ thực là có tâm. Thay ta vấn an phủ chủ và phu nhân nhé. Vương quản gia thấy Ngải Huy sảng khoái nhận lễ vật thì thầm thở phào, nụ cười càng thêm tươi. Chuyện bên mục thủ hội ngài không cần lo lắng, mọi chuyện đã xử lý xong xuôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngải Huy mới hiểu được chuyện bên đó thì ra là nói mục thủ hội, hắn ngạc nhiên, há, không biết đã xử lý như thế nào. Vương quản gia cười dài, mục thủ hội mất hai mục thủ, một người trọng thương, bị hủy năm phân bộ, họ đành phải tìm người chuyển lời xin hòa giải. Ngải Huy thầm thất kinh, cung phủ thực là cường đại, bèn hỏi thêm, là hai mục thủ đó. Vương quản gia lắc đầu, không phải. Nghe nói hai người lần trước đã bị ngài đánh cho bị thương không nhẹ, lúc đầu phủ chủ đòi phải giao hai người đó ra, nhưng sau đó mục thủ hội muốn dùng những cái khác để bồi thường, phủ chủ thấy họ có đủ thành ý, nên miễn cưỡng bỏ qua. Nghe thấy không phải hai người kia, Ngải Huy yên tâm. Tuy hắn với tử quỹ biết nhau chỉ mới một lần, nhưng hắn không hề muốn nghe tin tử quỹ mất mạng. Lúc nhìn thấy tử quỹ, hắn lại nhớ tới hoa khôi đã mất. Ngải Huy không hỏi thành ý của mục thủ hội là gì. Nhưng rõ ràng mục thủ hội nhất định đã phải bỏ ra một cái giá xứng đáng, nếu không cung phủ đã không đồng ý cho hòa giải. Điều này khiến Ngải Huy càng thêm ấn tượng về căn cơ thâm hậu của các đại thế gia. Mục thủ hội thực lực thế nào, Ngải Huy đương nhiên đã biết, chắc chắn không phải là nơi hắn chọc vào được. Nếu không phải đối phương muốn có Tuyết Dung Nham, hắn nhất định sẽ không chọc vào mục thủ hội. Nhưng mục thủ hội lại bị cung phủ đánh cho tới mức phải xin hòa giải, cho thấy thực lực của cung phủ không phải tầm thường. Ngải Huy mừng rỡ, vì hắn với cung phủ không có gì xung đột. Ngược lại, hai bên còn có thể hợp tác với nhau, có thể tin tưởng lẫn nhau. Có lẽ cung phủ cũng nhìn thấy điều này, nên mới cho đưa tới nhiều quà như vậy. Thái độ của vương quản gia càng làm Ngải Huy thêm chắc suy đoán của mình, đặc biệt là khi nghe thấy sư Tuyết Mạn muốn tự thành lập một chiến bộ, họ lập tức đưa vật tư tới. Chỉ từ một điểm này, đủ thấy vương quản gia ở cung phủ hẳn là khá có quyền lên tiếng, có quyền tự quyết một số vấn đề. Ngải Huy thuận miệng hỏi. Tình hình sư gia hiện nay thế nào? Tuyết Mạn đã lâu rồi chưa về nhà. Hắn thấy hơi ngộ, cung phủ nghe tin sư Tuyết Mạn thành lập chiến bộ, thì lập tức cho mang đồ tới hỗ trợ, trong khi đại gia tộc của thiết nữ từ hồi Tuyết Mạn gia nhập Tùng Gian phái lại chẳng hề quan tâm. Vương quản gia định nói lại thôi. Ngải Huy hỏi ngay, có chuyện. Vương quản gia nhìn quanh, nói nhỏ, nhờ chuyển lời cho Tuyết Mạn tiểu thư, dù có thế nào, dứt khoát không được về nhà. Ngải Huy giật thót, xem ra trong nhà thiết nữ có chuyện thật rồi. Hỏi khẽ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương quản gia lắc đầu không nói. Ngải Huy thấy thế, không ép hỏi nữa, nhưng thầm nghĩ nhất định phải để ý tới chuyện này, phải cho người đi hỏi thăm tin tức thêm mới được. Nhưng hắn cũng không lo lắm, thiết nữ bây giờ đã là đại sư, dù có đến đâu, cô cũng đều có quyền lên tiếng. Chẳng có mấy người ép được cô làm chuyện cô không muốn làm. Huống hồ sau lưng thiết nữ còn có bọn hắn. Vương quản gia là người biết điều, nói chuyện hài hước. Làm ai cũng vui vẻ, lão lại còn ra tay mạnh bạo, sẵn sàng ai nha, chuyện này tệ phủ có cách, mấy ngày nữa sẽ chuyển một ít qua đây. Không khuất phục bạo lực, nhưng nhất định phải e sợ tiền tài. Ngải Huy thích nhất là tám chuyện với cường hào như thế, thời gian là vàng bạc. Thôi đi, thời gian chỉ là nước trong bọt biển thôi, lúc nào cũng có hết. Tới đây, tám chuyện chút đi, tới dùng tiền đập vào ta đi. Chủ lẫn khách đều vui vẻ, hai người đảo mắt đã xưng huynh gọi đệ. Lúc đầu Ngải Huy chỉ định thu chút lợi ích từ vương quản gia, nhưng sau đó phát hiện, vương quản gia thế mà vô cùng tinh thông tin tức. Hắn nói tới cái gì, vương quản gia cũng có một số thứ liên quan mà Ngải Huy không biết. Ví dụ như chuyện đánh nhau ngoài tiền tuyến, Thiên Phong và binh nhân hai bộ đều đã chỉnh quân chờ phân phó, họ phải ra tiền tuyến hỗ trợ Bắc Hải bộ. Hay ví dụ như giá vật tư khắp nơi đã tăng thêm 7 phần, hay ví dụ như ba bộ trung ương hình như mỗi bộ lại có ý riêng, vân vân. Ngải Huy nghe vô cùng say sưa. Những tin tức loại này hắn chẳng bao giờ dớ tới được. Thình lình vương quản gia hỏi, lão đệ, ngươi bảo đại chiến chừng nào sẽ bắt đầu? Ngải Huy giật mình, không cười nữa, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo hẳn, bật thốt, lúc An Mộc Đạt tông sư ngã xuống. Nói xong, hắn mới biết mình mới nói cái gì. Vương quản gia cũng giật mình, dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn không giấu được sự rung động trong lòng ngay giây phút đó. Mục thủ hội. Thu Thủy nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Mặt thị tái nhợt không thấy chút máu, da khô khốc nứt nẻ, không còn chút nét quyến rũ ngày trước. Vẫn chưa tỉnh. Nam tử lên tiếng tuổi chừng 25-26, dung mạo tuyệt mỹ, giữa trán có một chấm đỏ. Da mặt hắn trắng muốt mịn màng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt thâm thúy, cặp chân mày thanh tú, thỉnh thoảng lại hơi cao vào, lơ đãng lộ ra vẻ ưu thương. Hắn ta có một cái tên rất kỳ quái, Hồng Dung Nhan. Ngay ở trong mục thủ hội, rất ít người nghe thấy cái tên này. Hắn ta rất ít lộ mặt, nhưng tử quỹ lại không dám bất kính với hắn ta chút nào. Vì hắn ta là đệ nhị mục thủ của mục thủ hội, Hồng Dung Nhan. Tử quỹ lo âu, chưa, sinh cơ trong người cô ấy đã sắp chấm dứt. Ta đã cho cô ấy uống hỗn độn đan, mới miễn cưỡng giữ lại chút sinh cơ tới bây giờ. Hỗn độn đan là bảo mệnh nguyên đan của mục thủ hội, luyện chế vô cùng khó khăn, nên rất quý giá, chỉ có mục thủ mới được bào chế. Hỗn độn đan phải dùng 5 loại nguyên lực nguyên đan, quá trình luyện chế rất phức tạp. Hỗn độn đan chứa hỗn độn nguyên lực cực kỳ tinh khiết, chỉ cần người mục thủ hội còn một hơi là còn cứu được. Nếu không phải Thu Thủy đã quá nguy hiểm, tử quỹ cũng không nỡ dùng hỗn độn đan của hắn. Hồng Dung Nhan lo lắng, giọng nói của hắn ta rất êm tai, như có ma lực, xen chút ưu thương. Uy lực lôi đình thực là bá đạo, đây cũng là kiếp số của Thu Thủy. Tâm thần ký thác vào vật ngoài thân là chuyện quá sức nguy hiểm, bất cẩn là bị phản phệ ngay. Đúng vậy, tử quỹ than thở, nhưng đó lại là đạo của cô ấy. Đại sư chi đạo của các đại sư đều không giống nhau, có người đi theo đường chính, có người lại đi đường tà. Người với người vốn không giống nhau, đạo với đạo đương nhiên cũng không giống nhau. Phương pháp thần du của tử quỹ cũng cực kỳ hung hiểm, vì lỡ không khống chế được, thú tính trong rượu sẽ đổi khách làm chủ, làm hắn mất đi bản thân và lý trí, biến thành con hoang thú hình người. Hồng Dung Nhan thở dài, chuyện này khó giải quyết, hắn ta đổi đề tài, Thiệu tiên sinh đồng ý chưa? Chưa. Khuôn mặt tử quỹ vì giận hơi tái đi, lão già đó rất khó chơi, dứt khoát không chịu nhận lời. Nếu không vì cơ thể lão yếu ớt, nhất định sẽ cho lão biết tay. Đương nhiên tử quỹ tức giận, tình hình hiện giờ của Thu Thủy đòi hỏi phải luyện chế ra một con rối mới. Người ta nói Thiệu tiên sinh là một thổ tu xuất sắc, khá am hiểu luyện chế sa ngẫu, thế nên tử quỹ mới nhờ lão, ai ngờ lại bị lão từ chối. Gã nghe nói Thiệu tiên sinh, từ hồi nhập hội tới giờ chưa từng thấy luyện ra con sa ngẫu nào, thường ngày không đọc sách thì ngồi chơi, chưa từng cống hiến gì cho hội. Rất kỳ lạ là một người không phận sự như thế mà chẳng có ai trông coi, chẳng có ai quản lý lão. Tử quỹ biết ở trong hội mà không cống hiến sẽ bị đối xử thế nào, nếu không chứng minh được bản thân có giá trị. Thì ngày tháng sống trong hội sẽ vô cùng u ám. Mấy chuyện như chiêu hiền đãi sĩ gì đó, chẳng bao giờ có khả năng xuất hiện được bên trong hội. Trước đây không phải không có những người ngạo khí, nhưng đều nhanh chóng được dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, tận lực cống hiến tất cả khả năng của mình. Nhưng ông lão này, không ngờ lại sống rất nhàn nhã thảnh thơi, thực là kỳ quái. Hồng Dung Nhan lắc đầu, không được vô lễ với Thiệu tiên sinh. Dù hắn ta nói rất nhẹ nhàng nhưng tử quỹ lại giật thót, Thiệu tiên sinh có lai lịch. Hồng Dung Nhan lắc đầu không trả lời, chỉ nói, ngươi biết thế là được rồi. Tử quỹ thầm thở phào, may mà gã thấy lão kia yếu ớt nên chưa làm gì, quả là đằng sau người này có vấn đề. Gã vội đáp, vâng, ta đến gặp ông ấy. Hồng Dung Nhan quay người bỏ đi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống sân. Lão già nằm trên ghế mây tắm nắng, bên cạnh có một bàn trà nhỏ, trên bàn có một bình trà và một chén trà. Lão nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân, nhàn nhạt nói, ta đã nói rồi. Ta sẽ không làm con rối gì đó đâu, nếu là sa ngẫu, thì còn làm thử, các ngươi tìm nhầm người rồi. Hồng Dung Nhan dừng bước, gương mặt đẹp đẽ cung kính, Thiệu sư. Lão giả lờ đi như không nghe thấy. Hồng Dung Nhan lắc đầu, không, phải gọi là Thiệu cung chủ. Nếu thần ngẫu cung năm xưa vẫn còn, làm gì có thứ gọi là thú cổ cung hôm nay. Nam cung vô liên còn phải thưa ngài một tiếng lão sư kia. Lão giả nhàn nhạt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tin tức về thần ngẫu cung rất ít, thời gian lại đã trôi qua rất lâu, nhưng chúng ta vẫn đã tìm ra thân phận của ngài. Hồng Dung Nhan nói đầy ẩn ý, trong mắt có chút đau thương nhàn nhạt, giọng nói rất chân thành. Tuy năm xưa chúng ta là đối địch, nhưng ngài đã sớm rời khỏi thần chi huyết, bây giờ chúng ta đâu còn là thù địch nữa. Ngài tìm tới chúng ta, chắc đâu phải chỉ muốn ở chỗ tệ hội tắm nắng. Y đứng bên cạnh lão giả, thân hình ẩn trong bóng tối, ánh sáng không chiếu tới nơi. Lão giả mở mắt, ta muốn các ngươi tìm giúp ta một người. Có liên quan với thần chi huyết? Không, có liên quan với các ngươi. Hồng Dung Nhan kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại ngay, đáp, chúng ta sẽ tìm được. Thiệu sư bình thản, đưa con bé kia tới đây. Hồng Dung Nhan biết con bé trong lời thiệu sư chính là Thu Thủy. Thu Thủy nhanh chóng được đưa tới, Tửu Quỹ ngạc nhiên nhìn lão giả. Gã không biết Hồng Dung Nhan đại nhân đã nói gì nhưng rõ ràng đã thuyết phục được lão giả cứng đầu này. Gã thấy rất tò mò về lão, ở Mục Thủ hội, những người được Hồng Dung Nhan đại nhân tôn trọng tới như vậy không quá 5 người đâu a. Lão đầu nhìn Thu Thủy, lắc đầu, đi nhầm đường rồi. Hồng Dung Nhan nói, xin Thiệu Sư chỉ điểm. Thiệu Sư, đây là lần đầu tiên Tửu Quỹ nghe tên lão, gã vội vàng suy nghĩ, nhưng không tìm ra được cái tên này trong đầu. Trong số những đại sư lừng danh gã biết, không có ai họ Thiệu. Thiệu Sư quay sang nhìn Tửu Quỹ, ngươi đi đào chút đất tới đây. Tửu Quỹ sửng sốt, nhưng Hồng Dung Nhan đại nhân đang đứng ngay đó, gã không dám nổi giận, đàng hoàng hỏi, ngài cần loại đất gì? Thiệu Sư đáp, đất gì cũng được. Tửu Quỹ lại sửng sốt, đất gì cũng được. Lòng gã bừng lửa giận, lão già này, coi mạng người là cỏ rác sao? Đi đi. Hồng Dung Nhan nhàn nhạt nói hai chữ, cảm giác như chậu nước đá xối thẳng xuống đầu Tửu Quỹ, giúp gã tỉnh táo lại. Hồng Dung Nhan đại nhân ở đây, có muốn nổi giận cũng không tới phiên gã. Hồng Dung Nhan đại nhân đã nói thế, Tửu Quỹ lập tức vứt ngay mọi khó chịu, đường hoàng đi tới góc viện, đào một chậu đất đem về. Lão già cầm bình trà trên bàn lên, đổ nước trà trong bình vào chậu đất. Lão nắm lên một cục đất ướt, ngắt ra làm đôi, một người bùn thô sơ hiện ra trong tay lão. Tửu Quỹ nhìn chằm chằm không chớp mắt, gã muốn xem cách lão già cứu Thu Thủy. Người bùn kia, gã thấy sao mà thê thảm, là người bùn xấu nhất, thô lậu nhất mà gã từng thấy, chỉ đại khái nhìn ra cái gọi là đầu, thân, tứ chi mà thôi, không có mặt, không có ngón tay, mọi chi tiết nhỏ đều không có. Thiệu Sư dùng móng tay khẽ vạch một cái lên trán Thu Thủy, làn da khô nứt toác ra, máu huyết ứa ra ngoài. Người bùn chỉ to bằng lòng bàn tay được đặt ngay vào chỗ đó. Máu tươi thấm vào người bùn nhỏ bé như được truyền sức sống, bắt đầu có vẻ linh động. Thiệu Sư thu tay về, không chết được nữa. Hồng Dung Nhan trịnh trọng, chúng ta sẽ tìm ra người ngài cần. Mặt Thiệu Sư chẳng hề thấy vui, lại có vẻ càng thêm cô đơn, sâu trong ánh mắt nhàn nhạt lóe lên một tia sáng yếu ớt. Tại ranh giới giữa Hoàng Sa Giác và Ngân Vụ Hải, ánh nắng chiếu lên những cồn cát cao tạo nên những bóng dâm. Diệp Bạch Y từng bước một bước lên đỉnh cồn. Ông ta chỉ đi một mình, hộ vệ đều đứng dưới gò núi. Ông ta bước không nhanh, cũng không dùng năng lực gì, chỉ như một người bình thường dùng sức lực thân thể leo lên, có lúc còn dùng cả tay lẫn chân. Nhìn từ xa, ông ta nhỏ xíu chẳng khác gì con kiến. Hộ vệ dưới chân núi đều im lặng, ai nấy đều nghiêm túc, bất động. Diệp Bạch Y dẫm lên cát, trong lòng khẽ thở dài, thổ nguyên lực trong cát đã yếu hơn trước đây rất nhiều. Hiện giờ nơi này vẫn còn sản xuất ra được nhiều vật liệu thổ nguyên, những vật liệu thổ nguyên này được bán cho Phỉ Thúy Sâm, đổi lấy vật tư cần thiết cho thần quốc. Nhưng số lượng vật liệu thổ nguyên sản xuất ra càng ngày càng ít so với trước đây. Chỉ có một thứ không thay đổi là quang cảnh của Hoàng Sa Giác, quanh năm bão cát che kín bầu trời, dù có đổi chủ là thần chi huyết thì chuyện này cũng không thay đổi. Ở Hoàng Sa Giác, sinh vật không có mấy, nên huyết độc ở đây phát huy được uy lực rất nhỏ. Đây là lý do thần quốc đầy mơ ước với Ngân Vũ Hải và Thải Vân Hương. So với Hỏa Liệu Nguyên và Hoàng Sa Giác cằn cỗi, Ngân Vụ Hải Thải Vân Hương có hệ thống cây cối phong phú hơn nhiều, cực kỳ thích hợp cho huyết thụ sinh trưởng. Quả ngọc đã trở thành vật phẩm quan trọng nhất của thần quốc, nhưng 4 năm mới sản xuất được một lần. Thần quốc cần rất nhiều quả ngọc, cũng cần có rất nhiều đất đai màu mỡ để trồng huyết thụ. Nhưng trưởng lão hội không hề muốn từ bỏ Ngân Vụ Hải và Thải Vân Hương. Cuối cùng cũng bò lên tới đỉnh cồn cát, ánh nắng chiếu vào mắt ông ta, làm ông ta thất thần. Ông ta đứng trên cồn cát, bộ đồ trắng bay phần phật, ông ta ngửa mặt lên, ánh nắng ấm áp phủ quanh. Ông ta lúc này không phải là Bạch Y Chiến Thành danh chấn thiên hạ, mà chỉ là thiếu niên áo trắng ngây ngô năm xưa mà thôi. Thiếu niên áo trắng xuất chính năm xưa cũng từng ở nơi này, cũng đứng đây nhìn chăm chú xa xa, trong lòng đầy những ước mơ hoài bão lý tưởng hào hùng. Nhìn dãy Ngân Vụ Hải hùng vĩ ở cuối sa mạc, nhớ lại thời gian thấm thoát đã qua. Trên bầu trời sơn mạch, năm tòa chấn thần phong xếp thành một hàng trên không trung, tạo thành một sợi dây xích nguy nga bất động. Ánh mặt trời dọi vào khiến cả tầng phòng ngự chấn thần phong được bao phủ, trong vầng sáng vàng, sáng lên lấp lóa. Bên dưới chấn thần phong, núi non chập trùng, các loại công sự phòng ngự lít nha lít nhít, xen kẽ như răng lược, theo thế núi kéo dài không dứt. Bên trên chấn thần phong là những tảng mây rất to, là hàng rào phòng ngự cực kỳ nổi danh của Bắc Hải Bộ, Vân Bảo. Nguyên tu của Bắc Hải Bộ đều ở trong Vân Bảo. Lấy chấn thần phong làm trụ, Vân Bảo trên trời, và hệ thống công sự dày đặc dưới đất tạo thành một bức tường phòng ngự Bắc Hải. Không thể phá vỡ dài suốt 32 dặm. Từ khi Bắc Hải Bộ bắt đầu tiến vào chiến trường, thế tấn công của thần quốc trở nên cực kỳ gian nan, bị đẩy bật ngược trở về đường biên giới. Dựa vào thế núi, nhờ sức chiến đấu mạnh mẽ của Chấn Thần Phong và khả năng phòng ngự kinh thiên của Vân Bảo, Bắc Hải Bộ đã tạo nên bức tường Bắc Hải lừng danh. Bức tường Bắc Hải từ khi được thành lập, đã có không biết bao nhiêu thần tu va vào nó mà đổ máu. Bắc Hải Bộ không ngừng gia cố và cường hóa bức tường Bắc Hải này. Ở thần quốc lưu truyền một câu nói, bức tường Bắc Hải là không thể công phá. Diệp Bạch Y biết đối thủ của mình là người như thế nào. Sư Bắc Hải hồi còn trẻ khá là hoang đường, nhưng sau đó tính tình đã thay đổi rất lớn, mạnh mẽ phấn đấu, một phen đoạt lấy ngay vị trí bộ thủ Bắc Hải Bộ. So với kỷ lục trở thành bộ thủ trẻ nhất của Diệp Bạch Y, sư Bắc Hải trở thành bộ thủ muộn hơn rất nhiều. Diệp Bạch Y cực không muốn gặp phải kẻ địch như sư Bắc Hải. Sư Bắc Hải tính cách cứng cỏi, rất là khó chơi. Đế Thánh e là cũng đã nhìn ra điều này, nên mới không tiếc giá nào để diệt trừ sư Bắc Hải. Sẽ không có chi viện. Diệp Bạch Y cảm thấy chuyện đó là không thể. Diệp phu nhân chỉ cần có một chút lý trí thôi, sẽ không bao giờ tự hủy bức tường thành này. Hơn nữa Diệp Bạch Y đã thu thập được tin tức rằng, Thiên Phong Bộ và Binh Nhân Bộ tập kết xong xuôi, chuẩn bị tới chi viện cho sư Bắc Hải. Thiên Phong Bộ và Binh Nhân Bộ đều là dòng chính của Diệp phu nhân, điều này đủ chứng minh Diệp phu nhân coi trọng sư Bắc Hải. Diệp Bạch Y nghĩ có lẽ còn có cái gì đó mà ông không biết. Dù nói thế nào, mệnh lệnh của Đế Thánh ông ta cũng không thể vi phạm. Nếu Đế Thánh đã bảo không tiếc giá nào, thì ông ta sẽ không tiếc giá nào. Bên trên Trấn Thần Phong, cũng có người đang nhìn Diệp Bạch Y từ xa. Thực là đáng tiếc. Sư Bắc Hải lắc đầu thở dài, vai ông rất rộng, cơ thể cao lớn khôi ngô, gương mặt có mấy phần rất giống Sư Tuyết Mạn, khác chăng là năm tháng đã tạo nên nét già dặn thận trọng trên người ông. Còn trên người Sư Tuyết Mạn là nét anh khí của nghé con mới sinh không sợ cọp. Đứng cạnh Sư Bắc Hải là phó bộ thủ Lục Mạn Mạn, ngược với tên, tốc độ nói chuyện của người này cực kỳ nhanh, cứ như đậu nổ liên thanh. Có gì mà đáng tiếc, Diệp Bạch Y giờ phát đạt lắm rồi, đâu có thê thảm như chúng ta. Ngài nhìn đi, đại quân đông đúc đổ sộ, trong khi hậu phương của chúng ta đều phải núp ở man hoang. Cái chính là, không chịu phái ba bộ trung ương tới chi viện cho chúng ta, chỉ phái hai chiến bộ, trời ơi đất hỡi. Hừ, hay là chúng ta cũng đầu nhập vào thần chi huyết đi, chắc chắn được đãi ngộ không kém Diệp Bạch Y tí nào đâu. Hắn cao hơn sư Bắc Hải một cái đầu, nhưng vóc dáng gầy gầy, hệt như cây gậy trúc. Xương gò má rất cao, viền mắt hõm sâu, lúc nói chuyện, trong mắt hắn không ngừng chuyển động, tạo cảm giác rất là linh hoạt. Được rồi Mạn Mạn, bớt tranh cãi đi một tí thì chết à. Tề Tu Viễn đầy vẻ bất đắc dĩ. Phó bộ thủ Bắc Hải Bộ có hai người, một là Hách Liên Phỉ Nhi. Vị trí còn lại do Lục Mạn Mạn Tề Tu Viễn thay phiên nhau đảm nhiệm. Điểm này hoàn toàn khác biệt với những chiến bộ khác. Tề Tu Viễn nhìn như một gã thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, nhưng nếu vì vậy mà đánh giá thấp hắn, thì lầm to rồi. Chết chứ! Lục Mạn Mạn vẫn bắn ào ào, so với chết trong tay Diệp Bạch Y, ta thấy không nói lời nào kìm nén trong lòng mà chết còn khó chịu hơn. Mà cũng sắp chết rồi, nhìn đi, kẻ địch gấp chúng ta tới mấy lần. Dù sao cũng phải chết. Ta nhất định phải chết lừng lẫy một chút, để hậu nhân sau này còn nói, Lục Mạn Mạn Tề Tu Viễn chết vì. Tề Tu Viễn lườm một cái, muốn chết thì tự ngươi đi mà chết, đừng có lôi ta theo. Sư Bắc Hải quay sang chặn ngang trận cãi cọ, các ngươi làm xong việc rồi à? Sắp xong. Chưa xong. Sư Bắc Hải ồ một tiếng, phải tăng số lượng lên gấp đôi. Đừng mà, lão đại, chết người đó. Đại quân Diệp Bạch Y đã áp sát, giờ lại xây dựng thêm gấp đôi công sự, Lục Mạn Mạn Tề Tu Viễn sẽ chết đó. Cút, sao lại kéo ta vô nữa? Lão đại, đâu cần vậy đâu. Sư Bắc Hải mặt lạnh te, các ngươi có cách khác để sống sót. Hai người chăm miệng một lời, có a. Sư Bắc Hải kinh ngạc, há, cách gì? Đầu hàng, rút lui. Má Sư Bắc Hải hóp lại, các ngươi giỏi thật. Hai người bỏ chạy bán sống bán chết. Hách Liên Phỉ Nhi vừa lúc đi tới, cô thấy cảnh này thì buồn cười. Cô bước tới cạnh Sư Bắc Hải, lão đại, đừng quá sốt ruột. Trinh sát đã báo tin họ đang xây thành. Rõ ràng là muốn chiến đấu trường kỳ. Sư Bắc Hải nghiêm mặt, lắc đầu nói, không phải, họ đang đợi thời điểm để khai chiến. Thời điểm khai chiến, họ đang đợi An Mộc Đạt Tông Sư ngã xuống. Sát cơ theo gió bay đi, phảng phất nghe thấy tiếng kèn lệnh xa xa. Dù kẻ có ngu ngốc đến mấy, cũng ngửi được mùi khói thuốc súng lảng vảng trong không khí. Bầu không khí ngày càng căng thẳng, giá vật tư trên thị trường như ngựa hoang mất cương, điên cuồng tăng vọt. Cả khu Nịnh Mông xa xôi cũng bị sao động khác thường. Cảnh Trọng Vân chi thương chiêu thu người mới mấy ngày trước khiến ai nấy đều chấn động. Nguyên tu nào cũng nhấp nhổm sốt ruột, không bình tĩnh nổi, thấy Trọng Vân chi thương đã thu nhận gần đủ quân số, những nguyên tu không được chọn đều nôn nóng. Mọi người đều đang đợi Lôi Đình chi kiếm, sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Tin về Lôi Đình chi kiếm không phải là giả chứ? Hôm nào bên ngoài tường rào cũng chật cứng người. Người ta nói nơi này là chỗ mấy người Ngải Huy xây thành trước đây, ai đi ngang qua đây, cũng đều gọi nó là nội doanh. Ai nấy tha thiết mong chờ nhìn nội doanh, khổ sở chờ đợi, bên trong cả ngày lúc nào cũng vọng ra tiếng leng keng, không biết đang làm gì. có mấy nguyên tu muốn bay lên cao để ghé mắt dòm. Nhưng mỗi lần vừa tới gần thì đều bị một khí thế đáng sợ khóa chặt lấy, khí thế ấy đầy sát khí ngùn ngụt, khiến họ ngất ngay tại chỗ. Nên sau đó không còn ai dám có ý đồ đó nữa. Kẹt kẹt, cửa nội doanh từ từ mở ra. Nguyên tu đã chờ tới ngán ngẩm bật sửng sốt, sau đó thì phấn chấn, bắt đầu rồi sao? Lập tức có bóng người bay đi, họ muốn báo tin ngay cho đồng bạn. Khu Nịnh Mông vốn không lớn lắm, nên chả mấy chốc, tất cả mọi người đều biết tin tức. Cửa nội doanh đã mở. Nhóm Sư Tuyết Mạn xuất hiện khiến tình hình càng thêm rối loạn tưng bừng. Ai cũng biết, 8-9 phần 10 chắc chắn là sắp bắt đầu rồi. Mấy người Sư Tuyết Mạn vội vã đi vào nội doanh, họ rất hiếu kỳ muốn thấy thứ Ngải Huy đã chuẩn bị. Họ biết, khi Ngải Huy đã quyết định làm một việc, nhất định là trong lòng chắc chắn. Mà con người này, còn thường xuyên có những hành động kinh người. Ngải Huy ngắm nghía thành quả lao động của bản thân, tự dưng dâng lên cảm khái, mấy ngày liền làm suốt ngày đêm, ngay cả người sắt như hắn cũng đã không chịu nổi. Chuyện hắn làm trước giờ chưa có ai làm, đòi hỏi phải tập trung cao độ. Chỉ có những lúc nghỉ ngơi ít ỏi, hắn mới thả lỏng được một chút. Những lúc ấy, trong đầu hắn lại xuất hiện những suy nghĩ kỳ quái. Ví dụ như bây giờ An Mộc Đạt Tông Sư đang làm gì? Diệp Bạch Y nếu gặp mặt Sư Bắc Hải, có thấy lúng túng không? Tự giải trí cho mình vui lên một chút, rồi lại vùi đầu vào xây dựng kiếm tháp. Liên tục tập trung trong thời gian dài, tới khi kết thúc, cơn mệt mỏi tràn tới không kềm nổi. Toàn thân mệt mỏi, Ngải Huy xoa eo, đắc ý nhìn tác phẩm mới. Đám Sư Tuyết Mạn, Khương Duy cũng tò mò ngắm nghía. 7 tòa kiếm tháp xếp chằng chịt, cao thấp lộn xộn, cái thấp chỉ có 3 tầng, cái cao có tới 9 tầng. Trên thân xung quanh mỗi tòa tháp đều cắm đầy thảo kiếm, như 7 con nhím. Tòa kiếm tháp nào cũng tỏa ra khí thế lạnh tanh đáng sợ, khiến người ta đứng trong đó có cảm giác như có gai ở sau lưng. Sư Tuyết Mạn là người đầu tiên nhìn ra huyền cơ về phương vị, cô kinh ngạc, bắt đầu. Ngải Huy lặng lẽ, vẫn là thiết nữ tinh mắt. Sư Tuyết Mạn chẳng còn buồn phản ứng khi Ngải Huy gọi cô là thiết nữ, cô đảo mắt qua 7 tòa kiếm tháp. Là đại sư, khả năng lý giải nguyên lực của cô đã vượt xa người thường. Cô nhận ra trong mỗi tòa kiếm tháp đều có huyền cơ riêng, hình như chúng có sự hỗ trợ, hô ứng gì đó với nhau, khiến cô có ảo giác là 7 ngọn kiếm tháp này chính là một khối. Mọi người đều nhìn Ngải Huy, chờ hắn giải thích. Nhưng Ngải Huy không giải thích, chỉ hít sâu một hơi, bắt đầu đi. Cố Hiên là nhóm nguyên tu đầu tiên tiến vào nội doanh. Hắn không tham gia chiêu sinh trọng vân chi thương, chỉ là hắn thấy hứng thú với lôi đình chi kiếm mà thôi. Từ hồi nhìn thấy thử thách hỏa trì, hắn đã ngồi canh ở ngoài nội doanh. Là một kiếm tu xuất sắc, sự kiên nhẫn và khả năng chịu khổ là tố chất bắt buộc. Kiếm tu ngày nay đã sớm không còn là những kẻ cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió như trong thời tu chân, mà là những người phải biết tận dụng những kẽ hở để cầu sinh tồn. Đội ngũ kéo thành hàng dài, Cố Hiên ngẩng đầu đi vào nội doanh. Vừa đi vào doanh, lông tơ sau lưng Cố Hiên dựng đứng. Sát cơ như thật bao phủ toàn thân hắn. Hắn thấy mình như ở trong rừng kiếm, những mũi kiếm sáng trắng rực lên đáng sợ. Ngay cả gió ở nơi đây cũng như những thanh nhuyễn kiếm trong suốt đang lơ lửng, di chuyển không cố định. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra làm lưng hắn ướt nhẹp. Ngải Huy ngồi trong góc khe ồ lên một tiếng, nhìn thẳng vào Cố Hiên, mắt sáng lên. Đi vào nội doanh, có nghĩa là đã đi vào phạm vi bắt đầu kiếm tháp. Người có trình độ kiếm thuật càng cao, càng mẫn cảm với khí thế do kiếm tháp tỏa ra, sẽ cảm thấy sự uy hiếp càng lớn. Kiếm tu này thực lực không tệ nha. Mắt Ngải Huy sáng rực như nhìn thấy bảo bối. Ngay từ nhóm kiểm tra đầu tiên đã tìm thấy mầm tốt, điểm tốt a. Cố Hiên không biết mình bị nhìn chằm chằm. Hắn cố nén cảm giác nguy hiểm ở khắp mọi nơi, tiếp tục tiến lên. Nội dung kiểm tra rất đơn giản. Người tham gia chỉ cần đi xuyên qua kiếm tháp, qua càng được nhiều kiếm tháp, thành tích càng cao. Cố Hiên hít sâu, đi theo đoàn người, tới tòa kiếm tháp đầu tiên. Tòa kiếm tháp thứ nhất chỉ có 3 tầng. Tòa thứ 2 4 tầng, cứ thế lần lượt tăng lên. Trừ độ cao, còn thì hình dáng bên ngoài của 7 tòa kiếm tháp giống nhau như đúc. Người dự thi đầu tiên nơm nớp đi vào tòa kiếm tháp thứ nhất, bên trong văng ra tiếng kiếm ma sát dày đặc làm người ta sởn cả tóc gáy. Kiếm tháp cắm kiếm dày đặc như con nhím rung lên. Phốc, một cái bóng mờ từ trong cửa tháp bay ra ngoài, là người dự thi đã bất tỉnh. Thất bại. Giọng nói vô tình tuyên án, ai cũng nghe thấy. Cố Hiên không nhịn được nuốt nước miếng, trong lòng khiếp sợ. Cứ như con nhím nuốt vào một miếng thịt, nhai nhai nửa ngày không cắn nổi, ghét bỏ phun ra. Thế này, thực là mất mặt. Phốc, thất bại. Phốc, thất bại. Liên tục 3 người dự thi thất bại, khiến mọi người xôn xao, quay sang nhìn nhau, mặt ai cũng khó coi. Họ đều nghĩ kiểm tra chắc chắn không dễ, nhưng không ngờ lại khó tới như thế. Cố Hiên là người thứ 4, trong lòng hắn lúc này cũng đánh trống làng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kềm chế sự nôn nao trong lòng, ánh mắt lại trở nên kiên nghị. Mình tới nơi đây, không phải để tìm đại sư chi đạo cho mình hay sao? Những kiếm tháp này không giống bình thường. Hắn ngẩng đầu đi vào kiếm tháp, cửa tháp đóng lại sau lưng. Cung phủ. Vương quản gia đang báo cáo cho phủ chủ và đại công tử. Phủ chủ đã cao tuổi, nên sự vụ trong phủ dần được trao cho đại công tử Cung Thành Tú giải quyết. Từ nhỏ đại công tử đã được bồi dưỡng theo hướng là phủ chủ đời tiếp theo. Đại công tử cũng không phụ lòng kỳ vọng của phủ chủ, giao du rộng rãi, cơ mưu khó lường. Quyền lực dần chuyển giao, cách hành sự của cung phủ cũng từ từ thay đổi. Chiến bộ của Tuyết Mạn tiểu thư lão nô đã đến xem, thực không lời nào để nói. Tuyết Mạn tiểu thư có phong tư của phụ thân, chư tướng dưới trướng, không ai là không tâm phục khẩu phục. Khương Duy, Tang Chỉ Quân đều là hạt giống tốt của các bộ năm xưa, bây giờ đã phát triển, khí tượng rất là bất phàm. Sau một thời gian nữa, chắc chắn sẽ trở thành tinh nhuệ một phương. Phủ chủ và Cung Thành Tú đều gật đầu, không hề nghi ngờ chút nào về điều này. Sư Tuyết Mạn xuất thân danh môn, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ ở trong chiến bộ đã có biểu hiện cực kỳ ưu tú, tới mức trưởng lão hội coi cô trở thành người nối nghiệp số 1. Tang Chỉ Quân, Khương Duy hồi đó cũng đều có biểu hiện xuất sắc. Tòa thành nào bây giờ cũng bận rộn muốn thành lập chiến bộ, nên những nguyên tu từng đảm nhiệm chức vụ của 13 bộ đều là hàng cực nóng, phỏng tay. Thế nên Tùng Gian Phái càng được không ít người quan tâm. Thành viên của Tùng Gian Phái đa số đều đã có kinh nghiệm trong chiến bộ. Bây giờ nguyên tu như vậy rất là khan hiếm, Trọng Vân Chi Thương lấy họ làm nòng cốt, Sư Tuyết Mạn làm bộ thủ, khiến mọi người đều vô cùng chờ mong vào tương lai. Nhưng mà Lôi Đình Chi Kiếm của Ngài Huy thì lão nô không hiểu. Nghe tên thì giống một chiến bộ kiếm tu, hẳn là giống Thiên Phong Bộ. Nhưng là Thiên Phong Bộ đâu phải bắt đầu từ con số 0, Lôi Đình Chi Kiếm một người hiểu việc cũng còn không có, nên làm người ta khá là lo lắng. Giao tiếp cũng chưa sâu sắc, lão nô không nói gì nhiều, nhưng hắn có nhu cầu gì, cũng đều tự chủ trương thu xếp cho hắn không ít. Nghĩ sau này nói không chừng có thể tranh thủ được chút tình cảm ở chỗ Tuyết Mạn tiểu thư. Người làm tốt lắm. Phủ chủ gật đầu khen ngợi, Ngải Huy tuổi còn trẻ, đã thành đại sư, tâm khí cao ngạo là bình thường. Sau này chạm phải chướng ngại thì sẽ biết, trên đời này còn có rất nhiều chuyện còn hiếm thấy hơn cả đại sư. Chuyện tài vật, không đáng nhắc tới. Cung Thành Tú tuổi chừng hơn 40. Đang trong thời gian tráng niên nhất, đôi mắt lấp lóe, cười bảo, người ta là Lôi Đình đại sư, không chừng sẽ làm ra thành tựu kinh người đó. Nói xong thì tự phì cười, Vương quản gia cũng cười theo. Mọi người không đánh giá cao Lôi Đình Chi Kiếm của Ngài Huy. Địa vị Lôi Đình đại sư đầu tiên đương nhiên ai nấy đều tôn trọng, nhưng Ngài Huy không hề có kinh nghiệm tác chiến để làm chiến bộ. Làm người ta không khỏi nhớ tới Thiên Phong Bộ hiện giờ. Côn Luân Thiên Phong về mặt này rất là giống Ngài Huy. Nhưng mà Côn Luân Thiên Phong không phải là lập ra chiến bộ mới, mà là tiếp nhận một chiến bộ đã có sẵn một số nòng cốt cũ của Thiên Phong Bộ trước đây. Những nòng cốt này hỗ trợ cô ta rất nhiều, ở một mức độ nào đó bảo đảm được khả năng chiến đấu của Thiên Phong Bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khi đó, Ngải Huy lại là bắt đầu từ con số 0, không có ai trợ giúp. Một chiến bộ đâu có đơn giản như vậy. Vương quản gia nói tiếp, trước khi đi lão nô còn nhớ đại công tử đã dặn, đã hỏi hắn khi nào sẽ xảy ra đại chiến. Cung Thành Tú rất hứng thú, hắn nói thế nào? Vương quản gia cúi đầu trả lời, hắn nói đó là lúc An Mộc Đạt tông sư ngã xuống. Cung Thành Tú giật mình, mắt sáng bừng, một lúc sau, mới thản nhiên nói, hắn có được kiến thức như vậy, cũng coi như không tệ. Phủ chủ suy tư, vô số ánh kiếm từ đỉnh đầu hạ xuống như hoa tươi tung ra, tỏa ra vô số bóng mờ, vờn quanh người hắn. Tê tê, ê, ê, ánh kiếm xẹt qua da đầu, ý lạnh thấu xương và phong mang thấm vào tâm thần. Khí tức lạnh lẽo như những cuộn sóng kéo dài không dứt, không ngừng trùng kích tâm thần Cố Hiên. Mặt Cố Hiên trắng bệch. Ánh kiếm không phải ảo ảnh. Những ánh kiếm ấy đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Chỉ cần gần thêm chút nữa, thiên linh cái của hắn sẽ bị tiêu diệt. Cố Hiên miệng khô lưỡi khô, toàn thân căng thẳng, kiếm trong tay như cái cời lừa, không có chút tác dụng nào. Thực ra là, hắn không có dũng khí sử dụng kiếm chống lại những ánh kiếm trên đỉnh đầu. Hắn dám khẳng định. Nếu chống cự, sẽ làm sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong những ánh kiếm đó bùng nổ. Hắn sẽ giống con vật bị ném vào cối xay, trong nháy mắt sẽ bị xoắn thành bùn nhão. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm, mỗi lần ra đầu mắt lạnh tới tê tái, là tâm thần hắn lại run lên. Hắn không biết làm sao mình chịu đựng được. Khi cánh cửa bên kia của kiếm tháp mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, những ánh kiếm tán lạc như hoa trên đỉnh đầu hắn đều biến mất. Cố Hiên thở hổn hển, khắp người ướt đẫm, dưới chân ướt sũng mồ hôi. Đầu óc trống rỗng, toàn thân bủn rủn, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Không biết qua bao lâu, hắn mới phục hồi tinh thần. Nhờ ánh nắng chiếu vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn mới thấy trên trần là những mũi kiếm cắm chi chít lít nha lít nhít, như một bó hoa kiếm. Thì ra hồi nãy không phải là ảo giác. Cố Hiên sợ hãi, đã vượt qua cửa kiểm tra thứ nhất, Nhưng hắn không hề thấy vui, mà đột nhiên nhận ra, ở đây mình có thể sẽ tìm ra đáp án đã khổ sở tìm kiếm lâu nay. Hắn đã hiểu cửa đầu tiên là kiểm tra cái gì, và rất không hài lòng với biểu hiện của bản thân. Cố Hiên cảm thấy có lẽ những kiểm tra này sẽ mang tới, cho hắn một hệ thống nhận thức mới. Đây mới là điểm làm hắn vui vẻ. Hắn ngẩng đầu lên, bước ra khỏi cửa tháp. Khi hắn đi ra cửa tháp, những nguyên tu đang xếp hàng đều ồ lên hoan hô. Sư Tuyết Mạn nhìn Ngải Huy, không nói lời nào. Ngải Huy ho nhẹ một cái, biết nếu không nói ra đáp án nhất định sẽ bị đánh. Thử thách kiếm tháp đầu tiên là ý chí và sức chịu đựng. Nguyên tu có ý chí kiên định và khả năng chịu đựng siêu cường mới qua được ải. Mọi người đều lắng lỗ nhĩ lên nghe. Ngải Huy tiếp tục nói, ánh kiếm sẽ xẹt qua sát ra đầu họ, có khi sẽ cắt luôn cả tóc, làm họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu họ đưa ra lựa chọn sai lầm, sẽ bị ánh kiếm đánh ngất, bị kiếm tháp phun ra. Tang Chỉ Quân nhăn mặt reo lên, phun ra. Thật là ghê tởm. Ngải Huy lại khẽ ho, ta chỉ là dùng từ so sánh tí thôi. Sở dĩ phải đặt ý chí và sức chịu đựng lên đầu tiên, vì chiến bộ sau này ta cần phải có sức chịu đựng lẫn ý chí rất mạnh, người yếu đuối không khống chế nổi lôi đình chi kiếm. Sư Tuyết Mạn bén nhạy bắt được thâm ý trong lời gã họ Ngải, khống chế lôi đình chi kiếm. Ngải Huy im bặt, không trả lời. Khương Duy hỏi, kiếm tháp thứ hai thử thách cái gì? Khả năng tập trung. Lần này Ngải Huy không thừa nước đục thả câu, giải thích cặn kẽ, họ phải thật tập trung, đâm đủ 100 kiếm. Họ sẽ gặp phải rất nhiều phá bĩnh, chính là rất nhiều ảo giác. Nếu không đủ khả năng tập trung, thì không thể qua được. Tang Chỉ Quân không nhịn được nói, A Huy, ngươi đúng là đang chọn đội viên đấy chứ. Ngươi không cảm thấy kiểm tra như thế hơi khó quá à? Khó lắm hả? Ngải Huy hỏi ngược lại, nói tiếp, người này chắc chắn sẽ vượt qua. Tại sao? Ngải Huy đáp, những kiếm tu xuất sắc đều có khả năng tập trung rất tốt. Khương Duy bất ngờ, ồ, kiếm tu xuất sắc. A Huy, làm sao ngươi biết? Ngải Huy đáp, vẻ đương nhiên, bởi vì ta cũng là kiếm tu. A Huy, ngươi là kiếm tu. Không nhầm đấy chứ? Đúng đó, hay là ngươi làm lôi tu đi mới đúng đấy, đừng làm bậy nha. Mọi người mồm năm miệng 10, ào ào nhốn nháo. Sư Tuyết Mạn bỗng nói, ta cũng muốn thử. Ngải Huy giật mình, không được. Sư Tuyết Mạn nhíu mày, mắt dịu hẳn đi, ngươi sợ ta bị thương à? Ngải Huy kiên định, ta sợ kiếm tháp bị phá. Sư Tuyết Mạn thò tay nắm Vân Nhiễm Thiên sau lưng, mặt không hề cảm xúc. Tới đây, từ hồi chúng ta lên cấp đại sư, chưa hề đánh nhau lần nào, hôm nay đánh một trận đi. Ngải Huy đàng hoàng trịnh trọng quát lớn, đều là bộ thủ một chiến bộ, thế mà cả ngày đánh đánh giết giết. Ôi, đánh thật à? Thiên Tâm Thành, trụ sở thần úy bộ. Tam đại bộ thủ họp lần thứ hai, ai cũng nghiêm mặt. Tây Môn Tài Quyết ngồi trên bồ đoàn, nhìn Vạn Thần Úy, hỏi, An Mộc Đạt tiền bối thế nào? Vạn Thần Úy lắc đầu, An Mộc Đạt tiền bối không đồng ý gặp ta. Hệ thống phòng ngự Lê Vân Đình cứ đã mở. Khí tức của tiền bối vẫn còn ở đó, nhưng ta có khẩn cầu cỡ nào, cũng không hề đáp lại. Ba người im lặng. Sức khỏe của An Mộc Đạt tiền bối chính là nhân tố quyết định vận mệnh thiên hạ hiện giờ. Đây chính là tông sư, chỉ cần một mình cũng có thể dẫn mọi người đi lên. Có những kẻ đang chờ tông sư ngã xuống, những ai rơi xuống hạ phong thì đang cố gắng dãy giụa, cố gắng chuẩn bị thêm cho tương lai sắp tới. Những ai hiểu biết đều rõ khi An Mộc Đạt tông sư ngã xuống, chính là mồi dẫn khiến cả thế giới thay đổi. Mọi người rất mờ mịt với tương lai, ai cũng muốn biết An Mộc Đạt tông sư sắp xếp thế nào cho hậu sự. Sự cơ trí và tầm nhìn xa của tông sư là ánh sáng hy vọng mọi người cần nhất hiện giờ. Vạn Thần Úy và An Mộc Đạt tiền bối năm xưa giao tình không tệ, nên mới được phái tới Lê Vân Đình cư bái phỏng, hy vọng sẽ nhận được vài lời chỉ dẫn, không ngờ An Mộc Đạt tiền bối lại không cho gặp. Tây Môn Tài Quyết không nhịn được nói, An Mộc Đạt tiền bối cũng thật là, tới lúc này rồi, thời cuộc tan nát tới mức này rồi, vẫn không quan tâm sao? Vạn Thần Úy rầu rĩ. Niên Thính Phong lại vẫn bình thản như thường, ta đã nói trước rồi, chúng ta phải tự cứu lấy mình. Các ngươi đều nghĩ ta làm chó săn cho Diệp Lâm. Nhưng các ngươi nói đi, có ai có năng lực hơn bà ta không? Tây Môn Tài Quyết cười gằn, phải, có năng lực lắm. Giết người mình như giết gà như thế, đương nhiên là có năng lực. Niên Thính Phong trào phúng, không phải là lại đau lòng mấy tên đại sư đó đấy chứ. Các ngươi sẽ biết vì sao Diệp Lâm có khả năng đó nhanh thôi. Vạn Thần Úy ngẩng đầu lên, đại sư Chi Quang sắp kết thúc rồi à? Nhóm đại sư đầu tiên sắp xuất quan. Niên Thính Phong liếc hai người một cái, trầm giọng nói, thừa dịp chúng ta còn có giá trị. Thể hiện cho tốt đi, sau này coi chừng không còn cơ hội nữa. Vạn Thần Úy nhìn thẳng Niên Thính Phong, nói. Niên Thính Phong lắc đầu, ta không thể nói. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đại sư Chi Quang lợi hại hơn những gì chúng ta nghĩ. Không ai cản được bà ta không thể, các ngươi cũng không thể. Tây Môn Tài Quyết mặt lạnh băng, hờ hững nói, người Tây Môn gia sẽ không làm bạn với Diệp gia. Vạn Thần Úy cũng lắc đầu, bà ta không thể đại diện cho cả trưởng lão hội. Niên Thính Phong bình tĩnh đứng dậy, nét mặt trào phúng. Đúng, nhưng mà mệnh lệnh của bà ta các ngươi vẫn phải nghe đúng không? Ta là đao trong tay bà ta, dùng để giết người. Các ngươi là đao bà ta để trên bàn dọa người. Coi như mỗi người có nhiệm vụ của mình đi, ha. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Niên Thính Phong rời khỏi cửa, sự trào phúng và tùy tiện trên mặt biến mất, trở lại nét bình tĩnh. Hắn không che giấu hành tung, giữa tầng tầng lớp lớp hộ vệ, đi tới phủ thành chủ. Dọc đường đi, thị vệ và tỷ nữ nhìn thấy đều cúi chào, ai hắn cũng cười ấm áp, thỉnh thoảng gật đầu đáp lễ. Những tỷ nữ có chút tư sắc thấy Niên Thính Phong đại nhân phong độ tiêu sái như thế, má ai cũng đỏ hồng. Hắn đi qua rồi, các cô tụm vào nhau, hưng phấn bàn tán. Rất đẹp trai, thật là đẹp. Đại nhân thực là dễ chịu, không cao ngạo chút nào. Niên Thính Phong ngoan ngoãn đứng ở cửa, chờ thông báo. Tuy Diệp phu nhân đã nhiều lần nói hắn muốn vào không cần phải thông báo, nhưng Niên Thính Phong vẫn tuân thủ lễ chế, không vi phạm lần nào. Nghe báo hắn ở bên ngoài, Diệp phu nhân vội cho gọi hắn vào. Diệp phu nhân giọng oán giận, đã bảo ngươi đừng khách khí như vậy, ngươi cũng lễ nghi quá đi. Chúng ta là cô nhi quả phụ, sau này đều nhờ vào ngươi mà. Niên Thính Phong cung kính, phu nhân nói quá lời, thuộc hạ không dám nhận. Dứt lời liền kể lại buổi họp hôm nay với Tây Môn Tài Quyết và Vạn Thần Úy, không sót một chữ nào. Diệp phu nhân từ đầu đến cuối đều cười tủm tỉm, chờ hắn nói xong, mới chậm rãi nói, không nên gấp gáp, ai cũng cần phải có thời gian suy nghĩ. Con người sống trên đời không biết phải đưa ra lựa chọn bao nhiêu lần. Có những lựa chọn mang tới cho người ta huy hoàng, nhưng cũng có những lựa chọn chỉ cần chọn sai một lần sẽ không thể nào hối hận, được nữa. Ngươi nói có đúng hay không? Niên Thính Phong cười, phu nhân nói thực là chí lý. Diệp phu nhân khẽ cười, nói chuyện khác đi, lần trước nhờ ngươi hỏi thăm Lôi Đình Kiếm Huy, thế nào? Niên Thính Phong cung kính, đang muốn báo với phu nhân. Hắn kể lại tất cả những phát sinh xảy ra trong thời gian vừa qua của Tùng Gian Cốc. Nếu Ngải Huy nghe được Niên Thính Phong báo cáo, nhất định sẽ phải kinh hãi, vì nhất cử nhất động gì của họ người ta cũng đều biết cả. Diệp phu nhân trầm ngâm, Tùng Gian Cốc không thể lẻn vào sao? Niên Thính Phong lắc đầu, không thể. Chỉ có người của Tùng Gian Phái mới ra vào được, những người ngoài đều tụ tập ở khu Nịnh Mông. Chúng ta sợ đánh rắn động cỏ, nên không dám vọng động, vì ở đó có đại sư tạo trấn. Chúng ta có cần mạnh tay hay không? Diệp phu nhân suy nghĩ, lắc đầu nói, tạm thời chưa cần. Một cái sơn cốc nhỏ, không ảnh hưởng được gì tới trận chiến. Hơn nữa bọn họ cũng đã từ chối Tân Quang Thành, tạm thời không cần phải mạnh tay, để khỏi ép họ nghiêng về phía Tân Quang Thành. Niên Thính Phong kính cẩn, dạ. Diệp phu nhân trầm ngâm, nhưng phải để mắt kỹ Trọng Vân Chi Thương, sư Tuyết Mạn là con gái sư Bắc Hải, còn có Khương Duy, Tang Chỉ Quân phụ tá, không thể để cho bọn họ lớn mạnh. Mấy năm trước ta muốn đưa những người này vào đại sư Chi Quang, nhưng đáng tiếc, trong đó có không ít hạt giống tốt. Trong giọng nói bà ta xen lẫn một tia tiếc nuối. Niên Thính Phong đáp, vâng. Vậy còn Ngải Huy? Diệp phu nhân cười, để mặc hắn dằn vặt cái chiến bộ của hắn đi. À, tên nó là gì nhỉ? Lôi Đình Chi Kiếm. Diệp phu nhân cười trêu, tên nghe không tệ. Đáng tiếc, chờ tới khi hắn làm được xong thì chiến tranh đã kết thúc rồi. Niên Thính Phong cũng cười, thuộc hạ nhất định sẽ không tới quấy rối hắn. Trong Lương Đình Bát Giác ở Lê Vân Đình Cư, có vị khách đang ngồi. An Mục Đạt cười rạng rỡ, hai má hồng hào, những nếp nhăn trên mặt mờ hẳn đi. Ông ngồi trên bồ đoàn, cả người uy thế hừng hực như mặt trời khiến người ta không thể nhìn thẳng. Những làn sóng gợn mắt trần cũng thấy được tràn ngập khắp Lê Vân Đình Cư, như muốn vò nát cả vùng không gian này. Ngồi đối diện là một lão già thấp bé gầy gò, như nông phu suốt ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đồng. Bên cạnh lão già là một khối băng cao bằng hai người, bên trong khối băng mơ hồ có một bóng người. Những làn sóng gợn đến gần lão già đều tự nhiên biến mất. Lão già uống một hớp trà, đặt chén xuống, tình hình của ngươi kém quá. An Mộc Đạt mỉm cười, thật ra cũng không tệ lắm. Nguyên lực đang cộng hưởng với nguyên lực trời đất, đến khi chúng cộng hưởng hoàn toàn, ta sẽ trở thành một phần của trời đất. Lão già gật gù, thì ra tông sư là chết như vậy. An Mộc Đạt lặng lẽ, ngươi vẫn giống như xưa, không thể làm người ta ưa. Lão già hỏi ngược lại, già sắp súng lỗ thế này rồi, còn cần ai ưa? An Mộc Đạt lắc đầu bật cười, miệng lưỡi lợi hại hơn trước đây nhỉ? Đứa nhỏ này sao vậy? Chỉ một động tác đơn giản, tầng tầng gợn sóng cuộn lên, khiến cả không gian vang lên tiếng rít ông ông. Lão già trở nên nghiêm túc, không tốt lắm, nên ta mới tới tìm ngươi. Đôi mắt sắc bén của An Mộc Đạt quét qua khối băng run lên nứt ra mấy đường. Lão già phất tay, từ trong tay bay ra một luồng khí lạnh, bịt kín khối băng lại như cũ. Lão già biết An Mộc Đạt không có địch ý, mà chỉ là không thể khống chế sức mạnh trong cơ thể được nữa mà thôi. An Mộc Đạt ồ lên, cách này của ngươi hay đấy. Bên trong khối băng là một thiếu niên hỏa tu. Lão già đang dùng một cách rất tinh diệu, là dùng cực hàn chi băng để kích thích tia hỏa nguyên trong cơ thể thiếu niên. Ông chỉ hơi thoáng nghĩ đã hiểu mục đích của lão già. Hỏa liệu nguyên đã mất, vật liệu hỏa nguyên giờ quá hiếm. Nếu vẫn theo cách tu luyện như trước đây thì không thể nào thành công được. Vật liệu hỏa nguyên quá ít, nhưng Thải Vân Hương vẫn sản xuất được một ít vật liệu thủy nguyên. Hàn băng là một loại vật liệu thủy nguyên, muốn mua vẫn mua được nếu biết. Nhưng đây là một cách sai, rất là nguy hiểm, một chút sai sót, tia hỏa nguyên kia sẽ tắt, hỏa diệt người vong. Bị đóng băng trường kỳ, sự đau đớn của việc ấy người thường không thể nào tưởng tượng được. Trong tình cảnh cực đoan như vậy, mà vẫn phải luôn duy trì tỉnh táo, khiến hỏa nguyên bất diệt, đòi hỏi thiếu niên phải có rất nhiều dũng khí và sự kiên trì. Cùng tắc biến, biến tắc thông. Lão giả nhàn nhạt nói, nhưng bây giờ không thông được nữa. Cha nó giao nó cho ta, nhà nó không còn ai, ta không thể không quản nó. An Mộc Đạt thở dài, ai, tổ gia cũng là một đại tộc, không ngờ cũng không tránh được kiếp nạn này. Ta nhớ tên nó là Tổ Diễm. Lão giả ừ một tiếng, ánh mắt lặng đi, cầm chén trà lên, uống một hớp. Ta đã hiểu đại khái ý của ngươi. An Mộc Đạt bất động, nó đã sống qua được giai đoạn khó khăn nhất, giờ bị đóng băng, vừa thương thân vừa thương thần. Bây giờ nó cần phải có thật nhiều hỏa nguyên thì mới sống được. Lão giả đáp, đúng vậy. Vừa rồi ta nghe nói trên thị trường có ra một loại giáp đằng hỏa dịch, tên là Tuyết Dung Nham. Nó có liên quan tới đồ đệ của ngươi, nên ta mới tới tìm ngươi. Ta cần rất nhiều Tuyết Dung Nham, rất nhiều. Hai chữ rất nhiều, cuối cùng lão nhấn rất mạnh. Nếu đổi thành người khác, lão đã ra tay từ lâu, nhưng Tùng Gian Cốc có sư Tuyết Mạn, nên lão mới phải tới tìm An Mộc Đạt. Lão biết, An Mộc Đạt lúc nào cũng có vẻ không hề quan tâm tới sư Tuyết Mạn, nhưng thực ra là rất rất quan tâm. Lão đã biết An Mộc Đạt mấy chục năm, biết rõ lắm tính cách. Tuyết Mạn không phải chủ nhân. An Mộc Đạt nói, ngươi tới tìm Ngải Huy. Chỉ cần đưa đồ đệ bảo bối của ngươi tới làm cu ly cho Ngải Huy mấy năm, hẳn là không có vấn đề gì. Được. Lão giả đồng ý, An Mộc Đạt nói tiếp, chuyện đám nhỏ nói xong rồi, nói về chuyện chúng ta đi. Lão giả nhìn ông, ngươi sắp chết rồi, còn cái gì cần nói? Tông sư làm sao chết trên giường được? An Mộc Đạt nhàn nhạt cười, lộ ra một sự thô bạo ghê gớm. Lão giả cứng người, bỏ chén trà xuống, ngươi định làm thế nào? An Mộc Đạt nhìn lão giả, cười, tới lúc đó ngươi sẽ biết. Lão giả lắc đầu, ta không đi cùng ngươi. Ngươi thủ giúp ta nơi này là được. An Mộc Đạt cười, đại cương sẽ đến. Bất lãnh, ngươi là đối thủ cả đời với hắn, không muốn nữa sao? Nghe thấy tên đại cương, mắt lão giả long lên. Lão như biến thành một người khác, vô cùng bá đạo. Sự dao động mãnh liệt lóe lên một cái rồi biến mất. Thời loạn, là thời anh hùng xuất hiện lớp lớp, đã chẳng còn mấy ai nhớ tới lão nữa. Nhạc Bất Lãnh, đã từng là bộ thủ lãnh Diễm Bộ, đại cương là kẻ tử địch cả đời. Nhạc Bất Lãnh khôi phục như thường, đều sắp chết rồi, còn tính kế nhiều như vậy. Sao không gặp Vạn tiểu tử? Mặt An Mộc Đạt nhàn nhạt thương cảm, sư đệ đi rồi, hậu nhân của hắn, ta nỡ lòng nào? Ngũ hành thiên cũng thế, thiên ngoại thiên cũng vậy, ta đã tận lực bảo vệ nhiều năm vậy rồi. Để bọn họ đi thôi. Nhạc Bất Lãnh rót đầy chén trà, uống một hơi cạn sạch, dàn mạnh chén xuống bàn, bước khỏi lương đình, ném lại một câu. Ha, thì ra tông sư cũng là người. Lão xách khối băng lớn, nhảy xuống. Khu Nịnh Mông, rất nhiều người đang thất vọng. Đây rốt cuộc là kiểu sát hạch quái gì thế? Phải đó. Thiên phú đâu? Nguyên lực đâu? Truyền thừa đâu? Sao cả những cái này cũng không bắt thi? Đây là trò đùa phải không? Sao ta cứ có cảm giác như đang tuyển cu ly thế nhỉ? Người nói nghe đúng phết. Ngải Huy chả phải xuất thân cu ly à? Không phải hắn muốn đi theo hướng đó để tạo ra chiến bộ lôi đình chi kiếm đấy chứ? Binh đoàn cu ly, thật là đáng sợ. Bảy tòa kiếm tháp trong nội doanh đã trở thành ác mộng của mọi người. Nhiều nguyên tu vốn cảm thấy thiên phú của mình không tệ, nhưng đều bị loại, ngơ ngác nhìn những kẻ thiên phú kém cỏi hơn mình trúng tuyển. Ai cũng cảm thấy thế giới này điên đảo rồi. Không, là gã Ngải Huy điên rồi. Một đám người thất vọng lắc đầu bỏ đi. Họ cảm thấy cái lôi đình đại sư này chỉ là một tên điên đầu óc không tỉnh táo. Có lẽ Ngải Huy rất lợi hại về mặt tu luyện lôi đình đấy, nhưng kiểm tra chọn người bậy bạ lung tung quá, cho thấy về mặt chiến bộ, hắn chỉ là một tên ngốc. Mọi người chẳng ai ngốc, trong thời loạn lạc, ôm được một cái chân to, không chỉ có thể sống sót, mà nói không chừng còn kiếm được ít công lao, tạo nên một chút cơ nghiệp cho con cháu. Nhưng đi theo một thằng điên ngốc, coi chừng chết không có chỗ chôn. Họ cảm thấy tiếc cho những nguyên tu được chọn, đi theo sai người, nhất định sẽ phải hối hận. Những tin đồn, bàn tán lan ra nhốn nháo, khiến nhiều nguyên tu đã vượt qua kiểm tra cũng thấy hoang mang, không ít người lựa chọn rút lui. Đối với những người này, Ngải Huy chẳng hề ngăn cản. Nói theo kiểu của hắn, là dưa hái xanh không ngọt. cuối cùng lựa chọn ở lại, chỉ có hơn 400 người. Là một chiến bộ, chút người này thực quá ít. 400 người thì làm được gì? Đặt trong chiến trường, chỉ là một giọt nước trong biển rộng, tạo nên được sóng gió gì cơ chứ? Cũng đều là chiến bộ, Trọng Vân Chi Thương có tới 3.000 người, còn có 2.000 người làm hậu bị. Ngải Huy còn bi quan hơn họ, chịu đựng được tu luyện, còn lại một nửa là tốt lắm rồi. Mọi người đều há hốc mồm. 400 người còn chỉ là một giọt nước, vậy 200 người thì làm được gì? Mọi người quay mặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngải Huy thốt lên đầy ý vị sâu xa, chỗ ta èo uột thế này, mọi người cũng nhìn thấy đúng không? Cho nên sau này chúng ta ăn gì uống gì, cũng đều nhờ vào bên các ngươi đó. Nhất định phải xây dựng cho tốt Trọng Vân Chi Thương nha, mọi người tuyệt đối không được lười biếng nha. Mấy câu nói làm ai nấy lòng nặng trĩu, cảm thấy áp lực gia tăng, lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng tu luyện gấp đôi. Sư Tuyết Mạn nhìn Ngải Huy, tuy tên này mặt mày nghiêm túc, dáng vẻ cũng đàng hoàng trịnh trọng, nhưng sao trong lòng cứ cảm thấy hắn đang giở trò thế nhỉ? Thành Phỉ Thúy, trời chưa tảng sáng. Trong phường Dệt Minh Tú, đèn đuốc sáng choang. Bây giờ phường Dệt Minh Tú là phường dệt hàng đầu của cả thành Phỉ Thúy. Không chỉ có Thêu Đại Sư, đằng sau còn có Lục Gia làm chỗ dựa, còn có một loại máy dệt siêu đẳng gọi là Châm Thần Phong. Nếu là phường dệt nào khác dám lấy cái tên này đặt tên cho máy dệt, chắc chắn bị tịch thu ngay tắp lự. Vì Chấn Thần Phong đã tạo cho thành Phỉ Thúy một ký ức không hề vui vẻ. Phường dệt Minh Tú đang phát triển rất mạnh mẽ, ngoài thế lực sau lưng Lục Minh Tú, thì biểu hiện của bản thân cô 2 năm qua, cũng đã làm cả Phỉ Thúy Sâm phải khiếp sợ. Lục Minh Tú không chỉ kế thừa y bát của sư phụ Hàn Ngọc Cầm Đại Sư, mà còn trò giỏi hơn thầy, khai sáng ra một lưu phái riêng cho mình, Minh Tú Lưu Phái. Sản phẩm cô dệt ra, có được một tên gọi riêng, là Ngọc Xuyên Tú Dệt. Đó là tên của cô. Hai chữ Ngọc Xuyên để kỷ niệm sư phụ Hàn Ngọc Cầm và sư bá Vương Thủ Xuyên. Mỗi sản phẩm Ngọc Xuyên Tú Dệt đều là chân bảo trên thị trường. Trong phường dệt, tình hình đang vô cùng bận rộn, không ngừng có người mang hàng ra đội đà bồn thú. Lục Minh Tú ngắm nghía, xếp đồ lên đủ chưa? Một nữ tử mặc đồ nha hoàn đáp lời, tiểu thư, đều xếp đủ cả rồi. Cô là nha hoàn của Minh Tú từ khi còn bé tên là Đào Tô, sau này Minh Tú đi theo Hàn Ngọc Cầm học thêu, hai người cùng rời đi. Mãi tới tận 2 năm trước, khi Minh Tú trở lại thành Phỉ Thúy, cô trở về lục phủ chọn Đào Tô đến giúp đỡ. Đào Tô là người có khả năng, tuy cô không biết thêu, nhưng xử lý mấy chuyện tạp vụ thì rất ngay ngắn rõ ràng. Lục Minh Tú vẫn chưa yên tâm, không sót món nào chứ. Đào Tô vội đáp, tiểu thư, đã kiểm tra 3 lần rồi. Bỗng có một người từ xa bay tới, hạ xuống phường dệt. Người này chừng 40, dáng người thô lỗ xấu xí, hai mắt híp tịt. Thứ hút mắt nhất là đôi chân hắn, từ gối trở xuống hoàn toàn không có. Lục Minh Tú hành lễ, lần này làm phiền mục sư. Mục sư nhàn nhạt nói, chuẩn bị xong rồi thì xuất phát đi. Lục Minh Tú lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho mục sư, đây là Đoan Mộc ra nhờ, cầu mục sư giao cho Đoan Mộc hoàng hôn. Mục sư cầm hộp gỗ, được, đi thôi. Dứt lời bay lên lưng một con đà bồn thú, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Đà đội bước đi, tiếng chuông du dương đánh vỡ sự yên tĩnh buổi sớm. Đứng trên cao, Lục Minh Tú dõi mắt nhìn theo đà đội đi xa, có chút xuất thần. Hàng đà đội đang chở đều là hàng cô chuẩn bị cho sư đệ Ngải Huy, và một ít vật tư chỉ Phỉ Thúy Sâm mới mua được. Mục sư là bằng hữu của đại ca, cô đã phải khổ sở năn nỉ đại ca mãi, mới nhờ được người giúp vận chuyển nhiều đồ như vậy tới Tùng Gian Cốc xa xôi. Hy vọng những thứ đồ này có thể giúp cho sư đệ. Nhìn ánh bình minh sáng lạn nơi chân trời, trong lòng Lục Minh Tú đầy ước ao. Đà đội đã đi khuất. Lục Minh Tú xoay người lại, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn thấy một bóng người. Cô khựng người, trong lòng có một cảm giác quen thuộc khó tả. Quay đầu lại tìm, nhưng trên đường chỉ nhìn thấy hành nhân mà thôi. Cô thấy buồn cười, xoay người rời đi. Giao Quang, có người bị thương. Phốc, Giao Quang kiếm tháp phun ra một người đã bất tỉnh. Lâu Lan đã tới. Lâu Lan luôn chờ nãy giờ lập tức xông lên, đỡ lấy Nguyên Tu bị thương. Thiên Xu, có người hôn mê. Lâu Lan có mặt. Chỉ trong một canh giờ, đã có hơn 30-40 người bất tỉnh, Lâu Lan chạy ngược chạy xuôi. Kết thúc, giọng nói lạnh lùng của Ngài Huy vọng vào tai mọi người trở nên êm ái, như tiếng trời ngân, những bóng người lảo đảo từ trong những kiếm tháp loạng choạng đi ra. Toàn thân họ ướt đẫm mồ hôi, ỉu xìu như những cây lúa héo. Ngài Huy từ trong kiếm tháp thiên quyền bay ra, đảo mắt một vòng, nghỉ ngơi nửa canh giờ, rồi tiếp tục tu luyện. Rầm rầm, mọi người nằm phịch xuống đất, tận lực nghỉ ngơi. Không một ai kêu ca. Vì Ngải Huy rất máu lạnh, có một thứ cố chấp đối với tu luyện đến kinh khủng. Đã có hơn 100 người không chịu được cường độ tu luyện cao này mà bỏ đi. Hiện tại còn ở lại nội doanh vừa đúng 300 người. Nguyên lực thang đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng được đưa lên. Tu luyện cường độ cao như vậy, không bổ sung sẽ bị thương tới bản nguyên. khắp nơi là cảnh ăn uống như hùng như sói, ai nấy đều mặt mày hạnh phúc. Kiếm tháp tu luyện là nơi địa ngục tối tăm không có ánh mặt trời, Lâu Lan và Nguyên Lực Thang chính là tia sáng mặt trời duy nhất trong cái cõi địa ngục ấy. Cố Hiên là một trong những tín đồ của Lâu Lan, theo con mắt hắn, Sa Ngẫu thần kỳ như Lâu Lan chính là thứ hoàn mỹ nhất tồn tại trên đời. Ngoài việc có một chủ nhân chẳng ra làm sao, thì Lâu Lan không có bất kỳ một khuyết điểm nào. Cố Hiên rất là bất bình, một con hàng như Ngải Huy, sao xứng làm chủ nhân của Lâu Lan. Hắn không hề có tí sùng kính nào với Ngải Huy, mấy hôm trước còn có ý nghĩ đi theo Lôi Đình Kiếm Huy để tìm ra con đường kiếm đạo cho bản thân, bây giờ cảm thấy mình lúc đó thực đúng là ngu như một con lợn. Con hàng này lại còn cướp nguyên lực thang của bọn họ. Thứ khốn nạn này sao phù hợp làm lão đại? Nếu không phải mọi người đánh không lại, nhất định hắn đã bị mọi người diệt sát lúc nửa đêm. Bỏ cái chén đã được liếm sạch bách, Cố Hiên giờ đã hiểu ra vấn đề, nhưng hắn không có thời gian để nghĩ tới chuyện ấy. Hắn phải nhanh chóng tận dụng thời gian vận chuyển chu thiên, hấp thu nguyên lực thang mới uống xong, để có sức tiếp tục vào trong kiếm tháp. Bọn họ trải qua mấy lần sàng lọc, ai cũng được trải qua cả 7 tòa kiếm tháp thử một lần. Nói theo kiểu Ngải Huy, là có 7 cái hố, mấy củ cải hãy tự tìm một cái hố phù hợp cho bản thân. Khí tức trong mỗi tòa kiếm tháp đều khác nhau. Nói chính xác là, khí tức ánh kiếm trong kiếm tháp. Cái thì sắc bén, cái thì lạnh giá, cái sáng chói, cái dày nặng, hoàn toàn khác nhau. Bọn họ thử qua đủ 7 loại, để tìm ra loại mình quen thuộc nhất. Đạo lý này đương nhiên Cố Hiên hiểu, dù là tu luyện cái gì cũng phải tìm ra được phương hướng phù hợp cho mình, đây là thưởng thức. Nhưng cả quá trình này lại thô bạo tới mức làm cho người ta giận sôi, chả có một tí mỹ quan nào. Những phiền toái cứ lặp đi lặp lại, tới mức đầu óc hắn sắp mơ hồ, lẫn lộn. Lặp đi lặp lại y hệt nhau, tới 7 lần, tới mức Cố Hiên phát ngán. Đây là kiếm tu. Những biến hóa tinh diệu ở đâu? Kiếm tu không phải lấy biến hóa tinh diệu làm chuẩn sao? Sao cứ đơn giản thô bạo thế này? Hắn bị cố định trong Thiên Tuyển kiếm tháp, còn được bổ nhiệm làm tháp chủ. Lúc đầu Cố Hiên còn mừng thầm, ai cũng thích được coi trọng. Nhưng chả được mấy chốc, hắn phát hiện ra sự thật hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Thiên Tuyển kiếm tháp có 8 tầng, chỉ đứng sau mỗi Thiên Quyền kiếm tháp do Ngải Huy tạo chấn. Mỗi tầng kiếm tháp đều có 6 nguyên tu, kể cả hắn là có tổng cộng 48 kiếm tu, chỉ tu luyện một chiêu kiếm thuật. Với trình độ kiếm thuật của Cố Hiên, muốn điêu luyện chiêu này dễ như ăn bánh. Nhưng một mình hắn có giỏi cỡ nào cũng không làm được gì. Vì phải cả 48 nguyên tu đều, cũng phải xuất chiêu này điêu luyện không khác gì nhau thì mới coi như hợp lệ. Một người thất bại, là tất cả thất bại. Trong 48 nguyên tu đó, chỉ có 6 người có kiếm tu căn bản. Tình hình tu luyện vô cùng thê thảm, 100 lần tu luyện, thành công được 3 lần là đã may mắn lắm. Nhưng hắn thất vọng ở chỗ, tu luyện như thế này hắn không nhìn thấy có chút ý nghĩa gì. Kiếm chiêu quá đơn giản, không hề có hàm lượng kỹ thuật, không có biến hóa tinh diệu, cũng chẳng có chỗ nào lợi hại. Mình vì truy cầu kiếm đạo mới tới đây, không hề muốn phải làm những chuyện nhàm chán lãng phí thời gian. Nhàm chán lắm hả? Ngải Huy nhìn Cố Hiên. Da đầu Cố Hiên run lên, một khi Ngải Huy chăm chú, thì như biến thành người khác, khí thế tỏa ra rất là đáng sợ. Ngải Huy nhìn quanh một vòng, suy nghĩ một chút, bèn nói, được, vậy hãy để các người được mở mang kiến thức một chút. Người Tùng Gian phái đều là những người từng cùng hắn kề vai chiến đấu lâu năm, rất tin tưởng nhau, dù hắn có quyết định thế nào, mọi người cũng không chút do dự chấp hành. Những nguyên tu mới thu nạp không hề có được sự tin tưởng đó, có nghi ngờ là chuyện bình thường. Thế mà mình lại không nghĩ tới chuyện này, đúng là còn thiếu kinh nghiệm. Ngoài mặt Ngải Huy vẫn bình thản, hắn chọn ra 17 kiếm tu có thực lực, có cả tháp chủ. Giao Quang kiếm tháp là kiếm tháp thấp nhất, chỉ có 3 tầng, mỗi tầng 6 người. Những người còn lại đều mở to mắt ra nhìn. Trong lòng ai cũng nghi ngờ, hàng ngày họ đều tu luyện như vậy để làm gì? Có tác dụng gì? Tiếng Ngải Huy trầm trầm vang vọng trong Giao Quang kiếm tháp, chuẩn bị. 18 người trong tháp đều phấn chấn, nắm chặt kiếm trong tay, đứng vững vị trí, ngưng thần chờ đợi. Kiếm lên! Một tiếng quát khẽ vang lên ông ông. 18 thanh trường kiếm rực sáng, Giao Quang kiếm tháp xuất hiện một tiếng rung, kiếm tháp hơi chấn động một cái. 17 người theo bản năng vung kiếm lên, bắn ra 17 ánh kiếm. 18 ánh kiếm chồng lên nhau, tụ vào đỉnh tháp. Đối với Ngải Huy, giờ khắc này cũng là một thể nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Kiếm tháp từ kết cấu tới xây dựng đều có thể nói là hoàn mỹ, nhưng vận dụng vào thực tế mới là đệ nhất. Ngay lúc này, cảm nhận của hắn đột nhiên biến đổi trở nên bén nhạy dị thường, phạm vi cảm nhận kéo ra rất xa. Tâm thần của hắn không ngừng vọt lên cao, đột nhiên, hắn nhận ra xa xa, trên không, có một bóng người đang rình xem họ. Là ai? Mắt Ngải Huy lóe sáng, bắt được ngươi rồi. Trường kiếm trong tay khẽ rung. Cheng! Một tiếng kiếm reo du dương, như tiếng chuông sớm. Tiếng kiếm reo đột ngột làm kinh động cả khu Nịnh Mông. ai nấy dồn dập ngẩng đầu lên nhìn. Một làn kiếm quang chói mắt từ đỉnh tháp bắn lên, xé rách trời cao, vọt tới nơi xa. Cái gì thế? Hình như là ánh kiếm. Lại có thêm một kiếm tu đại sư hả? Ai nấy lao sao, mặt mày kinh hãi. Sư Tuyết Mạn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, mắt sáng lên, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Khương Duy, Tang Chỉ Quân đều há to mồm, nhìn ánh kiếm sán lạn. Ánh kiếm kéo theo cái đuôi sáng chói, như sao chổi bắn đi xa. Ở nơi xa trên không trung, Nhạc Bất Lãnh kinh ngạc, quả nhiên có chút thành tựu a. Lão già An Mộc Đạt ngồi im nhìn đồ đệ bảo bối của mình đi theo người khác, Nhạc Bất Lãnh liền cảm thấy chuyện này có vấn đề. Bây giờ xem ra cái tên nhóc tên Ngải Huy này cũng có chút công phu. Độ cao Nhạc Bất Lãnh phi hành vượt rất xa những nguyên tu bình thường, là ở rất cao, trên độ cao này rất nguy hiểm, vì những hoang thú sống được ở nơi đây đều là hoang thú cường đại, cỡ Tạo Vân Kình. Hơn nữa trên nơi thiên không này nhìn thì bình yên, nhưng thực tế thì đầy dãy kim phong mãnh liệt. Những kim phong này tạo nên những khu vực đặc thù, người thường không trụ được bao lâu là bị xé thành phấn vụn. Một điểm sáng với tốc độ kinh người nhanh chóng hiện to dần trong mắt lão. Nhạc Bất Lãnh bột kêu một tiếng, ánh nắng như tụ lại sau lưng lão, sau lưng đột nhiên dâng lên những tia lửa vàng óng, như một cánh chim vàng. Lão vươn một ngón tay khẽ điểm vào đốm sáng ánh kiếm kia. Một tia lửa vàng từ đầu ngón tay lão bay ra. Ánh kiếm và ngọn lửa vàng đụng vào nhau. Đùng! Một tiếng sét nổ vang, khắp trời run lên, khí lưu khuấy động quét ngang qua bầu trời, tạo nên những làn sóng gợn vặn vẹo. Mắt Nhạc Bất Lãnh lấp lóe, có chút bất ngờ. Uy lực ánh kiếm này mạnh hơn 3/10 so với lão dự đoán. Với thực lực của lão hiện giờ, khả năng phán đoán sức mạnh đã đến mức cực kỳ tinh chuẩn, rất hiếm khi bị lệch nhiều tới như vậy. Sự hứng thú trong lòng lão tăng lên thêm mấy phần. Lão đã nhìn thấy mấy tòa tháp dưới đất lâu rồi, cũng thấy rõ là tòa tháp thấp nhất khởi xướng công kích. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy dùng tháp sinh ra ánh kiếm, thú vị, vô cùng thú vị. Bầu trời nổ vang, Sư Tuyết Mạn biến sắc. Cô chưa kịp phản ứng, một ngọn lửa vàng đã bắn vèo tới. Một lão già gầy gò xách một khối băng to gấp mấy lần lão, đang lơ lửng cách cô chừng 3 trượng. Tiểu nha đầu, còn nhận ra ta không? Sư Tuyết Mạn ngơ ngác, đối phương tới nhanh quá. Tới khi thấy rõ người tới là ai, cô tự dưng sửng sốt, một lát sau, mới không dám chắc hỏi lại, Nhạc thúc thúc. Tin Nhạc Bất Lãnh xuất hiện ở khu Nịnh Mông nhanh như gió, chuyển khắp khu đóng quân. Nhạc Bất Lãnh là ai? Người trẻ tuổi thì có lẽ thấy xa lạ, nhưng những nguyên tu hơi có tuổi đều mặt mày đầy sùng bái. Đây là một danh tự trong truyền thuyết. Ánh kiếm ban nãy bay ra từ trong nội doanh đã làm kinh sợ cả khu đóng quân. Những nguyên tu rút khỏi Lôi Đình chi kiếm ai nấy vô cùng hối hận. Trong nội doanh, mắt Ngải Huy trợn to như mắt trâu, ngữ khí không lành, tuyết dung nham. Ít nhất 100 lít. Nhạc tiền bối, ta tôn kính ngươi là tiền bối. Ngươi nói cần tuyết dung nham, đưa ngươi 1 lít 2 lít, đó là tâm ý. Nhưng tiền bối ngươi muốn 100 lít. Còn ít nhất nữa. Nhạc Bất Lãnh đùng một cái hạ khối băng xuống đất. Dứt khoát nói, cho đủ tuyết dung nham, hắn liền biến thành đại sư. Làm công cho ngươi 10 năm, nói thẳng một câu cho vuông, có chịu hay không? Ngải Huy cười gằn, trợn mắt lên, khí thế không chút thua kém, chịu. Trong nháy mắt, mặt hắn đầy gió xuân, băng tan hết, nụ cười rạng rỡ, ngữ khí đầy thân thiết, tiền bối, đây là đệ tử của người à? Còn đệ tử nào nữa không? Mang tới hết đi, đủ tuyết dung nham cho tất cả. Những chỗ khác làm gì có nhiều giáp đằng hỏa dịch bằng ở đây? Người thứ hai nửa giá thôi, 5 năm là được. Nhạc Bất Lãnh. Trong lòng Đoan Mộc Hoàng hôn uất nghẹn. Là người kiêu ngạo tự mãn, thế mà hắn ta phải trơ mắt nhìn mình bị Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn bỏ lại đằng sau, mùi vị thực sự không dễ chịu chút nào. Sư Tuyết Mạn còn đỡ đi, từ nhỏ Hoàng hôn ca đã sống trong cái bóng mờ của Thiết cô nương nên không hề có ý tưởng tranh thắng với cô. Nhưng cái tên Ngải Huy kia thì không thể nào chịu đựng được. Đoan Mộc Hoàng hôn cảm thấy mình như nuốt phải con nhặng. Hồi ở Tùng Gian Viện hắn ta đã nhiều lần bị Ngải Huy đánh bại. Nếu Ngải Huy là một thiên tài tuyệt thế, thì hắn ta đã không tới mức khó chịu như vậy. Nhưng cả thiên phú, lẫn gia thế, Ngải Huy đều thua hắn ta xa lắc, thế sao vẫn cứ thắng hoài như thế? Thực không thể nhịn được. Hoàng hôn ca là người có thể nhẫn nhịn sao? Ồ, không đâu. Đoan Mộc Hoàng hôn quăng hết mọi việc, ngay cả trọng vân chi thương của thiết nữ hắn ta cũng từ chối. Trong lòng bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là đại sư. Hắn ta muốn lên cấp đại sư, bị bỏ lại đằng sau đã đủ xấu hổ, nhưng bị bỏ lại đằng sau mà còn phải dương mắt đứng nhìn không đuổi theo nổi, đấy không còn chỉ là xấu hổ nữa. Trước đó Đoan Mộc Hoàng hôn chưa hề nghĩ tới chuyện đại sư, hắn ta đắm chìm trong đủ loại truyền thừa, thỏa mãn với sự thông minh tuyệt đỉnh của mình. Tới lúc này hắn ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bứt mình ra khỏi những thứ mê người lộn xộn đó, có lúc không phải cứ sở hữu càng nhiều thì càng tốt. Đại sư chi đạo của mình là cái gì? Ngoài tu luyện thanh hoa... hắn ta đã đọc rất nhiều tuyệt học, ngoài tuyệt học của Đoan Mộc ra, hắn ta còn đọc cả tuyệt học của sư phụ Đại Cương, sau này, xem cả tuyệt học sư Tuyết Mạn mang từ nhà tới. Rất ít người hơn được hắn về mặt này. Nhưng hiện giờ, ưu thế này lại biến thành vật cản. Mỗi một loại tuyệt học đều bác đại tinh thâm, kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm phong phú, như những viên bảo thạch của hệ thống nguyên lực, dạng người rực rỡ. Quá nhiều tuyệt học bày ra trước mặt, làm hắn mê man. Mình nên chọn đường nào đây? Hắn ta ngồi dưới gốc cây cổ thụ phòng ngự, cao mày đăm chiêu. Tại khu đóng quân Định Mông, sư Tuyết Mạn dẫn Nhạc Bất Lãnh tới nơi đóng quân Trọng Vân Chi Thương, nói, tổ diễm hay đưa tới hỏa trì trước, hỏa nguyên lực ở hỏa trì không đậm lắm, không gây thương tổn. Trước mắt Nhạc Bất Lãnh có 7 cái hỏa trì xếp một hàng ngang, có hỏa trì đầy ắp người, có hỏa trì chỉ có vẻn vẹn mấy người. Ngải Huy cũng đi theo sau, hắn rất hứng thú với tổ diễm. Hắn đã quên, năm xưa hắn từng đánh bại tổ diễm trên đạo trường. Sư Tuyết Mạn liếc Ngải Huy, tên này lại đang có ý đồ gì đây? Cô quá hiểu Ngải Huy, mấy thứ tôn kính tiền bối gì đó, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trên người Ngải Huy. Không có lợi đâu có dậy sớm. Tên này bỏ việc tu luyện, theo sau Nhạc Bất Lãnh, nhất định có ý đồ. Nhạc Bất Lãnh nhìn lướt qua hỏa trì một lượt, đã nhìn ra manh mối, nồng độ hỏa nguyên lực trong hỏa trì khác nhau. Đúng. Sư Tuyết Mạn gật đầu, chúng ta chia hỏa trì thành 7 cấp hỏa nguyên lực từ thấp đến cao. Chúng ta phát hiện ra không phải nồng độ hỏa nguyên lực cứ cao là tốt. Những nguyên tu cấp bậc còn thấp, thì phải dùng nồng độ hỏa nguyên thích hợp mới khiến họ trưởng thành nhanh được. Nhạc Bất Lãnh khẽ gật đầu, điều này đương nhiên lão biết. Đây là kiến thức thông thường, nhưng ở các chiến bộ không ai làm kỹ điều này. Sư Bắc Hải sinh ra con gái giỏi. Lão nhìn vào hỏa trì có nồng độ hỏa nguyên lực mạnh nhất. Hỏa trì này rất nhỏ, chỉ chứa được 2-3 người. Hiện giờ bên trong chỉ có một người, một tên béo. Nhạc Bất Lãnh kinh ngạc, chịu được nồng độ hỏa nguyên lực cao như vậy, tên mập này thực lực không tệ a. Lão chưa kịp nói gì, một nguyên tu đã mon men tới bên hỏa trì, y mở túi lấy ra một cái lọ, mở nút. Hỏa nguyên lực tinh khiết cực đậm dao động từ cái lọ làm Nhạc Bất Lãnh sáng mắt lên, tuyết dung nham. Không hổ là giáp đằng hỏa dịch. Bây giờ giá của tuyết dung nham cực cao, mà lại chẳng có nhiều để mà mua. Nếu không lão đã chả cần tới tìm An Mộc Đạt. Vị nguyên tu đổ lọ tuyết dung nham vào trong hỏa trì của bàn tử. Hỏa nguyên lực trong hỏa trì nồng đậm lên hẳn. Nhạc Bất Lãnh nhíu mày, quá lãng phí. Sao lại lấy tuyết dung nham ra chỉ để tăng nồng độ cho hỏa nguyên lực? Sư Tuyết Mạn quả nhiên vẫn còn quá non nớt, không làm nhà không biết củi gạo dầu diêm đắt đỏ thế nào. Sau đó, nguyên tu lại lấy ra lọ thứ hai, lại mở nắp, lại đổ tất vào trong hỏa trì. Nhạc Bất Lãnh ngơ ngác nhìn nguyên tu kia đổ vào trong hỏa trì cả 5 bình tuyết dung nham. Thế mà vẫn chưa kết thúc, hắn lại đi tới hỏa trì khác, những bình tuyết dung nham không ngừng được đổ ra. 12 bình. Lão quay sang hỏi, tuyết dung nham không phải quý lắm sao? Ngải Huy trả lời, giọng đương nhiên, rất quý. Nhạc Bất Lãnh hỏi sư Tuyết Mạn, một ngày các ngươi dùng bao nhiêu bình tuyết dung nham? Sư Tuyết Mạn trả lời ngay tức khắc, chừng 50 bình. Bao nhiêu thăng? 5 thăng. Mặt Nhạc Bất Lãnh trở nên rất khó coi, nghĩa là 100 thăng tuyết dung nham ở đây chỉ dùng trong 20 ngày, trong khi tổ diễm phải làm công không những tận 10 năm. 20 ngày, 10 năm. Ngải Huy thấy Nhạc Bất Lãnh tái xanh, trong lòng thầm kêu hỏng bét, thiết nữ quá thật thà. Hắn ho nhẹ một tiếng, biểu hiện nghiêm túc, Trọng Vân Chi Thương là chiến bộ hạt nhân của chúng ta, từ đầu chúng ta đã quyết định phải dùng thật nhiều tiền để bồi đắp nó. Bởi vì chỉ có giúp mọi người nhanh chóng tăng cao thực lực, mới có khả năng sống sót được trên chiến trường, nên chúng ta không hề tiếc tuyết dung nham. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giá của tuyết dung nham ai cũng biết, nhưng... Ngải Huy đột nhiên nói to lên, biểu hiện càng thêm nghiêm túc trang trọng, chúng ta cho rằng... Có nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể đánh đồng với mạng sống của mọi người. Bởi vì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu mọi người gia nhập Trọng Vân Chi Thương, chúng ta sẽ là một đại gia đình, cố gắng giúp mọi người sống sót trở về chính là mục tiêu lớn nhất của chúng ta. Cho nên, dù có phải trả nhiều tiền hơn nữa, chúng ta cũng bằng lòng. Cũng hy vọng mọi người đừng phụ lòng của sư bộ thủ, khắc khổ tu luyện để tăng thực lực của mình lên. Những lời thốt lên vô cùng khí phách. Nguyên tu trong hỏa chỉ dâng lên niềm xúc động. Họ đã phải trải qua thời gian dài không có vật liệu hỏa nguyên để tu luyện khó khăn, lòng người dễ thay đổi, nên lúc này cảm nhận vô cùng sâu sắc niềm hạnh phúc hiện giờ là vô cùng quý giá. Những câu nói này của Ngài Huy đã làm họ cực kỳ xúc động, cảm động không lời nào tả nổi, nếu không phải đang cố gắng chống đỡ, nhiều người đã muốn lên tiếng thề hứa rồi. Sư Tuyết Mạn liếc Ngài Huy, Tùng Gian Cốc sản xuất ra quá nhiều tuyết dung nham, nhưng sợ bung ra quá nhiều làm thị trường bội thực, nên chất chứa quá nhiều, đành phải lấy ra để tu luyện. Nhạc Bất Lãnh dịu xuống, nghĩ lại cảm thấy không sai. Giá của tuyết dung nham như thế, chỉ có thể nói họ cam lòng, không thể nói không quý giá. Lão chỉ hỏa trì của bàn tử, chọn cái kia đi. Ngải Huy toát mồ hôi, may mà mình đi cùng. Sư Tuyết Mạn nhắc, mấy ngày nữa chúng ta phải đổi sang chỗ khác, Nhạc Thúc Thúc có muốn chờ tới lúc đó không? Nhạc Bất Lãnh kinh ngạc, đổi chỗ. Sư Tuyết Mạn giải thích, chúng ta mới xây một tòa thành, hỏa nguyên lực ở đó rất dồi dào. Nhạc Bất Lãnh thất kinh, mới xây một tòa thành. Đám thanh niên bây giờ lợi hại a, xây thành mà nói dễ dàng thoải mái như thế. Phải, chúng ta có một thổ tu rất giỏi, am hiểu kiến tạo. Sư Tuyết Mạn đáp, nhưng sẽ mất mấy ngày đi đường, e là sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của tổ diễm. Nhạc Bất Lãnh gật đầu, vậy thì chờ các ngươi tới thành mới rồi bắt đầu. Các ngươi nên dự trữ thêm tuyết dung nham, vì khi tổ diễm bắt đầu hấp thu hỏa nguyên lực thì không thể dừng lại được. Ngải Huy vội đáp, được được, chúng ta sẽ giảm số lượng bán ra một chút, đảm bảo cho tổ diễm ở đây trước đã. Nhạc Bất Lãnh hài lòng. Sư Tuyết Mạn không nhịn được lại liếc Ngải Huy, cái tên này, quả nhiên là gian thương. Ngải Huy nhân cơ hội nói, tiền bối, không biết có thể giúp chúng ta một bài giảng, chỉ dạy cho đám vãn bối chúng ta thêm tí tẹo được không? Nhạc Bất Lãnh đang tâm tình không tệ, nên nói, Tuyết Mạn không cần ta chỉ điểm, cứ theo con đường nó đang đi, tiền đồ sau này không thể đo lường. Còn ngươi, Nhạc Bất Lãnh ngắm nghía đánh giá Ngải Huy, cau mày, tình hình của ngươi phức tạp hơn. Mọi người đều giật mình, căng người lên nghe, sư Tuyết Mạn cũng không ngoại lệ. Ngải Huy lại bình tĩnh, còn cười, còn may chỉ là phức tạp, chứ không phải là hỏng bét. Vẻ mặt mọi người Nhạc Bất Lãnh đều nhìn thấy cả, trong lòng kinh ngạc, không ngờ Ngải Huy lại quan trọng với mọi người như thế, cũng kinh ngạc vì sự chấn định của Ngải Huy. Tiểu tử này thú vị nha. Nhạc Bất Lãnh gật đầu, không sai, là phức tạp, không phải hỏng bét, địa cung của ngươi, có phải là có cái gì đó muốn thành hình không? Ngải Huy giật thót, làm sao tiền bối biết? Lúc hắn đột phá đại sư, đã cảm thấy được trong địa cung có cái gì đó đang thai nghén thành hình, nhưng mãi tới bây giờ vẫn chưa thai nghén thành công, song cảm giác ấy vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Nên vừa bị Nhạc Bất Lãnh nói đúng, hắn quả thực cả kinh. Nguyên lực của ngươi lúc đi qua địa cung thì hơi khựng lại. Nhạc Bất Lãnh vẻ như nhớ lại, ta đã từng bị cảnh này một lần, nhưng không phải là ở địa cung. Hình như là 20 năm trước, lúc đó đang tu luyện cái gì nhỉ? Không nhớ rõ lắm. Ngải Huy sửng sốt, không nhớ rõ lắm. Còn có người mình tu luyện cái gì cũng không nhớ rõ. Mọi người cũng sửng sốt, tưởng tai mình nghe lầm. Nhạc Bất Lãnh nhàn nhạt nói, ta xung kích tông sư 8 lần, mỗi lần thất bại, là đổi đại sư chi đạo mới, đương nhiên là quên những cái trước đó, làm sao nhớ được. Lão nói rất hời hợt, nhưng mọi người đều rung bần bật, sư Tuyết Mạn cũng hoảng sợ. Xung kích tông sư thất bại, sẽ bị thương nặng, cảnh giới tan vỡ, sẽ sinh ra nghi ngờ về đại sư chi đạo của mình, nhiều người cả đời không thể thoát ra nổi. Uất Chỉ Bá xung kích tông sư thất bại, tới hôm nay mới lại có được dũng khí lần thứ hai xung kích tông sư, người ta nghe thấy ai cũng bội phục. Lúc người ta nói tới Nhạc Bất Lãnh, thường ai cũng chỉ thở dài, lão chẳng khác gì tấm phong nền cho đại cương tỏa sáng. Không ai biết, lão đã xung kích tông sư tới 8 lần. Sự đau đớn làm người ta sợ hãi cả đời không còn dám thử, mà lão lại thử làm tới 8 lần, chịu đựng 8 lần. Ngải Huy đã sợ thật sự. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của Nhạc Bất Lãnh. Nói chỉ điểm ta cũng không biết làm sao chỉ điểm, ta chưa từng tu luyện lôi đình, ta không biết. Ta chỉ có thể nói đại khái một chút cách ta tu luyện, hy vọng sẽ có ích cho ngươi. Nhạc Bất Lãnh cố gắng nhớ lại, nét mặt dịu hẳn đi, chuyện quá cũ thì không nhớ nổi. Ta nhớ lần thất bại mới nhất là 5 năm trước, dạo huyết tay sắp bạo phát. Lần đó thất bại, kết quả cũng còn may, chỉ bị hủy diệt đại sư chi đạo. Đại sư chi đạo bị hủy diệt, mà còn bảo kết quả cũng còn may. Ngải Huy không nhịn được hỏi. Còn có lần kết quả tệ hơn nữa? Có chứ. Nhạc Bất Lãnh gật gù, có một lần trọng thương rơi xuống sa mạc, 6 cung bị hủy, không cử động được, cũng không còn nguyên lực. Ta nằm yên 5 ngày, không gặp được một người nào. Sau đó bị một đàn mối tìm thấy, gặm mất một nửa cánh tay trái, may mà còn xương, lúc đó ta tưởng mình chết rồi. Sau đó may mà bỗng có một trận bão cát rất to, cứu ta một mạng. Bị chôn dưới cồn cát là 4 tháng hay 6 tháng nhỉ? Quên rồi. Nhưng mà nhờ thời gian đó ta lại ngộ ra lãnh hôi hữu tẫn và thổ nguyên nghịch hỏa. Nói tới tu luyện, Nhạc Bất Lãnh tựa như biến thành một người khác, gương mặt gầy gò giãn ra, phảng phất tỏa ra ánh sáng, đôi mắt tang thương sáng hẳn lên, đôi cánh tay gầy gò múa may theo lời nói, cả người lộ ra dáng vẻ cuồng nhiệt khó tả. Lúc đó đầu óc ta đã không còn minh mẫn, nhưng ta vẫn còn muốn sống. Ta bỗng nhớ ra, cho của lửa than có thể duy trì thời gian rất lâu không tắt. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn tận lực tranh thủ thời gian mà thôi. Không ngờ cách ấy lại dùng được. Đại khái qua 2 tháng, rốt cục cũng khôi phục được một ít nguyên khí. Xung quanh đều là cát, không có hỏa nguyên lực đâu để lấy, nên đành nghĩ cách, cuối cùng cũng nghĩ ra được thổ nguyên nghịch hỏa phương pháp. bỏ thêm mấy tháng nữa, mới chữa khỏi thương thế. Ngải Huy ngơ ngác nhìn Nhạc Bất Lãnh, hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh bị thương nặng, bị mối gặm mất một cánh tay, còn bị chôn trong cát mấy tháng. Hắn đã từng trải qua thời gian đắng cay đau đớn, rèn luyện được tính nhẫn nại từ man hoang, nhờ nó, cường độ tu luyện của hắn vẫn luôn rất cao, nguyên tu lôi đình chi kiếm bị hắn đùa tới sắp phát điên. Nhưng nếu so với Nhạc Bất Lãnh tiền bối, thì lại kém quá xa. Nói đến tu luyện, Nhạc Bất Lãnh trở nên rất lưu loát, hoàn toàn không còn là lão già lạnh lùng ít lời, mà trở thành một người khác hẳn, chẳng cần ai hỏi, lão cũng nói tới hứng chí. Sau đó ta dựa vào Lãnh Hôi Hữu Tẫn và Thổ Nguyên Nghịch Hỏa, tìm ra một đại sư chỉ đạo mới, nhưng còn đường đó vẫn đi không thông, xung kích tông sư thất bại. Nhạc Bất Lãnh lắc đầu một cái, dáng vẻ cứ như mình chỉ đi nhầm đường, nói qua luôn, à quên, chúng ta vừa nãy đang nói chuyện 5 năm trước. 5 năm trước lúc đó ta lại thất bại, nên ta cố gắng nghĩ cách, nhưng cách nghĩ chưa ra, thì trưởng lão hội lại làm mất Hỏa Liệu Nguyên. Biết sau này kiếm vật liệu hỏa nguyên rất khó khăn, nên ta đã nghĩ tới một cách mới nữa. Mọi người nghe tới nhập thần, được nghe Nhạc Bất Lãnh tiền bối nói về con đường tu luyện của mình, là cơ hội cực kỳ hiếm có. Bàn tử trong ao không nhịn được buột miệng hỏi, cách gì? Người ta thì sùng kính bội phục, bàn tử chỉ cảm thấy lão già này thực là lợi hại, càng nghe kể chuyện càng thấy mê. Nhạc Bất Lãnh đắc ý hỏi ngược lại, ngươi cũng là hỏa tu, ngươi đoán thử xem, cách gì? Bàn tử không ngờ lão già truyền lại quả bóng cho mình, thấy mặt lão đắc ý, thì khó chịu, hừ một tiếng, Hỏa Liệu Nguyên không còn, đương nhiên không thể dùng cách bình thường. 5 năm trước lệnh khai hoang còn chưa có, chắc chắn không phải tới man hoang. Ngươi mới vừa nói cảnh giới tan vỡ, vậy thì phải tu luyện nguyên lực lại từ đầu. Muốn tìm nguồn hỏa nguyên lực vô tận không hết. Bàn tử lầm bầm, bỗng sáng mắt lên, ta biết rồi. Là Thái Dương. Nhạc Bất Lãnh sửng sốt, không ngờ bàn tử đoán ra được, buộc lòng phải ngắm nghía đánh giá bàn tử, tư chất không tệ nha, nhưng còn kém tổ diễm nhiều. Bàn tử nhìn mặt lão, biết mình đã đoán đúng, tự đắc, vấn đề đơn giản như vậy, có gì mà khó. Sư Tuyết Mạn nghi hoặc, nhưng hỏa nguyên lực của Thái Dương hình như hơi yếu. Người ta đã thử dùng Thái Dương hỏa nguyên lực để tu luyện từ rất lâu, nhưng hỏa nguyên lực của mặt trời quá yếu, tu luyện rất vất vả, dùng hỏa nguyên lực trong núi lửa còn dễ hơn. Lửa của mặt trời đương nhiên rất yếu, dùng bình thường đương nhiên không được. Nhạc Bất Lãnh lặng lẽ nói, nhưng ta biết có một nơi lửa mặt trời rất nhiều. Bàn tử hỏi, ở đâu? Xa trên tầng không? T, mọi người hít sâu. Xa trên tầng không rất là nguy hiểm, hơi bất cẩn là mất mạng ngay, thực lực của Ngài Huy và Sư Tuyết Mạn bây giờ chưa đủ để đặt chân trên đó. Tang Chỉ Quân chen miệng vào, tiền bối không phải cảnh giới tan vỡ sao? Không có thực lực đại sư, làm sao lên được tới trên đó? Nhạc Bất Lãnh thuận miệng nói, ta quen chỗ đó đương nhiên nguy hiểm, nhưng quen đường thuộc chỗ thì chả sao cả. Đương nhiên, lúc đầu rất khổ sở, nhưng sau đó thì đỡ hơn. Mọi người đã bội phục tới sát đất, sự kiên nhẫn và độ điên cuồng của Nhạc Bất Lãnh tiền bối đã vượt qua mức tưởng tượng của họ. Không có đại sư chi cảnh, lại dám đi lên tầng không, đó là cửu tử nhất sinh. Sư Tuyết Mạn đã từng được sư phụ bảo vệ lên đó, nên rất hiểu, sự nguy hiểm trên đó không phải hời hợt như tiền bối nói. Dù có kinh nghiệm phong phú, thì sự đau đớn thống khổ cơ thể phải chịu đựng cũng không giảm bớt tí nào. Lần này ta lĩnh ngộ đại sư chi đạo là diệt tông hỏa. Nhạc Bất Lãnh ánh mắt lấp lóe, như có tia lửa cháy trong đó. Ta cảm thấy lần này hy vọng xung kích tông sư khá lớn, vì trước đó chưa từng có ai tu luyện lửa mặt trời tới cảnh giới của ta. Diệt tông hỏa của ta là độc nhất vô nhị. Nhạc Bất Lãnh ngữ khí ngạo nghễ bá đạo, nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Diệt tông hỏa, cái tên nghe thôi cũng làm người ta phải sợ. Hỏa diễm có thể diệt được tông sư. Nhạc Bất Lãnh bỗng quay sang nhìn Ngải Huy, trầm giọng nói, lôi đình của ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Ta đã nhìn kiếm tháp của ngươi, có chút ý nghĩa. Nhưng, như vậy chưa đủ. Tiềm năng, ngươi phải khai quật hết tiềm năng của mình ra. Nhìn ngươi như mụ đàn bà, thế đang tu luyện cái thứ chó má gì hở. Mấy câu chẳng chút lưu tình của Nhạc Bất Lãnh ào ào xối xuống, làm ai nấy há hốc mồm. Ai nấy biến sắc. Ngải Huy bình thường lúc nào cũng cười hì hì, nhưng tính khí rất chi là xấu. Hắn là kẻ gặp mạnh càng mạnh hơn, thích mềm không thích cứng. Nhưng lần này Ngải Huy lại cung kính hành lễ, xin tiền bối chỉ điểm. Nhạc Bất Lãnh chẳng vì Ngải Huy cung kính lễ phép mà cười, trái lại còn nhíu mày, ta đã chỉ điểm xong. Nên làm như thế nào, đó là chuyện của bản thân ngươi. Con đường ngươi đi không giống ai, không ai chỉ dạy được cho ngươi hết. Nhớ ra đồ đệ mình còn phải nằm trong tay người ta, lão nghĩ nghĩ. Nhìn Ngải Huy, giọng đầy ẩn ý, ta cảm thấy ngươi giống như ta, là người có khát vọng. Khát vọng của ta là trở thành tông sư, đánh bại đại cương. Ta không biết khát vọng của ngươi là cái gì, khó hơn hay đơn giản hơn khát vọng của ta. Nhưng nếu ngươi đã có khát vọng, ngươi phải tàn nhẫn với bản thân. Những cách làm hiền hòa không thể đủ để hoàn thành khát vọng. Ngải Huy giật mình. Nhạc Bất Lãnh quay sang Sư Tuyết Mạn, tổ diễm để ở đây đấy, ta đi tu luyện. Dứt lời, phóng lên trời, biến mất. Mọi người đều thất thần, Nhạc Bất Lãnh mang lại cảm xúc quá mãnh liệt. Không ai ngờ được một người luôn bị coi là kẻ thất bại, Nhạc Bất Lãnh lại là một người ngoan cường như vậy. Đúng, rất ngoan cường. Dù cho tới bây giờ, Nhạc Bất Lãnh vẫn chưa thể trở thành tông sư, vẫn là người thất bại. Có lẽ nhiều năm sau nữa, người ta vẫn sẽ chỉ nhớ tới Đại Cương. Không ai nhớ tới một Nhạc Bất Lãnh xung kích tông sư 8 lần vẫn thất bại. Nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng tới sự kính nể mọi người dành cho lão. Ngải Huy ngẩn ngơ xuất thần, trong đầu hắn vang vang lời nói của Nhạc Bất Lãnh. Mọi người thấy hắn như thế thì không đành lòng. Theo họ thấy, Ngải Huy đã quá tàn nhẫn với bản thân rồi, tu luyện không biết mệt mỏi, về mặt chăm chỉ không còn gì soi mói. Sự điên cuồng của Nhạc Bất Lãnh, căn bản không phải một người bình thường có thể làm được. Nhạc Bất Lãnh tiền bối là một kẻ điên. Đám Khương Duy định lên tiếng an ủi Ngải Huy, nhưng Sư Tuyết Mạn ngăn lại. Mọi người nhìn Sư Tuyết Mạn, Sư Tuyết Mạn chỉ lắc đầu. Ngải Huy đứng đó xuất thần. Trên sườn Hắc Ngư Chủy Sơn, trong một hố bùn rộng cả mấy dặm, Vương Tiểu Sơn mệt bở hơi tai nằm trong bùn, nửa má chìm trong bùn nhão, thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn lên trời. Hắc Ngư Chủy Sơn thỉnh thoảng lại phun trào khói đen, bay qua khoảng nhìn trời xanh của hắn. Nguyên lực trong người hắn gần như đã cạn kiệt, thể lực cũng vậy. Một người xây một tòa thành, Vương Tiểu Sơn khẽ nhúc nhích mặt, vô cùng cay đắng. Hắn đã đánh giá quá cao bản thân. Mọi người cũng đánh giá hắn quá cao. Thể lực tiêu hao, tư duy lại mờ mịt, hắn bỗng nhớ tới hồi ở Vạn Sinh Viên, Ngải Huy dẫn họ tránh né huyết thú. Ai là thổ tu? Lúc đó Ngải Huy đã hỏi câu này, cuộc đời hắn cũng vì thế mà thay đổi. Lúc họ trốn trong vũng bùn sau nham thạch, trong bóng tối chờ viện quân, không ai biết, sự kích động trong lòng Vương Tiểu Sơn còn nhiều hơn là sợ hãi. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình thì ra cũng có thể trợ giúp người khác. Khoảng thời gian sau đó, hắn thường vui mừng vì có khả năng cùng mọi người vượt qua. Hắn từng rất nhiều lần nhớ lại chuyện ấy, người như hắn mà còn sống qua huyết tai, thực rất là may mắn. Bộp, một giọt mưa to như hạt đậu đập lên mặt hắn, đau đớn. Mưa càng lúc càng to, những hạt mưa chi chít, dao dao đập vào mặt hắn, làm hắn hầu như không mở nổi con mắt ra được. Đau quá. Bỗng trước mắt lại hiện lên Tùng Gian Thành ngày trước, cũng trong màn mưa to giàn giụa, Ngải Huy quỳ gối trước mộ phần. Nhất định là rất đau. Sự bi thương và xấu hổ từ trong ký ức của ngày cũ lại trào dâng, nhớ ngày trước hắn đã tự nhủ trong lòng. Vương Tiểu Sơn, sau này ngươi nhất định sẽ giúp đỡ được mọi người. Nước mưa đập rào rào lên mặt, trong lòng hừng hực cảm giác. Không biết sức mạnh từ đâu trào dâng, Vương Tiểu Sơn dãy giụa bỏ dậy, bắt đầu xây thành trong màn mưa. Nhạc Bất Lãnh, Diệp phu nhân nhíu mày, bây giờ sự uy nghiêm của bà ta đã dần mạnh, chỉ một cái khẽ nhíu mày, cũng đủ làm cho bầu không khí của cả phòng nghị sự phải trầm xuống. Hộ vệ xung quanh giật thót, cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Niên Thính Phong nhỏ giọng bẩm, đúng thế. Nhạc Bất Lãnh có một đồ đệ, tên là Tổ Diễm, là đệ tử của đại tộc Hỏa Tu Tổ gia năm xưa. Có người nói, Nhạc Bất Lãnh là vì Tổ Diễm, đã tới tìm Tùng Gian Phái để tìm giáp đằng hỏa dịch tuyết dung nham. Không biết họ thỏa thuận thế nào, nhưng Nhạc Bất Lãnh không hề có ý rời đi. Lôi đình chi kiếm của Ngài Huy cũng đã khá là có uy thế, chiến lực không thể khinh thường. Diệp phu nhân thần sắc bất động, há, sao lại không thể khinh thường? Niên Thính Phong liền đọc lại từng chữ một trong bài báo cáo. Diệp phu nhân biến sắc, bà ta xuất thân gia tộc kiếm tu, chỉ nghe qua hình dung của ánh kiếm là đủ biết uy lực của nó. Nhưng nghe báo nhân số lôi đình chi kiếm chỉ có 300 người, thì bình tĩnh lại, số lượng người quá ít, nghe nói Ngải Huy khá giàu mà, sao không tuyển thêm nhiều người một chút? Sợ là có muốn cũng không tuyển được. Niên Thính Phong giải thích, kiếm tu hiện nay đều xuất thân từ Côn Luân. Làm sao đồng ý đi tới nơi hẻo lánh đó, ngoài đám đã cùng đường mặt lộ hỏa tu, và ít kẻ tò mò với lôi đình, e là chẳng có bao nhiêu người. 300 người quả thực quá ít, trừ phi được như thần úy bộ. Nhưng cả ngũ hành thiên cũng chỉ có được một cái thần úy. Nhưng thần úy mãn biên cũng tới 500 người, không phải chỉ 300 người. Tùng Gian Cốc làm sao so được với cả ngũ hành thiên. Dù có tuyển chọn tỉ mỉ 300 người, thực lực e là cũng chả tới đâu. Thực lực nguyên tu không cao, lại còn số lượng quá ít. Làm gì có khả năng chiến đấu? Diệp phu nhân vất chuyện Ngải Huy sang một xó. Ba bộ trung ương được trưởng lão hội dốc hết toàn lực chế tạo, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tìm kiếm từ tinh anh và kế thừa từ nhiều đời. Dù trở lại thời điểm ngũ hành thiên toàn thịnh, cũng không có khả năng tạo ra được bộ trung ương thứ tư. Đừng nói tới thiên ngoại thiên, chỉ sống bằng tiền dành dụ, muốn tạo cũng chả được, xá gì một kẻ không hề có căn cơ gì như Ngải Huy. Nhưng Nhạc Bất Lãnh là phiền phức thật sự. Diệp phu nhân và Niên Thính Phong đều hiểu rõ, Nhạc Bất Lãnh khó chơi thế nào. Thực lực của người này trong cấp đại sư là hàng đầu, ngoài tông sư, không ai dám nói chắc chắn đánh bại được Nhạc Bất Lãnh. Hơn nữa cái tên này tính tình tùy tiện, xưa nay không nghe hiệu lệnh, nếu không năm xưa đâu có bỏ đi không làm bộ thủ lãnh diễm bộ nữa. Nhạc Bất Lãnh là cục đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Nhiều năm không có tin gì về lão, ai cũng tưởng lão điên này đã chết rồi. Không ngờ lão lại xuất hiện, khiến xáo trộn mọi bố trí của bà ta. Diệp phu nhân suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, rút người của ngươi về, tạm thời chúng ta không nên chọc lão điên đó. Chỉ cần không chọc lão sẽ không phát rồ. Công công khi còn tại thế, từng nói An Mộc Đạt tông sư, mặc dù tâm tính đạm bạc, nhưng rất có tình cảm với Ngũ Hành Thiên. Nhạc Bất Lãnh xuất hiện vào lúc này, không hẳn là trùng hợp. Nghiên Thính Phong giật mình, ý phu nhân là... Diệp phu nhân cười, ngươi nghĩ xa một chút, mục tiêu Nhạc Bất Lãnh, sẽ là ai? Nghiên Thính Phong là bộ thủ Thính Phong bộ, tin tức đương nhiên biết nhiều hơn người ta, nghĩ xa một chút là hiểu ra ngay, bèn hưng phấn đáp, Đại Cương. Ân oán của Nhạc Bất Lãnh và Đại Cương, ai hơi có tuổi cũng biết. Diệp phu nhân cười, nếu ta không đoán sai, Nhạc Bất Lãnh là hậu chiêu An Mộc Đạt tông sư chuẩn bị, để phòng ngừa Đại Cương chiếm đoạt Thiên Ngoại Thiên, bây giờ thuận tiện chăm sóc Sư Tuyết Mạn. Nghiên Thính Phong sáng mắt lên, vậy chúng ta? Diệp phu nhân cười dài, vậy đương nhiên chúng ta sẽ không quấy rối họ. Dù Nhạc Bất Lãnh không cản được Đại Cương, cũng nhất định sẽ làm Đại Cương phải tiêu hao không ít. Còn Tùng Gian Cốc, Sư Tuyết Mạn thân là con gái, cũng là bộ hạ cũ Bắc Hải, làm sao có thể ngồi nhìn Sư Bắc Hải lâm vào khốn cảnh? Nếu ngài Huy đồng ý, vậy thì sẽ ra chiến trường. 300 người, ha! Nếu không đồng ý, Tùng Gian Cốc sẽ phải chịu cảnh bị phân liệt. Nghiên Thính Phong nói từ đáy lòng, phu nhân anh minh. Diệp phu nhân thu hồi nụ cười, nghiêm túc dặn dò, thời gian này rất quan trọng với chúng ta, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tây Môn Tài Quyết với Vạn Thần Úy thế nào? Thái độ của họ sao rồi? Nghiên Thính Phong xấu hổ, thuộc hạ vô năng. Mắt Diệp phu nhân lóe hàn mang, lạnh nhạt nói, chuyện này không phải lỗi của ngươi, mỗi người có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Nhưng họ cả đời đã nhận ân huệ của trưởng lão hội, cũng nên bỏ ra chút thành ý mới phải. Nghe nói, ba bộ trung ương có cách riêng để đối phó với tông sư có phải không? Nghiên Thính Phong biến sắc, giật thót, không ngờ việc bí mật này phu nhân cũng biết. Hắn do dự, Diệp phu nhân cười tủm tỉm, cũng không dục. Nghiên Thính Phong hạ quyết định, cúi đầu nói, đúng vậy, ba bộ trung ương đúng là có chiến pháp đó. Tông sư vô thượng, địa vị cao cả. Người thống trị Ngũ Hành Thiên thực sự là trưởng lão hội. Trưởng lão hội vừa được lợi ở tông sư, cũng rất e sợ tông sư, họ vẫn luôn hy vọng tìm ra cách chống lại tông sư. Ba bộ trung ương, đóng quân ở cựu thổ, khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngoài một vài nguyên nhân đặc thù, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của họ, chính là phải tìm ra cách đối phó tông sư. Trưởng lão hội hy vọng có một ngày, nếu họ với tông sư ý kiến không gặp nhau, thì trong tay họ cũng có khả năng phản kích. Nhưng điều này có rất ít người biết, trong các đời trưởng lão hội chỉ có đại trưởng lão là biết mà thôi. Tiền nhiệm đại trưởng lão trước khi tạ thế sẽ nói lại bí mật này, cho đại trưởng lão đời tiếp theo. Vì đại trưởng lão có lý trí nào cũng biết, nếu lộ điều này ra ngoài, tông sư tuyệt đối sẽ không cho phép ba bộ trung ương tồn tại. Diệp phu nhân nhàn nhạt nói, nếu đã lãnh trách nhiệm này, vậy thì nói cho họ biết, chuẩn bị cẩn thận đi. Nghiên Thính Phong căng thẳng, thuộc hạ sẽ truyền đạt cho họ. Nhạc Bất Lãnh cuối cùng cũng nhận được báo tin tới Tân Thành, lão thở phào. Nhưng rồi lão nghi hoặc, đám ngải huy không đi. Sư Tuyết Mạn lắc đầu, họ còn phải ở lại đây tu luyện, dựng kiếm tháp khá phiền toái, chúng ta đi trước. Nhạc Bất Lãnh ồ một tiếng, không hỏi thêm. Đám Sư Tuyết Mạn rất nhanh nhẹn, tuy tu luyện với nhau chưa lâu, nhưng trọng vân chi thương đã khá ra hình ra dáng, tiến lùi đúng mực, quy củ ngay ngắn. Nhạc Bất Lãnh khen, quả nhiên hổ nữ dòng tướng môn. Lão từng là bộ thủ lãnh diễm bộ, dù chẳng hứng thú với cái chức bộ thủ, chỉ mê tu luyện, nhưng cũng là dân trong nghề. Trọng vân chi thương này đã vượt qua chiến bộ bình thường, bây giờ chỉ cần có thời gian và thực chiến rèn luyện, khi đi ra chiến trường, trọng vân chi thương sẽ nhanh chóng trở thành một chiến bộ tinh nhuệ. Lão liếc qua nội doanh của Lôi Đình Chi Kiếm, có chút tiếc nuối, Lôi Đình Chi Kiếm cũng rất thú vị, chiến đấu cũng không kém, chỉ tiếc số lượng nhân thủ quá ít. Lôi Đình Chi Kiếm hình như chỉ tu luyện kiếm trận. Nhạc Bất Lãnh không lạ gì kiếm trận. Lão là kẻ cuồng tu luyện, đại sư chi đạo đổi tới 8 lần, hầu như phương diện nào cũng đã từng trải qua. Kiếm trận nói phức tạp đương nhiên phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ là tụ sức mạnh của nhiều người vào trong một đòn. Nhân số nhiều hay ít cũng sẽ ảnh hưởng tới uy lực của kiếm trận. Sức mạnh của mấy chục người, nhìn qua thì lợi hại, nhưng nếu mang lên chiến trường, thì chẳng là gì. Nhạc Bất Lãnh đã từng đỡ một chiêu, cũng có chút phán đoán đại khái với uy lực của kiếm tháp. Nếu chỉ tới được như vậy, ra chiến trường là chưa đủ. Một chiến bộ, ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Nguyên tu phổ thông đã thiếu, đại sư cũng chẳng có mấy người, còn đánh cái rắm. Nhưng lão nhận ra Ngải Huy là người rất có chủ kiến. Hơn nữa hình như những kiếm tháp này còn có chỗ huyền diệu. Quan trọng nhất là, mắc mớ gì tới lão? Có Nhạc Bất Lãnh mở đường, đường đi gian nan biến thành bằng phẳng. Đám sư tuyết mạn đã được nhìn thấy thực lực khủng bố tới cực điểm của Nhạc Bất Lãnh. Đám hoang thú cường hãn trước mặt lão chả khác cừu con. Mọi người nhớ Nhạc Bất Lãnh từng nói, lão tu luyện trên tầng không, trong lòng tự nhiên thoải mái. Có thể ở trên cao ấy thông dong tu luyện, hoang thú trên mặt đất chính là đám gà tổ yếu ớt. Quá trình hành quân trở thành luyện chạy, có Nhạc Bất Lãnh mở đường mạnh mẽ, đám sư tuyết mạn một hơi không ngừng nghỉ lao nhanh, thế mà vẫn còn bị Nhạc Bất Lãnh mỉa mai đủ kiểu. Các ngươi là chiến bộ rùa đen hả? Rùa đen còn bò nhanh hơn các ngươi, đi có mấy bước thế cũng mệt. Thể lực rách nát này của các người thì làm được gì trên chiến trường? Các ngươi chậm quá. Ta chán tới mức càn quét cả chu vi 200 dặm một vòng rồi, mà các ngươi còn chưa tới, ta tu luyện thêm một hồi rồi mới tới. Những lời tương tự tầng tầng lớp lớp, tượng đất còn có 3 phần hỏa tính, huống chi Trọng Vân Chi Thương đều là người trẻ tuổi, ai cũng đầy một bụng hỏa. Lao nhanh, đột tiến. Nguyên bản lộ trình 7 ngày, thế mà tới chiều ngày thứ 3 đã chạy tới. Nhạc Bất Lãnh nhìn thấy Hắc Ngư Chủy Sơn, mắt sáng lên, các ngươi tìm được nơi tốt à? Tân Thành ở đâu? Sư Tuyết Mạn nói, vòng qua lưng núi là tới. Cô đã dặn mọi người chuẩn bị tâm lý, có lẽ thành mới sẽ sống gian khổ, vì chỉ có một mình Vương Tiểu Sơn xây cả một tòa thành trong chỉ 15 ngày, mọi người đều không dám ôm hy vọng quá lớn. Có được cái khung hình là tốt rồi, quan trọng là phương tiện để tu luyện xây dựng tốt là được, họ không phải loại người được nuông chiều từ bé. Tới lúc này Nhạc Bất Lãnh lại không vội, lão đi theo bên cạnh Sư Tuyết Mạn, trong lòng rất hứng thú. Lão ta có thể cảm nhận Hắc Ngư Chủy Sơn này ẩn chứa hỏa nguyên lực rất dồi dào, nhưng lão cũng có chút kỳ quái, tuy rằng hỏa nguyên lực dồi dào thật đấy, nhưng cấp bậc cũng không cao, sao lại sản xuất ra được giáp đằng hỏa dịch. Lão lại càng thêm hiếu kỳ với đám Ngải Huy. Vòng qua lưng núi, gió trở nên lớn hơn. Một tòa thành trống không mới tinh chập trùng chạy dọc theo sườn núi, ánh nắng chiều chiếu vào, rạng ngời rực rỡ. Ngọn gió thổi qua lẫn theo mùi đất vẫn còn mới. Nhạc Bất Lãnh sửng sốt. Quay sang hỏi, tòa thành này thực là một người xây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.